Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên trên mặt đất tìm tòi khi, cung Lê Hân đoàn người sớm đã từ kẻ lưu lạc dẫn dắt, chuyển vào ngầm ống dẫn, chiều quân khu đại viện xuất phát. 7 tháng đúng là hè oi bức thời tiết, ngầm ống dẫn lại lạnh căm căm, mạo nhẹ nhẹ hơi ẩm, ập vào trước mặt hương vị tanh tưởi khó nghe, cùng tang thi hư thối khí vị không hề thua kém. Nôn mới từ hình tròn miệng giếng phản hạ đen như mực ống dẫn, Lục Vân liền che lại miệng mũi, từng đợt nôn khan. Còn lại mọi người, trừ bỏ Hạ Cẩn, cung Lê Hân cùng kẻ lưu lạc, cũng đều sôi nổi nhíu mày giấu mũi, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cầm, che ở cái mũi thượng, quá một lát liền thói quen. Hạ Cẩn mày nhíu chặt, giản lược dễ hộp y tế lấy ra một quyển băng gạc, đảo thượng nửa bình cồn, đưa cho Lục Vân, ngự khí lanh túc, ngươi đã không phải lúc trước Lục thiếu gia, thói ở sạch loại này tật xấu tốt nhất sớm một chút sửa lại. Dứt lời, hắn chiều bên người sắc mặt như thường cung Lê Hân nhìn lại, đáy mắt không giấu vết nổi lên nhàn nhạt ôn nhu. Đồng dạng là thiếu gia, Lê Hân trên người nửa điểm tiểu khí đều không có, ở trong mắt hắn chính là hoàn mỹ tồn tại, liền Lê Hân mù đường tiểu ma bệnh, ở hắn xem ra đều như dệt hoa trên gấm, chỉ có thể càng thêm đột hiện đối phương đơn thuần đáng yêu. Nô Minh biên liên thanh phụ họa Hạ Cần nói, biên từ ba lô móc ra một lọ nước khoáng đưa cho Lục Vân. Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn vội vàng ấn lượng đèn tin cho hắn chiếu sáng. Lục Vân vội vàng tiếp nhận nước khoáng xúc miệng rửa tay, lại tiếp nhận dính đầy cồn băng gạc che lại cái mũi, thật sâu hút mấy hơi thở, nồng đậm ệ tạ nổn mùi hương nháy mắt cứu vớt nín thở nghẹn đến hơi thở thoi thóp hắn. Hạ ca, ta thật là thất sách, sớm biết rằng nên lấy mấy chỉ khẩu trang xuống dưới, như vậy che lại nhiều không có phương tiện nha. Có tinh thần, Lục Vân lập tức mở miệng oán giận, quy mau bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Ít nói nhảm, đi mau. Hạ Cẩn không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng mở miệng. Dắt lấy cung Lê Hân tay nhỏ, đi theo kẻ lưu lạc mặt sau. Mọi người lập tức bước đi, Cố Nam cùng Mã Tuấn vì xoay chuyển ở cung thiếu cảm nhận chung hình tượng, chủ động yêu cầu lót sau. Ở 7 con 8 quải ống dẫn đi rồi gần hơn 3 giờ, bọn họ ly quân khu đại viện càng ngày càng gần, quả nhiên so ở mặt đường thượng hành tẩu thuận lợi rất nhiều. Hạ ca, cung thiếu, qua này đã môn, phía trước chính là quân khu đại viện. Kẻ lưu lạc chỉ vào ống dẫn khẩu dùng một cái thô thô xích sắt cùng một phen đại khóa khóa lại cửa sắt nói. Quân khu đại viện mặc kệ là trên mặt đất vẫn là ngầm đều từ quân đội quản chế, cho nên cống thoát nước cũng đặc biệt thiết trí cửa sắt phong đổ, để tránh bọn đạo trích hạ người nhân cơ hội lẻn vào. Trừ bỏ ống dẫn yêu cầu duy tu khi, này đạo môn bình thường tuyệt không sẽ mở ra. Ngoa tào, thật vất vả đi đến nơi này, thế nhưng cấp khóa lại. Cống thoát nước cũng lộng phiên môn, có bệnh a. Lục Vân tiến lên lôi kéo cửa sắt, tức muốn hộp máu mắng. Quân đội quản chế chính là như vậy. Hạ Cẩn túc trên mặt trước, cầm lấy thiết khóa nghiên cứu trong chốc lát. Từ bên hông rút ra một phen thủy sĩ quân đao chuẩn bị cậy ra. Cung Lê Hân thấy Hạ Cẩn dùng tiểu đao đối với đại khóa một trận mân mê, biểu tình chuyên chú nghiêm túc, một bộ định liệu trước bộ dáng, liền từ bỏ tiến lên vận đoạn xích sắt tính toán. Tiểu đao cùng thiết khóa không ngừng cọ sát, phát ra từng đợt thanh thúy kim loại giao tiếp thanh, ở giam cầm ống dẫn nội lặp lại tiếng vọng, từng đợt truyền lại đi ra ngoài. Cung Lê Hân nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, sắc mặt đột nhiên căng chặt, chiều Hạ Cẩn nhanh chóng nói, "Hạ đại ca, có một đoàn đồ vật chính chiều chúng ta tới gần." Tốc độ thực mau. Mọi người nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, mắt hàm chờ đợi chiều Hạ Cẩn nhìn lại. Hạ Cẩn cậy khóa cánh tay một đốn, phục lại nhanh hơn động tác. Nhưng kia khóa sử dụng niên đại có chút lâu, lại bởi vì ống dẫn dày đặc hơi ẩm, khóa tâm sớm đã dỉ sát thực, có chìa khóa cũng không tất đánh đến khai, càng gì luận dùng tiểu đào cậy. Không rõ vật thể càng rửa càng gần, cung Lê Hân nhíu mày, bình tĩnh mở miệng, "Hạ đại ca, ngươi tránh ra." "Mã Tuấn, đường đao mượn ta dùng một chút." Dứt lời, hắn kia chớp rút ra Mã Tuấn đường đao, chiều cửa sắt đại khóa bổ tới, mà Hạ Cẩn sớm đã ăn ý vọt đến một bên. Như thiết đậu hủ đem đại khóa cùng xích sắt chém thành hai nửa, dùng trưởng phong phất khai trước mặt nhắm chặt cửa sắt, cung Lê Hân chiều mọi người phân phó nói, mau tìm ra khẩu. Mọi người hai mắt bạo đột nhìn cung thiếu lại lần nữa phát huy, bị khí thế của hắn như hồng nhất kiếm cùng một trưởng cấp kinh sợ ở đường trường. Trong hiện thực thấy võ hiệp điện ảnh mới có thể xuất hiện cảnh tượng, bọn họ đều có chút phát ngốc, mà ngay cả chạy trốn đều đã quên. Còn không mau đi, muốn chết sao? Hạ Cẩn lệnh giọng thúc giục, kéo Ngô Minh cùng Lục Vân một phen. Nga! Nga! Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói năng lộn xộn đáp ứng, cửa trước sau ống dẫn chạy tới, vừa chạy vừa tìm kiếm xuất khẩu. Tuy rằng trước mắt không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là bọn họ đối cung thiếu nói là tin tưởng không nghi ngờ. Lục Vân cùng Vương Thao ở trải qua cửa sắc khi, thấy trên cửa lưu lại một cái rõ ràng tiểu xảo trường ấn, trong mắt đều lồi đột. Nội tâm yên lặng đem cung thiếu triều thần đàn điểm cao đẩy đi. Lội nước ở ống dẫn chạy gấp, đoàn người vòng vài cái cong, rốt cuộc phát hiện một chỗ hướng về phía trước hình tròn thông đạo. Chúng nó thực mau liền phải tới rồi, mau đi lên. Cung Lê Hân đem đường đao hành ở trước ngực, thúc giục nói. Nô Minh kéo qua Vương Thao, làm hắn cái thứ nhất đi lên. Nơi này trừ bỏ cung thiếu, liền thuộc Vương Thao nhỏ nhất, lý nên làm hắn cái thứ nhất rời đi. Thời gian chính là sinh mệnh, Vương Thao cũng không chối từ, vội vàng cộp cộp cộp bò lên trên cây thang, duỗi tay đi đỉnh thiết chế cống thoát nước cái nắp. Hạ ca, mở không ra. Vương Thao dùng ăn mãi kính nhi cũng không đỉnh khai trầm trọng cái nắp, sắc mặt đỏ lên. Ngươi xuống dưới, ta thử xem. Hạ Cẩn trầm giọng nói. Vương Thao nghe vậy lập tức từ cây thang thượng nhảy xuống. Hai người giao tiếp vị trí khi, một trận tất tất tác tác động tinh từ tới gần ống dẫn truyền miệng tới. A, là chuột đàn. Nghe thấy này quen thuộc đến lệnh người sởn tóc gáy thanh âm, kẻ lưu lạc cả kinh kêu lên. Hắn có một cái đồng bạn chính là đang ngủ khi bị lao thử cắn rứt lỗ thai. Cống thoát nước lao thử so khu nhà phố lao thử hung hãn gấp trăm lần, tụ tập lên lực sát thương lớn hơn nữa. Nhưng mà, chờ phát ra tiếng vang đồ vật ở ống dẫn khẩu lộ ra chân dung, mọi người mới chân chính trắng bệnh sắc mặt. Chính như kẻ lưu lạc theo như lời, tới chính là chuột đàn không sai, nhưng mà lại là biến dị qua chuột đàn. Chúng nó màu lông loang lổ, bộ phận tứ chi đang ở chậm rãi hư thối, lộ ra dày đặc bạch cốt, lại một chút không có ảnh hưởng chúng nó nhanh như tia chớp động tác, như đậu trong mắt biến thành huyết hồng nhan sắc, trong bóng đêm phát ra quỷ dị quan mang, hàm răng cùng bốn chảo đặc biệt sắc nhọn, quát lau nhà mặt khi phát ra chói tai tiếng vang. Chuột đàn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trước mặt tám người, ngẩng đầu lên, kích thích cho mũi, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu. Chúng nó không có lập tức khởi xướng công kích, chỉ là hít mắt, thật sâu hô hấp tám người phát ra mới mẻ huyết nhục khí vị, phảng phất ở thưởng thức một đạo sắc hương vị đều đầy đủ cơm điểm. Trừ bỏ nghiêm chỉnh lấy đãi cung Lê Hân, còn lại người đều lộ ra ngưng trọng mà tuyệt vọng biểu tình. Dâm dạp một đám biến dị chuột, đừng nói là tám người, lại đến 80 cái, chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Cẩn cái chán toát ra đại tích mồ hôi lạnh, không ngừng xô đẩy đỉnh đầu thiết cái. Thật sự vô pháp, hắn lòng bàn tay ngưng tụ khởi một đạo gió xoáy, chiều thiết cái khe hở cuốn đi. Sắc bén kình phong rào rạt rung động, vô cùng bất nhập, đem tạp ở thiết cái khe hở trung chướng ngại vật nhất nhất phá hủy, thiết cái bung lỏng. Hạ Cẩn sắc mặt vui vẻ, duỗi tay dùng sức chiều cái nắp đẩy đi. Loảng xoảng một tiếng, ngoan cố nắp giếng rốt cuộc bị dịch đến một bên, một đạo bạch trước cột sáng phóng ra xuống dưới, đốt sáng lên mọi người trong mắt hy vọng. Chuột đàn bị ánh sáng kích thích, biết đồ ăn muốn chạy, không rảnh lo ngửi ngửi đồ ăn hương khí, chi chi gọi bậy khởi xướng quần công. Các ngươi đi lên, ta lót sau. Cung Lê Hân bình tĩnh phân phó, người đã tiến lên vài bước, đem trong tay đường đao vũ kín không kẽ hở, hàn quang nhấp nháy. Biến dị chuột động tác nhanh như tia chớp, lại không có một con có thể đột phá thiếu niên kiếm quang. Thiếu niên trong tay kiếm băn khoăn như máy xay thịt, vô khác nhau cắn nát có gan tiến lên hết thể vật còn sống, nhưng ẩn ở hắn phía sau mọi người lại lông tóc vô thương. Thậm chí thỉnh thoảng còn có kiếm khí phá không mà đến, đánh chết mấy chỉ ý đồ từ phía sau đánh lén những người khác biến dị chuột. Ngoa tào, đây là cái gì kiếm pháp? Độc, độc, độc cô cửu kiếm. Tích, tích tà kiếm pháp. Lục Vân đã quên sợ hãi, hưng phấn ngao ngao gọi bậy. Nay tình thế, biến dị chuột rõ ràng không phải cung thiếu đối thủ a. Hắn giờ phút này cực tưởng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cung thiếu uy vũ. Ít nói nhảm, nhanh lên đi lên. Hạ Cẩn cái trán gân xanh bạo đột. Lạnh giọng quát lớn. Mấy ngày nay, hắn dị năng cũng ở thông thả tăng trưởng, vừa rồi phát ra kia đạo mạnh mẽ gió xoáy sau, hắn thế nhưng không có thoát lực cảm giác. Là. Lục Vân vội vàng đáp ứng, nhanh chóng leo lên cây thang, những người khác cũng không dám chậm trễ, tiếp hai lượng tam đi theo hắn mông mặt sau bò lên tới, sau đó ghé vào miệng giếng nhìn phía dưới bị kiếm quang vây quanh thiếu niên. Thiếu niên kiếm pháp phi thường hoa lệ, rồi lại nguy hiểm đến cực điểm, đem pháp vây lại đây biến dị chuột tất cả đều tiêu diệt. Đại thiếu niên thu hồi kiếm chiêu, sắc bén chói thai kiếm khí thanh rốt cuộc ngăn nghỉ, lấy thiếu niên vì tâm, lấy hắn chiều dài cánh tay thêm kiếm dài vì bàn kính, không ra một khối thập phần sạch sẽ địa giới, mà ở này khối địa giới ở ngoài, khắp nơi đều có biến dị chuột thi thể cùng máu đen, nồng đậm tanh hôi vị trên mặt đất lộ trình bốc hơi. Theo ta phòng trừng, cung thiếu ít nhất thân cụ trăm năm nội lực. Bọn họ cung gia rất có thể là lãnh đời võ lâm thế gia. Lục Vân Triều Vương Thao nhìn lại, thần bí hề hề nói nhỏ. Vương Thao trong lòng xúc động gật đầu. Mọi người tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đều 100% nhận đồng Lục Vân phỏng đoán. Có thể cùng cung thiếu cùng đường, bọn họ khẳng định đời trước thiêu cao thơm. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói. Hạ Cần nghe vậy, ánh mắt ám ám. Tiểu hài tử thực lực sâu không lường được, nói là dị năng, hiện giờ càng xem càng giống võ công. Nhưng như vậy có huyền huyễn sắc thái ra chiêu, hắn biết chỉ có ở bịa đặt võ hiệp điện ảnh mới có thể thấy, trong hiện thực không có khả năng sẽ có. Nhất thời đoán không ra tiểu hài tử thân thủ con đường, Hạ Cẩn dứt khoát không dối dám. Quản nó đâu, tiểu hài tử tóm lại là hắn thích cái kia tiểu hài tử, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. ở mọi người cúng bái chung, cung thiếu không hề có cao thủ phong phạm, chậm gì gì từ cây thang bò lên trên miệng giếng, đứng ở một mảnh xanh biếc mặt cỏ thượng bốn mắt trông về phía xa. Cách đó không xa rơi rất tan tác nằm mấy cổ chết thấu tang thi, nhưng người sống lại không có một cái, trong đại viện có vẻ phi thường an tĩnh. Phòng trừng quân đội đã tới, đem người sống sót đều tiếp đi rồi. Hạ Cẩn nhíu mày nói, rồi sau đó duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử phát đỉnh, ngữ khi ôn nhu, Lê Hân, nhận được về nhà lộ sao? Ân, nơi này ta biết. Hướng phía trước đi, này đống lâu mặt sau chính là nhà ta. Cung Lê Hân nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá quanh mình hoàn cảnh, bản khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra thư thái tươi cười. Thấy tiểu hài tử một bộ may mắn con đường này ta nhận thức may mắn biểu tình, Hạ Cẩn lãnh ngạnh khỏe miệng tràn ra một tia ý cười, ôm lấy tiểu hài tử bả vai, theo hắn ngón tay phương hướng đi đến. Mọi người vội vàng vui mừng khôn xiết đuổi kịp. Tuy rằng quân đội có khả năng đã tới, nhưng trong viện có một cái thông đạo thẳng tới đóng quân đại doanh, trên đường tuyệt không sẽ tắc nghẽn, bọn họ từ cái kia nói đi, tin tưởng thực mau sẽ đạt được cứu viện. Đi đến cung gia, thấy đại sưởng ra môn, Cung Lê Hân sắc mặt ám ám, thầm nghĩ tỷ tỷ quả nhiên bị ba ba tiếp đi rồi. Hạ Cẩn thấy thế cũng cho mày, xoay mặt chiều Ngô Minh liếc đi, ý bảo hắn đi nhà khác nhìn xem. Ngô Minh nhanh chóng xem xét chung quanh mấy nhà, sau khi trở về ảm đạm lắc lắc đầu. Lê Hân, không cần lo lắng, Hạ đại ca sẽ giúp ngươi tìm được người nhà. Hạ Cẩn vô vô cô đơn tiểu hài từ đầu, ôn thanh an ủi, ngược lại nhìn về phía mặt khác mấy người, trầm giọng dặn dò, quân đội đã tới, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không bằng tìm hai chiếc xe trực tiếp khai đi quân bộ. Đều đi trong đại viện lục soát một lục soát, hữu dụng được với đồ vật mang đến cung ra, nửa giờ sau tập hợp. Được rồi. Mọi người cùng kêu lên nhận lời, hướng ngoài cửa đi đến. Lục Vân cùng Vương Thao bồi Cung Lê Hân lên lầu thu thập đồ vật. Hạ Cẩn thì tại cung gia các nơi xoay chuyển, xem xét tình huống, phát hiện cung gia thu thập phá lệ sạch sẽ, trên cơ bản có thể mang đi đều mang đi, liền trong phòng bếp tủ lạnh đều đã đứt điện, bên trong đồ ăn nửa điểm không dư thừa. Hạ Cẩn càng xem sắc mặt càng hắc, ẩn nhận đáy lòng tức giận, chiều Cung Lê Hân phòng đi đến. Cung Lê Hân phòng vẫn là nguyên dạng, cái gì cũng chưa mang đi. Phòng trừng Cung Hương Di cho rằng hắn rời đi sau sẽ không bao giờ nữa sẽ tồn tại trở về, cho nên căn bản không thế hắn thu thập hàng ngày đồ dùng. Nghĩ đến Cung Hương Di chống không, liền kiện tiểu bãi sức cũng chưa lưu lại phòng, lại đối lập trước mắt tiểu hài tử phòng, Hạ Cẩn đen nhánh đôi mắt bạo dũng một đoàn lệ khí, thầm nghĩ cung gia người đến tột cùng là có ý tứ gì. Liền như vậy khẳng định tiểu hài tử sẽ không tồn tại đã trở lại. Liền cái lưu thủ người cũng không có, tiểu hài tử đồ vật cũng tịch thu. Nếu chiếu cố không hảo tiểu hài tử, hắn rất vui lòng tiếp nhận. Nhưng thấy tiểu hài tử vùi đầu lục tìm chính mình vật phẩm, sáng ngời mắt to cô đơn đã biến mất, nhìn không thấy chút nào khói mù, hiển nhiên không nghĩ tới này một tầng, Hạ Cẩn cũng sẽ không nói ra tới bạch bạch chọc tiểu hài tử thương tâm, chỉ phải đem trong lòng quần quận lệ khí áp xuống, tiến lên thế tiểu hài tử thu thập đồ vật. Lấy cái này đem đồ vật trăng lên. Từ lâu một người hầu phòng nhảy ra một cái thật lớn ba lô leo núi, Hạ Cẩn đưa tới tiểu hài tử trước mặt, ôn thanh dặn dò. Ân, cảm ơn Hạ đại ca. Cung Lê Hân ngửa đầu điềm điềm cười, khó nén vui mừng tiếp nhận bao, đem đồ vật từng cái bỏ vào đi. Tiểu hài tử biểu tình hồn nhiên vô ưu, như róc rách suối nước, thanh triệt thấy đáy, thấm vào ruột gan. Hạ Cẩn trong lòng ú ám tan đi, duỗi tay trải vớt lại hắn mềm mại lại hỗn độn tóc mái, thâm thúy trong mắt tràn ra vài tia đau lòng. Hoa rửa, ta liền nói cung gia là võ lâm thế gia, cái này ngươi tin chưa? Xem này một loạt bí tịch, toàn đóng chỉ phồn thể buồn, tuyệt đối là chính phẩm. Một bên Lục Vân Quỷ tiếng kêu đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Cung thiếu, cung thiếu, có thể hay không đưa ta mấy quyển A? Thuận tiện thu ta vì đồ đệ. Lục Vân thiền mặt, tươi cười nịnh nọt đến cực điểm. Vương Thao cũng đầy mặt chờ mong cùng lại đây, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chính mình thần tượng. Các người muốn thích liền đem đi đi, ta nơi này đều nhớ kỹ. Cung Lê Hân nhiều lần đầu mình, hắn chi nhớ siêu quần, coi như đã gặp qua là không quên được. Nói tới đây, hắn dừng một chút, khó xử xua tay, nghiêm túc giải thích nói, các ngươi đã qua học võ tốt nhất tuổi, miễn cưỡng đi luyện cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vương Thao cùng Lục Vân nghe vậy sắc mặt héo đi xuống, khá vậy biết lấy cung thiếu ngay thẳng tính nết, nói tất nhiên là nói thật, trong lòng tuy rằng mất mát, lại cũng không có chút nào oán trách, từng người nhặt mấy quyển hướng tới đã lâu võ công bí tịch, trên mặt lại khôi phục tươi cười, liên tục hướng hắn nói lời cảm tạ. Cung Lê Hân nhấp môi cười cười, quay đầu lại tiếp tục thu thập đồ vật. Này đó là cái gì? Hạ Cẩn thấy tiểu hài tử tắc 5 cái đại dược bình cùng một cái viết có phương diệp chữ bình thuốc nhỏ tiến trong bao, nhịn không được mở miệng hỏi. Nô, ta cấp người nhà mang dược. Cung Lê Hân vùi đầu, đơn giản giải thích nói. Tuy rằng thực thích Hạ Cẩn, nhưng cùng Tống Hạo Nhiên so sánh với, Hạ Cẩn vẫn như cũ kém một đoạn, còn chưa tới làm hắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nông nỗi, trừ phi hai người chi gian quan hệ lại bền chắc một chút, hắn đối Hạ Cẩn tín nhiệm lại gia tăng một chút. Tích cốc đan ở mặt thế coi như quý trọng bảo vật, là bảo vật, nhất định sẽ đưa tới người khác tranh đoạt, hắn liền tự hỏi đều không kịp, theo bản năng liền che giấu rực danh. Đến nỗi kia bình xuân dược, đừng hoài nghi, chẳng sợ tới rồi mặt thế, hắn cũng chưa từng quên quá, trừ phi xác nhận Phương Diệp đã chết. Cũng may Hạ Cẩn cũng không hỏi nhiều, chỉ là tâm tình phức tạp xoa xoa tiểu hài từ đầu. Cung gia người đối hắn lạnh nhạt đến tận đây, hắn còn tâm tâm niệm niệm cấp cung gia người chuẩn bị đồ vật, như vậy ngoan ngoan đáng yêu hài tử, như thế nào sẽ có người bỏ được ném xuống. Thật là mắt bị mù. Hạ Cẩn không xong tâm tình lại lần nữa bị gợi lên, không khỏi tiểu hài tử nhìn ra khác thường, chuyển tới tủ quần áo trước thế hắn thu thập mấy bộ tắm rửa quần áo. Phiên phiên nhặt nhặt hơn nửa ngày, hắn cuối cùng chọn tam bộ rộng thùng thình đồ thể dục, lại cầm mấy cái quần lót. Tiểu hài tử quần lót đều là đương thời nhất lưu hành hình thức, nho nhỏ tam giác vải dệt, ấn màu sắc rực rỡ đồ án, phi thường tinh xảo, phi thường đáng yêu. Hạ Cẩn ma xui quỷ khiến cầm lấy quần lót nắm ở lòng bàn tay trà sát, trong đầu hiện lên này phiến vải dệt bao bọc lấy tiểu hài tử đĩnh kiểu mượt mà cái mông khi cảnh tượng, đáy lòng một trận khó nhịn rung động. Nóng bỏng nhiệt lưu lướt qua toàn thân, lòng bàn tay như bị hỏa nướng, Hạ Cẩn bỗng nhiên buông tay, bỏ qua vải dệt. Đại ý thức được chính mình khác thường, hắn cương mặt chiều bốn phía nhìn lại, thấy Lục Vân cùng Vương Thao còn ở nghiên cứu võ công bí tịch, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đem mấy cái quần lót bọc tiến đồ thể dục, nhét vào tiểu hài tử trước mặt ba lô. Đồ vật thu thập hảo liền đi trước cửa tập hợp, ta đi xuống nhìn xem. Áp xuống đáy lòng khác thường, Hạ Cẩn nhanh chóng giao đái ba người, trốn cũng dường như rời đi phòng. Cung ra trước cửa đã bày biện hai chiếc xe, một chiếc Hán Mã H6, một chiếc nạ vệ cổ nhà xe, Ngô Minh, Cố Nam, Mã Tuấn ba người đang ở kiểm tra xe hướng. Kẻ lưu lạc đang từ các gia tủ lạnh vơ vét đồ ăn, một chuyến hướng trong nhà xe dọn. Hắn vội vàng giặt sạch cái chiến đấu tám, không biết từ nơi nào tìm một bộ vừa người quân trang thay, trên mặt tuy rằng vẫn là dâu lộn xộn thấy không rõ bộ dạng, nhưng rõ ràng tinh thần rất nhiều. Này chiếc xe không được, đổi đi. Sàn xe quá thấp, tay lái cồng kềnh, háo du lượng đại, không thích hợp dùng để chạy trốn. Đi đổi một chiếc SUV lại đây. Hạ Cẩn đi đến nhà xe trước, nhữ mày nói. Chính là Hạ ca, không có nhà xe, chúng ta buổi tối ngủ chỗ nào. Cố Nam thật cẩn thận mở miệng. Mấy cái đại nam nhân, lấy thảm một bọc, nằm chỗ nào đều có thể ngủ. Hạ Cẩn liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói. Cố Nam vội vàng đáp ứng, cùng Mã Tuấn lại đi nhà khác tìm xe, dù sao quân khu trong đại viện tính năng ưu việt SUV nhiều đến là. Kẻ lưu lạc nghe vậy, đem vơ vét tới đồ ăn lại một chuyến đi xuống dọn, không hề có câu oán hận. Hạ Cẩn thấy thế tiến lên hỗ trợ, thấy khảm ở xe vách tường tủ lạnh khi, con ngươi sáng lên. Ngươi nhiều tìm chút mới mẻ trái cây, rau dưa, thịt loại, sữa bò tới, thuận tiện lại tìm chút nồi chén. Hán biên nhảy ra công cụ tháo dỡ tủ lạnh, biên đối lưu lạc hán phân phó. Kẻ lưu lạc vội vàng đáp ứng, y đi theo hắn phân phó tìm rất nhiều mới mẻ đồ ăn. Đại hắn dọn đồ ăn lại đây khi, Hạ Cẩn đã hủy đi tủ lạnh, liên tiếp ở một cái bình điện thượng, đặt ở hãn mã xe hàng phía sau tòa thượng. Hai người hợp lực đem các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nhất nhất chỉnh lý đến tủ lạnh không cách. Nha, Hạ ca, ngươi hành A. Quá biết hưởng thụ. Có Vương Thao hỗ trợ sửa sang lại đồ vật, tứ chi không cần Lục Thiếu căn bản không có dùng võ nơi, thuận mấy quyển võ công bí tịch liền xuống dưới, thấy trong xe tủ lạnh, ánh mắt sáng lên. Hạ Cẩn cùng kẻ lưu lạc cũng chưa để ý đến hắn, tiếp tục hướng trong tắc đồ vật. Hạ ca, cho ta lộng mấy chai bia bái. Mùa hè uống ướp lạnh bia nhất sảng, đều mặt thế, ta cũng không sợ cha say rượu lái xe. Lục Vân xoa xoa tay, cười tủm tỉm kiến nghị. Tủ lạnh không bỏ xuống được. Hạ Cẩn đầu cũng không nâng, lạnh lùng phủ quyết nói. Đêm này mấy hộp sữa bò ném đều vị trí bái. Nhiều như vậy mãi, ai uống a? Lục Vân chỉ vào tủ lạnh thượng bài mười mấy hộp sữa bò nói. Đây là cấp Lê Hân uống, ai cũng đừng chạm vào. Hắn còn nhỏ, đúng là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng cùng chất vôi thời điểm. Hạ Cẩn cảnh cáo tính liếc Lục Vân liếc mắt một cái. Chưa từng gặp qua Hạ Cẩn như thế cẩn thận săn sóc một mặt, Lục Vân trong lòng lên men, ủy khuất mở miệng, Hạ ca, ta cũng yêu cầu bổ sung dinh dưỡng a. Ngươi không thể chỉ lo cung thiếu mặc kệ ta a. Lê Hân không thành niên, ngươi cũng không thành niên. Hạ Cẩn đóng lại tủ lạnh, tức giận hỏi. Lục Vân bẻ ngón tay tính tính, không khéo, hắn vừa mới thành niên. Ủy khuất vạn phần liếc Hạ ca liếc mắt một cái, khỏe mắt dư quang nhìn thấy cùng đi cung thiếu xuống lầu Vương Thao, hắn lại cười, Vương Thao cũng không thành niên a. Ngươi cũng hỏi một chút Vương Thao muốn ăn cái gì bái. Ta nghe Vương Thao nói hắn ngày thường liền ái uống hai non rượu. Vương Thao, có phải hay không? Tiếp thu đến Lục Vân làm mặt quỷ ám chỉ, tuy rằng không nghe rõ hai người đang nói chút cái gì, Vương Thao vẫn như cũ gãi gãi đầu, ngây ngốc ứng thanh đúng vậy. Lục Vân Triều hạ Cẩn Dương dương cằm, trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười. Vương Thao cũng yêu cầu bổ. Hạ Cẩn cười lạnh, ta xem hắn là dinh dưỡng quá thừa. Dứt lời, hắn ý có điều chỉ trên dưới đánh giá Vương Thao một M84 cái đầu cùng cánh tay thượng, trên đùi thịt thừa. Nghe vậy, Lục Vân lập tức héo, Vương Thao vẫn duy trì ngây ngô cười, Cung Lê Hân đem ba lô bỏ vào trong xe, qua lại thăm hỏi mọi người sắc mặt, biểu tình ngây thơ. Hạ Cẩn trong mắt mỉm cười, ôn nhu sờ sờ hắn đầu. Đúng lúc này, Nô Minh cùng kẻ lưu lạc dọn mấy cái dương lại đây, hưng phấn hô, Hạ ca, ngươi xem chúng ta tìm được rồi cái gì? Là áp xúc cơm cùng bánh nén khô, này mấy cái dương đủ chúng ta ăn 2-3 tháng. Hạ Cẩn khơi mào mày dậm hướng Lục Vân nói, vừa lúc, ngươi liền ăn cái này đã no bụng lại dinh dưỡng. Lục Vân giận mà không dám nói gì gật đầu, ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng, nhận mệnh tiến lên hỗ trợ dọn đồ vật. Hạ ca cũng quá bất công, gặp phải cung thiếu, đều có thể đổi nghề đi đương mãi ba đi. Cho ta đương bảo tiêu thật là nhân tài không được trọng dụng. Trong lòng hảo một đốn bố trí Hạ Cẩn, bất quá 2-3 giây, Lục Vân lại mặt mày hớn hở. Đây là hắn vẫn thường sử dụng á quy thắng lợi pháp. Cố Nam cùng Mã Tuấn hai người thực mau tìm tới một chiếc phúc đặc SUV, lại từ các gia sưu tập mấy giường thảm lông cùng một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, chạy đến cung ra cửa làm Hạ Cẩn xem xét. Ân, không tồi, đồ vật đều tìm đủ. Hạ Cẩn đại khái lục xem một trận, đối hai người biểu hiện thực vừa lòng. Cung Lê Hân thấy hai người lại đây, bò tiến hãn mã thùng xe, đem nghiêng cắm ở ba lô leo núi sườn biên một phen quân dụng bội đao rút ra, đưa tới Cố Nam trước mặt, nói, này đem bội đao là ta ba, nhận trường 79 tấc, cũng là tứ phương rèn, quân dụng đặc chế vật liệu thép, chém sắt như chém bùn, không thể so ngươi lúc trước kia đem đường đào kém. Dứt lời, vì chứng thực chính mình lời nói phi hư, hắn tử vỏ đao chung rút đao ra nhận, dựng thẳng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn một chút. Vốn đang đỏ mắt không thôi mọi người, đặc biệt là lòng có dự cảm Cố Nam, vội vàng cùng kêu lên cả kinh kêu lên, cung thiếu, không cần a. Đinh một tiếng giòn vang, thân đao run rẩy lại bình yên vô sự. Mọi người lặng im một trận, đều nhẹ nhàng thở ra, Lục Vân còn khoa trương vô bộ ngực. Một bên Hạ Cẩn thấy bọn họ kia phó nghèo khẩn trương hình dáng, khỏe miệng ngoéo một cái, lại thấy tiểu hài tử trước mắt to, nghi hoặc ngây thơ biểu tình, trong mắt ý cười càng sâu. Cây đao này bồi cho ngươi. Lần trước là ta lô mãng, thực xin lỗi. Thanh đao thu hồi vỏ đao, Cung Lê Hân chiều Cố Nam xin lỗi cười. Lần trước hắn cũng không biết thế giới này binh khí như thế yếu ớt, lúc này hắn khống chế lực đạo, lại vô dụng thượng chút nào nội lực, cây đao này tự nhiên không có việc gì. Trong đó nội tình hắn biết, nhưng Cố Nam không rõ, còn đương này đem có thể thừa nhận cung thiếu lôi đình một lóng tay đao quả nhiên là đem tuyệt thế hào đao, vội vàng cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận, bảo bối dường như ôm vào trong lòng ngực không ngừng vuốt ve, chọc đến một bên Lục Vân, Vương Thao, Mã Tuấn các loại hâm mộ ghen tị hận, ám đạo lúc trước thật hẳn là đem chính mình vũ khí dâng lên, cũng làm cung thiếu một lóng tay đầu đạn chặt đứt. Hảo, chuyện này đều biết rõ ràng sao? Đều biết rõ ràng liền xuất phát đi. Hạ Cẩn tiến lên, ngăn cách mọi người nhìn về phía tiểu hài tử nóng rực ánh mắt, mở miệng thúc giục nói. Tám người cùng kêu lên nhận lời, chia làm bốn người một tổ, bò lên trên hai chiếc xe chiều đóng quân đại doanh chạy tới. Bọn họ đi rồi hơn một giờ, một trận phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở quân khu đại viện sân bay thượng, Lâm Văn Bắc mang theo hai gã chiến hữu hỏa tốc chiều cung ra chạy tới, thấy bầy biện ở Gaza hãn mã bị khai đi, lại thấy Cung Lê Hân phòng bị phi loạn, hắn ý thức được, hắn đã tới chậm một bước. Trong lòng biết tiểu hài tử hết thể bình an, hắn áp xuống trong lòng mừng như điên, lập tức bước lên phi cơ trực thăng, chiều đóng quân đại doanh phương hướng đuổi theo. Ở nhà tìm không thấy người, tiểu hài tử khẳng định sẽ đi quân bộ tìm cung phụ. Ở hai đám người trước sau chiều đóng quân đại doanh xuất phát thời điểm, đại doanh đã giông tuyết, chỉ còn lại đầy đất thi thể cùng máu tươi. Lúc trước, thượng một ngày ban đêm, cung phụ từ hôn mê trung tỉnh lại, biết được Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc đã đi trước đuổi vào thành tìm kiếm tiểu nhi từ khi, hắn cũng ngồi không yên, lập tức điều động quân đội hướng tây giao Cửu Châu kho hàng xuất phát. Lâm thị mua sắm súng ống đạn dược cũng không có giao cho cung hương di bảo quản, mà là từ Lâm lão gia tử bí mật an trí ở tây giao lệ thuộc Lâm thị tập đoàn Cửu Châu kho hàng phong ấn. Quân đội nếu tưởng vào thành cứu viện, đầu tiên liền phải dọn dẹp ra một cái thông suốt con đường. Muốn quét đường phố, liền yêu cầu đại lượng trọng hình xe thiết giáp, xe tăng xe, xe tải ở phía trước mở đường. A tỉnh tuy rằng là ủng binh đại tỉnh, nhưng bởi vì là cung gia chủ chính, cho nên vẫn luôn bị Tống gia chèn ép. Trong quân đội vật tư cực kỳ thiếu thốn, chỉ có 100 bộ xe tăng, xe thiết giáp, phi cơ trực thăng đều là 60 năm trước đào thải xuống dưới lao hóa, căn bản vô pháp dùng cho thực chiến, ngày thường toàn đương bài trí, trục trặc thật mạnh. Gặp gỡ đại hình diễn kịch, A tỉnh quân khu còn phải hướng tỉnh bên quân khu điều tạm tiền cơ vũ khí lại đây, hèn nhát thực. Nếu không phải bị buộc vô pháp, Cung Viễn Hàng cũng sẽ không ra mặt dày làm Lâm lão gia tử bỏ vốn. Quân đội ở Cửu Châu kho hàng chuẩn bị xong, lập tức duyên tây giao đường vòng triệu bắc giao xuất phát, gắng đạt tới ở ngắn nhất thời gian tìm được Cung Lê Hân. Bởi vì Cung Viễn Hàng biết rõ, chỉ dựa Tống Hạo Nhiên một hàng mười mấy người, tìm được nhi tử tỷ lệ không thể nghi ngờ so Đại Hải Vớt Châm còn khó. Hắn là một người quân nhân, nhưng đồng thời cũng là một vị phụ thân. Ngày thường nhân quân vụ bận rộn, hắn đối nhi tử nhiều có xem nhẹ, đợi cho sắp mất đi giờ khắc này, hắn mới ý thức được nhi tử ở hắn cảm nhận chung phân lượng. Cho nên, chính trực vô tư Cung Viễn Hàng bình sinh lần đầu tiên lấy quyền nhu tư, quyết định trước tìm được chính mình nhi tử, lại khai bắt vào thành cứu viện còn lại người sống sót. Quân nhân thiên chức là bảo vệ quốc gia, hiện nay quốc đã không quốc, vẫn là trước giữ được gia càng vì thực tế. Cung phụ lúc gần đi, lưu lại một bộ phận nhân thủ vận chuyển còn thừa súng ống đạn dược đi A tỉnh biên cảnh tân binh huấn luyện doanh, từ Lâm lão gia tử phụ trách giám thị vận chuyển công tác. Lâm lão gia tử đã năm gần 80 cao thọ, rốt cuộc chịu không nổi trên chiến trường lan lộn. Ở cung phụ chuẩn bị quân đội trong lúc, Cung Hương Di nhiều lần muốn tìm hắn giải thích, đều bị hắn mặt vô biểu tình đuổi đi. Hắn hiện tại vô tâm nghe nữ nhi kể rõ nàng ủy khuất cùng vô tội, hết thể chờ tìm về nhi tử về sau lại nói. Cung Hương Di tâm tình thấp thỏm ngồi trên quân dụng xe tải, đi cùng Lâm lão gia tử chiều A tỉnh biên cảnh xuất phát. Nhìn kéo dài gần 1 km đoàn xe cùng đỉnh đầu vận tải súng ống đạn dược mười mấy giá phi cơ trực thăng, nàng quay đầu, chiều nhắm mắt dưỡng thần Lâm lão gia tử nhìn lại, có tâm lấy lòng nói, tổ phụ, nhiều như vậy súng ống đạn dược, lúc trước ngài như thế nào không gửi ở ta trong không gian? Ta không gian còn phóng đến hạ, hiện tại cũng không cần hoa lớn như vậy sức lực vận chuyển. Lâm lão gia tử trợn mắt, sâu thẳm cơ trí đôi mắt nhàn nhạt chiều nàng liếc đi, từ từ mở miệng, không cần, ta Lâm mẫu từ trước đến nay không sợ phiền toái. Dứt lời, hắn lại lần nữa chớp mắt, hiển thị không nghĩ lại cùng Cung Hương Di nói chuyện. Cung Hương Di đánh mất Cung Lê Hân là cố ý vẫn là vô tình, hắn cùng Cung Viễn Hàng đều là minh bạch người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Đại đệ bất quá là vì tự bảo vệ mình, cho nên cố ý sử dụng có khả năng biến dị thành tang thi đệ đệ chủ động rời đi ra môn thôi. Nay thủ đoạn thấp kém, tâm tư độc ác, vì Lâm lão gia tử sở khinh thường. Ở Lâm lão gia tử xem ra, chỉ cần người nhà còn có 1% còn sống hy vọng, liền không thể từ bỏ, chẳng sợ cuối cùng Cung Lê Hân biến dị, Cung Hương Di thân thủ giết chết hắn, cũng so ở còn chưa xác nhận trước liền đem người vứt bỏ muốn hảo đến nhiều. Như vậy tàn nhẫn vô tình, lục thân không nhận nữ nhân, may mắn không trở thành chính mình tôn tức. Cũng may mắn lúc trước chính mình hành sự cẩn thận, kiên trì từ Lâm thị bảo quản súng ống đạn dược, nếu không, súng ống đạn dược cùng vật tư đều từ như vậy nữ nhân khống chế. Hắn thật đúng là không tin tưởng tiếp tục cùng Cung gia hợp tác đi xuống. Phải biết rằng, nếu nào một ngày tôn tử đối Cung Hương Di không có giá trị lợi dụng, bằng nàng hiện giờ hành sự thủ pháp, chắc chắn đối tôn tử bỏ như giày rách. Lâm Mậu sâu kín nghĩ ngợi nói, không giấu vết thở dài. Đến tìm một cơ hội đem tôn tử gửi ở Cung Hương Di nơi đó vật tư phải về tới, bằng không, thật sự làm người không yên lòng. Lâm Mậu nghĩ nghĩ, sắc mặt ngưng trọng lên. Chuẩn bị quân đội, khai bắt tiến Bắc Giao. Vận chuyển súng ống đạn dược đến tân binh huấn luyện doanh, này hết thể công tác đều đâu vào đấy suốt đêm hoàn thành, chờ đến phía chân trời phóng bạch, đóng quân đại doanh đã không có một bóng người. Không có quân đội gác, du đãng ở đại doanh quanh thân tang thi lập tức xâm chiếm nơi này bàn. Cung Lê Hân đoàn người tới đại doanh khi, cự quân đội rút lui đã qua suốt một ngày thời gian. Chân chính là trời xui đất khiến, gặp thoáng qua. Hạ ca, ta có phải hay không nghĩ sai rồi, đại doanh trừ bỏ tang thi, một cái người sống đều không có. Đem xe ngừng ở ven đường, cách dây thép phòng hộ vong trong chiều nhìn lại, Nô Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Không sai được. Không ai chỉ có thể thuyết minh quân đội rút lui. Hạ Cần hung hăng nhíu mày, quả muốn tún Cung Viễn Hàng và táo đem hắn thoá mạ một đốn. Nhi tử còn ở bên ngoài sinh tử không biết, hắn khẽ ngược, mang theo quân đội chạy trốn không ảnh nhi. Không cần nhi tử sớm nói, hắn lập tức đem người mang đi, dù sao hắn vui thực. Rút lui, có thể triệt đến chỗ nào đi a? Lục Vân ghé vào cửa sổ xe biên thấp giọng kêu rên. Hạ ca, bên trong không ai. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi chỗ nào? Cố Nam mở ra phúc đặc trên xe trước, cách cửa sổ xe dò hỏi. Hạ Cẩn chiều bên người mày nhíu lại tiểu hài tử nhìn lại, ôn nhu hỏi nói, Lê Hân, ngươi có hay không nghe ngươi phụ thân nhắc tới quá hắn mặt thế sau quân lực bố trí? Nếu rút lui quân bộ, hắn khẳng định là tìm được rồi càng tốt nơi đóng quân, ngươi có hay không ấn tượng? Cung Lê Hân nghiêng đầu hồi ức, sau một lúc lâu khẳng định mở miệng, ta nhớ rõ. Hắn nói qua tưởng đem quân đội an trí ở Nguyên Giang Đại Kiều đối diện tân binh huấn luyện doanh. Nguyên Giang Đại Kiều tân binh huấn luyện doanh. Hạ Cẩn túi đầu trầm ngâm. Kia địa phương trước Lâm Nguyên Giang lệch trời, dễ thủ khó công, lương dựa đường cao tốc, dân cư thưa thớt, ở mặt thế, xác thật là khối tuyệt hảo căn cứ quân sự. Lúc này sẽ không sai, liền đi nơi đó. Hiện tại đã 6 giờ, trời sắp tối rồi, đuổi tới mục đích địa ít nhất đến hoa 7-8 tiếng đồng hồ. Chúng ta mệt mỏi một ngày, vì an toàn, buổi tối liền không đuổi đêm lộ. Trên đường tìm một chỗ rời xa thôn trấn địa phương nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại nhích người. Hạ Cẩn trầm giọng dặn dò. Nếu là qua đi, Lữ Đồ nghỉ ngơi khẳng định đến tìm cái thôn trấn làm nơi đặt chân, hiện giờ khét ngược, nơi nào không ai mới dám hướng nơi nào toàn. Đây là mạt thế đặc sắc. Mọi người cùng kêu lên nhận lời, lập tức lái xe lên đường. Tân binh huấn luyện doanh ở A tỉnh biên cảnh, muốn đến nơi đó, trên đường đến xuyên qua vài cái thôn trấn cùng một tảng lớn đất trồng rau. Khu vực này là A tỉnh giỏ rau kế hoạch gieo trồng căn cứ, thôn dân giàu có và đông đúc, dân cư đông đảo, hiện giờ tang thi khẳng định cũng không ít, nếu muốn an toàn đến, khó khăn không thấp. Bất quá quân đội đã đi trước đi qua, nói vậy trên đường rửa sạch không ít tang thi, tính nguy hiểm hẳn là đại đại giảm nhỏ. Hạ Cẩn biên lái xe, biên phân tích nói. Hắn không có dự đoán được, quân đội xác thật đi trước đến, nhưng đi lại không phải con đường này, mà là Cửu Châu kho hàng kia đầu 319 quốc lộ. Cho nên, cái này ban đêm vẫn như cũ nguy cơ từ phía. Hai chiếc xe ở thẳng tắp quốc lộ thượng chạy băng băng, hai bên đường là diện tích rộng lớn đất trồng rau chỗ sâu trong là san sát nối tiếp nhau phong ốc, đó là dân trồng rau nhóm tụ cư hương trấn. Giống như vậy hương trấn dọc theo đường đi còn có vài cái. Nếu là trước kia, lái xe mệt mỏi còn có thể xuống xe tiến trong trấn tìm hộ nhân ra ăn một đốn địa đạo nông ra đồ ăn, lại tìm một chỗ sạch sẽ nông hộ ở nhờ một đêm, nhưng cực đại thư hoán lữ đồ mệt nhọc. Nhưng trước mắt, Hạ Cẩn một hàng hận không thể ly này đó hương trấn càng xa càng tốt. Phía tây màn trời trồng chất tầng tầng lớp lớp dáng đỏ, vẫn như ẩn như hiện treo một vòng sắc như máu tươi hồng nhật. Này hoàng hôn cảnh sắc tuy rằng trước sau như một tuyệt đẹp, lại lộ ra một cổ yêu tả cùng thê lương. Hạ Cẩn tăng lớn mã lực hướng phía trước lên đường, ý đồ ở trời tối phía trước tìm được một chỗ không người tụ cư sơn dạ ăn ngủ ngoài trời một đêm. Bắt đầu khi tình hình giao thông thực hảo, hai chiếc xe chạy thực thuận, nhưng không bao lâu, trên đường bắt đầu xuất hiện hành cách ở bên trong nông dùng xe, máy kéo, hưu lữ xe chở, thỉnh thoảng còn có tang thi ở bên đường du đãng. May mắn cung gia hãn mã H6 là cải trang quá, thân xe dài hơn, thép tấm thêm dày, liền mã lực cũng tăng lớn, rất dễ dàng là có thể đem chở nói chiếc xe đâm hạ hai bên đồng ruộng. Hạ ca, tình huống không đúng. Con đường này không giống như là quân đội trước dọn dẹp quá. Ta hoài nghi quân đội khẳng định rút lui đến địa phương khác đi. Nô Minh nhíu mày nói. A. Lại đi lầm đường. Lục Vân Kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu dên nói, kia ta làm sao bây giờ a? Cung Viễn Hàng đến tột cùng là đang làm gì, đương hắn quân đội là ám vệ vẫn là cẩm y hề vệ a? Tới vô tung đi vô ảnh. Cung Lê Hân nhíu mày, chiều Hạ Cẩn nhìn lại, trong mắt tất cả đều là sầu lo cùng thất vọng. Hạ Cẩn bị hắn xem trong lòng cứng lại, lạnh giọng quát lớn nói, Lục Vân, ngươi câm miệng cho ta. Đi Nguyên Giang Đại Kiều không chỉ con đường này, có lẽ quân đội rút lui lộ tuyến cùng chúng ta không giống nhau. Tóm lại, chờ tới rồi lại nói, hiện tại không phải hoảng loạn thời điểm. Nếu quân đội thật không ở, hắn liền dẫn theo tiểu hài tử rời đi A tỉnh, trực tiếp đi kinh đô. Dù sao cung gia đã sớm đem tiểu hài tử vứt bỏ, hiện giờ hắn nhận được, tiểu hài tử chính là hắn. Hoài ý nghĩ như vậy, Hạ Cẩn sắc bén đôi mắt không giấu vết lướt qua một mạt mừng thầm, duỗi tay xoa xoa tiểu hài tử đầu, không nói gì an ủi. Cung Lê Hân nghiêng đầu cọ cọ hắn bàn tay to, biểu tình lại khôi phục phía trước bình yên. Cảm thấy Hạ Cẩn nói được cũng có đạo lý, quân đội lui lại không nhất định chính là đi được con đường này, mọi người trong lòng hơi định. Lại tưởng tượng, nếu quân đội thật sự không ở, dù sao này quốc lộ đi thông về kinh đô đường cao tốc, bọn họ trực tiếp bắc thượng cũng hảo. Cân nhắc một phen, trong xe khẩn trương bầu không khí biến mất, đoàn người tiếp tục an tâm lên đường. Lại đi rồi mười mấy phút, sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, hai bên đường phòng ốc cũng nhiều lên. Đây là nên phiến khu vực lớn nhất một cái hương trấn, Thanh Thủy Trấn. Qua Thanh Thủy Trấn chính là một tảng lớn không người nhận thầu hoang sơn giã lĩnh, nơi đó mới là Hạ Cẩn trước chọn tốt nơi đặt chân. Liếc bên đường dựng đứng viết có Thanh Thủy Trấn ba chữ cột mốc đường liếc mắt một cái, Hạ Cẩn mày rậm thâm khóa, trong lòng độ cao đề phòng. Nơi này phòng nhiều, người nhiều, tang thi tất nhiên nhiều, là cao nguy mảnh đất. Quả nhiên, đi rồi không bao xa, liền thấy bên đường ngừng một chiếc cửa sổ nhắm chặt hót chờ SUV. SUV đánh vào ven đường một viên trên đại thụ, xe đầu hoàn toàn tổn hại biến hình, lộ ra bên trong động cơ. Xe bên ngầm nằm một khối tràng xuyên bụng lạ, bị gặm cắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể ăn mặc màu xanh lục quân trang, trên vai quân hàm không thấp, lại là một người đại tá. Một đám khỏe miệng dính máu, rõ ràng không ăn no tang thi bỏ quên nam nhân tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, đối trong xe hai gã nữ tử như hổ rình mồi. Hai gã nữ tử dọa xúc thành một đoàn, trên mặt nước mắt và nước mũi ràn rụa, thấy có chiếc xe lại đây, cũng không rảnh lo sợ hãi, vội vàng bổ nhào vào cửa sổ xe biên bang bang loạn trụ, trong miệng hô to cứu mạng. Lục Vân mặt dính sát vào ở cửa sổ xe thượng, nhìn chằm chằm bị tang thi đàn vây quanh chạm biển sắc bất chờ, trần chờ mở miệng, hạ ca, kia trong xe có người, ta cứu vẫn là không cứu. Không cứu. Hạ Cẩn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hai cái không có tự bảo vệ mình năng lực nữ nhân, cứu chỉ là đồ tăng gánh nặng, hắn chỉ lo cai quản người, không liên quan người tự cầu nhiều phúc đi thôi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giật mình, quay đầu chiều tiểu hài tử nhìn lại, sợ hắn cảm thấy chính mình quá mức lánh khóc vô tình. Hắn không nghĩ ở tiểu hài tử trong lòng lưu lại chút nào mặt trái ấn tượng. Nhưng thấy tiểu hài tử chiều hắn nhìn lại, đôi mắt sáng ngời thanh triệt, phấn nộn khỏe môi hơi hơi giơ lên, đối hắn thoải mái cười, trên mặt nửa điểm phản đối cùng nghi ngờ cũng không có. Hạ Cẩn trong lòng đại tùng, sơ sơ tiểu hài tử đầu, cười nhẹ một tiếng. Trước mặt người càng ngày càng làm hắn khó có thể dứt bỏ, tính tình thuần nhiên lại không yếu đuối, đơn giản thiên chân, lại một chút không có tràn lan đồng tình tâm, tựa như một khối hắc bạch song sắc ghép nối thành thủy tinh. Mặc kệ là nào một màu, đều như vậy thuần tịnh trong sáng, chút nào không trộn lẫn tì vết. Hạ Cẩn lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua so cùng Lê Hân càng thêm đặc biệt hài tử, có thể đem thiên chân cùng tàn khốc hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại trí mạng dụ hoặc. Loại này mâu thuẫn tính chất đặc biệt thật sâu hấp dẫn hắn, loại này đã cùng hắc ám dung hợp, thoát ly không khai, rồi lại trong lòng hướng tới quang minh người. Thật là làm người luyến tiếc buông tay a. Hạ Cẩn thầm than, thế nhưng hy vọng tiểu hài tử tìm không thấy cung gia nhân tài hảo. Xe không có giảm tốc độ, thẳng tắp hướng phía trước chạy tới, Lục Vân ghé vào bên cửa sổ, mắt trông mong nhìn trong xe hai cái khóc lóc thảm thiết nữ nhân, đồng nhiên hô to một tiếng, hạ ca, mau dừng xe. Các nàng là Sunni tổ hợp linh ngữ cùng linh âm. Hạ Cẩn có thai như điếc, tiếp tục lái xe tử hướng phía trước đi. Linh ngữ cùng linh âm hắn biết, là A tỉnh giới giải trí nhất hồng một đôi thiếu nữ tổ hợp. Hai người là song bào thai, diện mạo thanh thuần trung mang theo vũ mị, dáng người càng là mê người, tiêm nùng hợp. Cam phẫn Lục Vân thần hồn điên đảo, nổi lên bao dưỡng tâm tư. Chỉ tiếc có người nhanh chân đến trước, người nọ vẫn là kinh đô Tống gia trực hệ, Lục Vân không động đậy, dây dưa một trận không có kết quả sau lúc này mới hậm hực từ bỏ. Nói vậy, vừa rồi đã chết quan quân chính là bao dưỡng hai chị em người, chạy trốn còn không quên mang lên, có thể thấy được đối với các nàng si mê trình độ. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn mày rậm nhíu chặt, con ngươi tràn ngập chán ghét chi sắc, càng không nghĩ dừng xe đi cứu. Lục Vân đang thương hề hề cầu xin một trận. Thấy hạ ca thờ ơ, chỉ phải biểu tình đau kịch liệt dán ở cửa sổ xe thượng, mắt nhìn càng đi càng xa bóc trở, thế tỉ mội hai cầu nguyện. Nhưng là, không quá vài giây, hắn lại cao hứng lên, vô Hạ Cẩn ghế điều khiển kêu lên, hạ ca, mau đảo trở về, Cố Nam, Mã Tuấn, Vương Thao, Đại Lưu, kẻ lưu lạc, đi xuống cứu người. Ta mau qua đi hỗ trợ. Hạ Cẩn chiều kính chiếu hậu nhìn lại, quả nhiên thấy Cố Nam đem phúc đặc xe ngừng ở ven đường, bốn người cầm vũ khí. Nghĩa vô phản cố chiều đám kia tang thi sát đi. Thần tượng kêu gọi lực là thật lớn, thực không khéo, Cố Nam, Mã Tuấn cùng Vương Thao đều là sùn nỉ tổ hợp phan nao tản. Kinh thấy gặp nạn lại là các nàng hai, miễn bản nhiều hưng phấn, toàn thân giống tiêm máu gà giống nhau, lúc này còn chỉ là một đám tang thi, lại đến một đám, bọn họ cũng dám đi xuống. Cùng cung thiếu đi rồi một đường, xem nhiều cung thiếu chém dưa sắt rau tựa như sắt tang thi, bọn họ lá gan đã sớm bị dưỡng phỉ. Hạ Cẩn sắc mặt hát trầm. Trong miệng thấp chú một tiếng, bất đắc dĩ chuyển xe trở về. Xe chưa đình ổn, Lục Vân đã cấp hoang mang rối loạn mở cửa, cầm một phen sầm lượng dịch cốt đao giết qua đi. Nỗ Minh lập tức tận trung cương vị công tác cùng qua đi bảo hộ. Hạ Cẩn cùng đi cung Lê Hân chậm gì gì xuống xe, ỉ ở cửa xe biên bảng quan bọn họ chém giết, nửa điểm không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Nay đàn tang thi còn thực nhược, hành động tương đương chậm chạp cồng kềnh, 6 cá nhân sớm đã sát ra kinh nghiệm, một chém một cái chuẩn, không đến 10 phút tang thi liền đổ một tảng lớn. Trong xe hai nữ nhân trên mặt lộ ra hy vọng thần thái, ôm nhau mà khóc. Hảo, không có việc gì, mau xuống dưới đi. Cuối cùng một con tang thi ngã xuống đất, Lục Vân vội vàng tiến lên xung xoe. Cố Nam cùng Mã Tuấn không cam lòng lạc hậu, đồng thời duỗi tay nâng, liền kẻ lô mãng Vương Thao cũng không biết từ chỗ nào làm ra một bao khăn giấy đưa cho hai người sắt nước mắt. Hai người chân cẳng nhũn ra, một thân chật vật, lại vẫn là lộ ra tự nhận là nhất mảnh mai mỹ lệ nhất biểu tình. Đối mọi người liên tục nói lời cảm tạ. Ít nói nhảm, chạy nhanh rời đi nơi này. Hạ Cẩn sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn, lạnh giọng mở miệng, đem hiện trường nhiệt liệt không khí phá hư hầu như không còn. Đám hải tử này còn nộn, một lòng chỉ nghĩ cứu người về sau nên như thế nào an trí bọn họ lại chưa từng tự hỏi quá. Trước mắt bọn họ liền tự bảo vệ mình đều khó, càng gì luận dưỡng mấy cái ăn cơm trắng người rảnh rỗi. Ngày sau có bọn họ phát sầu thời điểm. Bất quá Hạ Cẩn cũng không tính toán nhắc nhở bọn họ, chờ về sau vấn đề đột hiện ra tới, cái này giao hấn mới có thể càng thêm khắc sâu. Ở mặt thế, có bao nhiêu đại năng lực liền làm bao lớn sự, điểm này bọn họ sớm muộn gì đều sẽ minh bạch. Thấy giá trị chế tạo sang quý Hãn Mã H6 cùng Hạ Cẩn cường tráng thân thể, cường thế bá đạo khí tràng, tỉ mỗi hai không giấu vết liếc nhau, con ngươi trung hiện lên một đạo vui mừng. Hạ Cẩn các nàng đương nhiên nhận thức, dị vãng Lục Vân Phùng các nàng thời điểm các nàng gặp qua vài lần, từng nghe người ta nói đối phương thân thủ cực kỳ lợi hại. Lúc ấy các nàng còn không cho là đúng, thực khinh thường Hạ Cẩn bảo tiêu thân phận. Nhưng hiện giờ bất đồng, tới rồi mặt thế, thực lực mới có thể đại biểu hết thảy, leo lên Hạ Cẩn, có hắn che chở, về sau nhật tử khẳng định hảo quá. Tỷ muội hai tâm hữu linh tê, lập tức đạt thành chung nhận thức, tươi cười điểm mỹ chiều Hạ Cẩn đi đến, cực kỳ chủ động bò lên trên Hãn Mã H6. Cố Nam mời hai người thượng phúc đặc SUV động tác cứng lại rồi, hơn nửa ngày mới hầm hực buông tay. Mỹ nhân ái siêu xe, tới rồi mặt thế cũng giống nhau. Lục Vân cảm thấy mỹ mãn đi đến bên cạnh xe, chiều hắc mặt Hạ Cẩn cười đến cực kỳ linh nọt, Liên Thanh Nhi nói chính mình xúc động, không có lần sau. Tỷ muội hai thấy Lục Thiếu không lưng túi đầu thái độ, càng thêm kiên định lấy lòng Hạ Cẩn ý tưởng. Đang lúc mọi người chuẩn bị lên xe thời điểm, Lục Vân dừng lại, chiều cung Lê Hân nhìn lại, trần trơ hỏi, cung thiếu, ngươi có nghe thấy không? Giống như có người ở kêu cứu mạng. Cung Lê Hân chiều cách đó không xa rau dưa lều lớn chỉ đi, nhàn nhạt mở miệng, ở bên kia, kêu có một trận. Nghe thanh âm là một cái thiếu nữ cùng một cái tiểu hài tử, nhưng là ở địa cung khi, hắn sớm thói quen chỉ lo thân mình xử sự nguyên tắc, không nghĩ tới muốn đi cứu hai cái người xa lạ. Hạ Cẩn lạnh nhạt bò lên trên ghế điều khiển, bật lửa động cơ. Hắn cũng đã sớm nghe thấy được, nhưng hắn cùng Cung Lê Hân ý tưởng giống nhau, không tính toán đi cứu. Têu có một trận ngài lão còn thờ ơ. Lục Vân cái chán mạo hai giọt mồ hôi lạnh, nền cổ chiều cung thiếu ngón tay phương hướng nhìn lại, liền này trong chốc lát công phu, một cái làn da ngăm đen, dáng người kiện mị thiếu nữ, bối thượng có một người 10 tuổi tả hữu nam đồng từ lều lớn mặt sau quải ra tới, thấy ven đường tam chiếc xe, ánh mắt sáng lên, biên kêu to cứu mạng biên bước nhanh chạy tới. Nàng phía sau đi theo 4-5 chục chỉ tăng thi, mắt to nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, trường hợp rất là đồ sộ. Cứu, cứu, cứu vẫn là không cứu. Lục Vân bắp chân thẳng run, lắp bắp hỏi. Không cứu. Hạ Cẩn lạnh giọng mở miệng, chiều cung Lê Hân nhìn lại, ngữ khí trở nên ôn nhu. Lê Hân, mau lên đây, lúc này ngươi cũng nên đói bụng, lại đi 20 phút là có thể dừng lại nghỉ ngơi. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, bò lên trên ghế điều khiển phụ. Lục Vân biểu tình ảm đạm hỏi, thật sự không cứu sao? Bọn họ nhìn qua thực đáng thương. Thượng không lên. Không lên chúng ta liền đi rồi. Hạ Cẩn nhướng mày, chiều do dự không chừng Lục Vân nhìn lại. Sắc bén mặt mày bao phủ một tầng sương lạnh. Giống Lục Vân như vậy đồng tình tâm tràn lan là không được, sớm muộn gì sẽ hại chết chính mình. Thôi bỏ đi Lục Thiếu, như vậy nhiều tăng thi, chúng ta sát bất quá tới, tiểu tâm đem chính mình đáp đi vào. Nộ mình vô vô Lục Vân bối, đem hắn kéo lên xe. Ở mặt thế, vô năng vô lực thời điểm còn nhiều nữa, Lục Thiếu dù sao cũng phải thói quen mới hảo. Thấy trên đường đoàn người đối chính mình làm như không thấy, chuẩn bị lái xe rời đi, thiếu nữ sáng ngời đôi mắt ảm đạm đi xuống. Kêu lên nghẹn ngào yết hầu lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi buông ta, chính mình chạy đi. Ghé vào nàng bối thượng, cái chán thấm huyết tiểu nam hài hơi thở mong manh nói. Không bỏ. Muốn chết cùng chết. Nữ hài ngửa đầu, quật cường bước quay mắt không nước mắt, bước chân không ngừng chiều bờ ruộng thượng chạy tới. Tỷ đệ hai nói nhỏ một chữ không lộ truyền tới cung Lê Hân bên hai, hắn nhị tiêm giật giật, bừng tỉnh nhớ tới khi còn bé ở địa cung một đoạn ký ức. Khi đó hắn không biết làm sai cái gì. Tiêu Lâm muốn đem hắn ném vào vạn xà quật trừng phạt, tỷ nữ tiểu đào ghé vào cửa động, rơi lệ đầy mặt lôi kéo hắn tay, cũng nói đồng dạng lời nói. Muốn chết cùng chết, này năm chữ cỡ nào tàn khốc, lại là hắn sinh thời có được nhất ôn nhu ký ức. Cung Lê Hân sâu thẳm đôi mắt hiện lên nhàn nhạt hoài niệm, đồng nhiên mở miệng nói, Hạ đại ca, dừng xe, ta muốn đi xuống cứu bọn họ. Xe mới vừa khai ra mấy mét, nghe thấy tiểu hài tử nói, Hạ Cẩn phản xạ tính giấm hạ phanh lại. Mặt sau phúc đặc xe cũng đi theo phát ra sắc nhọn cọ sát thanh. Ngươi muốn đi xuống cứu bọn họ. Hạ Cẩn ổn định thân hình sau chiều tiểu hài tử nhìn lại, không xác định hỏi một lần. Ân. Cung Lê Hân biên đáp ứng biên chiều hàng phía sau Lục Vân mở ra lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, dịch cốt đao mượn ta dùng một chút. Cung thiếu thỉnh. Lục Vân túi đầu, hai tay dâng lên dụng cụ cắt gọn, tất cung tất kính thái độ liền kém quỳ xuống. Có cung thiếu ra ngựa, 4-5 chục chỉ tang thi hoàn toàn không đủ xem. Thôi bỏ đi. Như vậy nhiều tăng thi, ngươi đi chỉ có chịu chết. Chúng ta đi nhanh đi, Hạ đại ca. Song bào thai chi nhất, lớn lên càng vì tinh xảo chút linh âm lo sợ không yên mở miệng, còn không quên chiều Hạ Cẩn đầu đi một cái thê mỹ cầu xin ánh mắt. Ngươi nói ai chịu chết? Hạ Cẩn đống nhiên quay đầu chiều nàng nhìn lại, đen nhánh trong mắt xúc tích nước cờ chín hàn băng, đem linh âm đông lại ở đường trường. Vốn định hát đệm linh ngữ run run, im như ve sầu mùa đông. Đi, Hạ đại ca cùng ngươi đi cứu bọn họ. Thấy tiểu hài tử là nghiêm túc, Hạ Cẩn sờ sờ đầu của hắn, dẫn đầu mở cửa xe nhảy xuống bờ ruộng, chiều tỷ đệ hai chạy tới. Cung Lê Hân giật mình lăng một cái trước mắt, mi mắt cong cong đuổi kịp. Hạ Cẩn vô điều kiện duy trì hắn cảm giác được, trong lòng ấm áp. Ngoa tào, ta nói muốn cứu người, Hạ ca không thèm để ý tới. Cung thiếu muốn cứu người, Hạ ca không nói hai lời liền nhảy xuống đi. Ngô ca, ngươi nói hắn có phải hay không quá bất công? Lục Vân trong miệng phun toàn, cùng đi Ngô Minh nhảy xuống bờ ruộng, chạy đến cứu viện. Ngươi có thể cùng cung thiếu so sao? Ngươi có cung thiếu kia thực lực sao? Ngô Minh rút ra chùy thủ, hỏi ngược lại. Lục Vân lập tức bị hỏi héo, lại không nói chuyện hứng thú. Phúc Đặc trong xe Cố Nam đám người cũng hiểu được hai người ý đồ, lần lượt nhảy xuống đi hỗ trợ. Sáu người chạy đến phụ cận, Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân đã hợp tác khăng khít giết lên. Hai người lưng tựa lưng, ở tỉ đệ hai bên người du tẩu, nơi đi qua tang thi đầu rơi xuống đất, động tác nhất trí ngã vào một mảnh, tựa như thu hoạch mùa thu lúa mạch, sạch sẽ lưu loát, lại giống một hồi hoa lệ vũ đạo, ưu nhã thong dong. Sáu người ngốc đứng ở một bên bàng quan, hai người ánh đao vũ quá mức kín không kẽ hở, bọn họ bước chân do dự, thật sự không biết nên từ nơi nào nhúng tay. Vẫn là Ngô Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, khẽ cắn môi, thừa dịp hai người bước chân du tẩu hắn chố khẽ hở, đi phía trước mại một bước, không đợi bước thứ hai nhắc tới, một cổ nhìn không thấy kình phong đánh úp lại, hắn thần kinh một banh, hiểm hiểm nghiêng đầu tránh né, thái dương vài sợi sợi tóc lảo đảo lắc lư bay xuống ở màu nâu bùn đất thượng. Không cần lại đây. Tiểu tâm kiếm khí. Ngô Minh cứng đờ đứng ở chỗ cũ, không dám lộn xộn, đồng thời không quên chiều phía sau mọi người la lớn. Lời này nếu là trước kia nói ra, Ngô Minh không thể thiếu bị người bốn phía cười nhạo một phen, lại hồi một câu ngươi đương đây là đóng phim đâu. Bệnh tâm thần. Nhưng trong đội ngũ có cái tuyệt thế cao thủ, không ai lấy hắn cảnh cáo đương vui đùa, lập tức dừng lại tiến lên bước chân. Mã Tuấn mới vừa ngừng nệ bước, liền nghe phụt một tiếng trầm đục, cách hắn mũi chân hai tấc không đến bùn đất bị vô hình kiếm khí hoa khai một cái hình bán nguyệt, một thước thâm lỗ thủng. Hắn nếu chậm hơn một bước, này chỉ chân liền phế đi. Mã Tuấn bắp chân run lên, thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Cao thủ so chiêu, quả nhiên là không thể loạn nhập, võ hiệp phiến thành không kinh lô. Hắn chảy mồ hôi lạnh nghĩ ngợi nói. Sát xong tỉ đệ hai quanh thân tăng thi, Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân lại chiều phía sau mấy chỉ cá lọt lưới công tới. Ngô Minh tùy thời vội vàng đem dọa ngốc tỉ đệ hai kéo qua tới, hộ ở đám người trung gian. Lục Vân nhìn thành thạo hai người, thọc thọc Ngô Minh cánh tay, thấp giọng nói, Ngô ca, giác không cảm thấy Hạ ca cùng Cung thiếu quá co ăn ý. Hai người hợp tác lên cùng một người tựa như. Hơn nữa, Hạ ca giống như so trước kia lợi hại hơn. Ân, Hạ ca cùng cung thiếu cộng sự, quả thực vô địch. Đáng tiếc trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, bọn họ chung quy là phải rời khỏi. Nô Minh giấu đi Hạ nửa đoạn lời nói, trong mắt toát ra thật sâu không tha. Cùng cung thiếu ở bên nhau quá nhẹ nhàng, quá vui sướng, làm hắn cơ hồ mau đã quên mặt thế trầm trọng, lúc này đột nhiên nhớ tới phân biệt, tâm tình cực không dễ chịu. Lục Vân rõ ràng cùng hắn nghĩ đến một khối đi, phi dương ương ngạnh mặt mày đều hể và hiểu sự gục xuống xuống dưới, nhìn cách đó không xa ngươi tới ta đi giết vui vẻ vô cùng hai người, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Bờ ruộng thượng, ngồi ở hãn mã trong xe hai chị em ghé vào bên cửa sổ nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, tuy rằng cách đến xa, thấy không rõ cụ thể tình hình, nhưng thành phiến đổ tang thi cũng đủ các nàng mở rộng tầm mắt, đối tên kia nhỏ nhỏ gầy gầy thiếu niên có tân nhận thức. Đứa bé kia thật là lợi hại. Linh ngữ chỉ vào tang thi đàn trung Cung Lê Hân nói, thân thủ cùng Hạ Cẩn không phân cao thấp, rõ ràng là từ nhỏ tiếp thu quá nghiêm khắc huấn luyện. Hơn nữa, Hạ Cẩn đối thái độ của hắn thiên y y bách thuận, Lục thiếu đôi hắn tất cung tất kính, thân phận của hắn khẳng định không thấp. Ở A tỉnh, tới rồi mà thế còn có thể bảo trì thân phận tôn quý, ngươi ngẫm lại còn có cái gì người. Tỷ muội tháng 2 năm 17 tuổi xuất đầu là có thể ở giới giải trí hôn đến đỏ tía, tâm trí tuyệt đối không thấp, linh âm hơi hơi trầm ngâm, ngự khí run rẩy mở miệng. Ta giống như nghe Lục thiếu kêu hắn cung thiếu, chẳng lẽ hắn sẽ là cung viễn hàng nhi tử? Hiện giờ A tỉnh, còn có ai cân xứng một tiếng cung thiếu? Tỷ muội hai đối diện, áp lực không được trong mắt mừng như điên. Các nàng vốn dĩ chính là cùng kim chủ đi đến cậy nhờ cung viễn hàng, nghe kim chủ nói cung viễn hàng sớm đã được đến mặt thế tiến đến tin tức, đại đại bảo tồn thực lực, ngày sau tất là một phương bá chủ, đầu nhập vào cung viễn hàng so đầu nhập vào tống gia càng có tiền đồ. Các nàng vừa rồi còn nghĩ như thế nào mở miệng nhắc nhở Hạ Cẩn. Hiện tại hảo, không nghĩ tới cung viễn hàng nhi tử liền ở trong xe, mê hoặc hắn, gì sầu về sau không ngày lành quá. tỷ muội hai nhìn nhau cười, chiều luống hạ thân tay bất phàm tuấn giật thiếu niên nhìn lại, ánh mắt nóng rực. Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân sát xong 4-5 chục chỉ tăng thi, lại liền đại khí cũng chưa xuyễn, hãng cũng không lưu, tư thái thập phần nhẹ nhàng. Hạ Cẩn cúi người, mượn một con tăng thi và táo trà lau đào thượng vết máu, âm thầm vì chính mình mạnh mẽ thân thể tố chất cảm thấy kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được, gần nhất chính mình thể lực, ngũ cảm đều ở từng ngày cải thiện, có lẽ đây cũng là dị năng mang đến phúc lợi chi nhất đi, tựa như Lê Hân như vậy. Cung Lê Hân thói quen tính đem dịch cốt đao ở trong tay vãn cái thập phần hoa lệ kiếm hoa, dựa thế ném rất đao thượng vết máu, bởi vì chiến đấu khi dùng tới một tia nội lực còn không kịp thu hồi, huyết nhỏ giọt đến mặt đất khi mang theo không nhỏ uy lực, phát ra trầm trọng phốc phốc thanh, đem bùn đất tạp ra một chuỗi rậm rạp hố sâu, cũng bắn khởi một ít đất mặt. Hoang ô! Ghé vào thiếu nữ bối thượng tiểu Nam Hải khẽ gọi một tiếng, nhìn về phía Cung Lê Hân trong mắt hỗn hợp cảm kích cùng sùng bái, thập phần nóng rực. Kia thiếu nữ cũng đang dùng kinh dị ánh mắt nhìn trước mắt trắng non gầy yếu thiếu niên. Còn lại người thấy nhiều không trách, biểu tình dường như thập phần bình tĩnh, kỳ thật trong lòng các loại cùng bái. Hắn miệng vết thương như thế nào làm cho? Chứ bỏ phần đầu, trên người nơi nào còn mang thương? Nghe thấy tiểu Nam Hải hô nhỏ, Hạ Cẩn con mắt chiều hắn nhìn lại, lạnh giọng dò hỏi. Chạy trốn quá cấp, té lăn trên đất đâm trò, đem mắt cá chân cũng cấp xoay, địa phương khác cũng chưa thường đến. Thiếu nữ biên vội vàng mở miệng, biên đem tiểu Nam Hải buông xuống, ôm vào trong ngực, làm Hạ Cẩn xem cái rõ ràng. Lên xe đi, hắn mất máu quá nhiều, đến chạy nhanh băng bó. Như vậy trọng mùi máu tươi, khó trách đưa tới 4-5 chục chỉ tang thi đuổi giết. Hạ Cẩn cẩn thận quan sát tiểu Nam Hải miệng vết thương, lại ở trên người hắn kiểm tra rồi một lần, xác nhận thiếu nữ lời nói phi hư, lúc này mới mở miệng làm cho bọn họ đi theo. Ai, cảm ơn vị này đại ca. Nữ Hải vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ, Nỗ Minh tiếp nhận tiểu Nam Hải ôm vào trong ngực, Cố Nam nâng thiếu nữ hướng bờ ruộng thượng đi đến. Nam Hải trên đầu lỗ thủng rất sâu, huyết theo gương mặt chảy vào cổ, nhiễm hồng trước ngực và áo, lại nhân ghé vào thiếu nữ bối thượng, đem thiếu nữ nửa bên bả vai cũng nhiễm hồng, hai người cả người tắm máu bộ dáng nhìn qua thập phần doa người. Thấy bọn họ đã trở lại, Linh Âm cùng Linh Ngữ vội vàng xuống xe, chạy đến bờ ruộng biên nghênh đón, thấy thiếu nữ chật vật bộ dáng, không giấu vết lùi lại vài bước, trong mắt lộ ra ghét bỏ. Thấy Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân đi theo lại đây, hai người vội vàng điều chỉnh biểu tình, lộ ra nhất sán lạn tươi cười. Cung thiếu, ngươi thật lợi hại. Trách ta phía trước mắt vụ về, thế nhưng không thấy ra tới. Linh Âm tươi cười điểm mỹ, thanh âm thanh thúy, thái độ tự nhiên hào phóng, một trương nhọn nhọn mặt trái xoan phiếm thẹn thùng đỏ ửng, nhìn qua thập phần kiểu tiếu động lòng người. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta mới biết được cái gì nghiêm túc người không lộ tướng. Linh Ngữ cười trêu ghẹo, một đôi mắt đẹp rực rỡ lung linh, rất là hấp dẫn người. Tỷ muội hai đứng ở một chỗ chính là một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn, hơn nữa các nàng xảo tiếu thiên hề, cố phán thần phi, mê đảo một cái tâm trí tiệm khai ngây ngô thiếu niên quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Chớ nói Vương Thao đã ửng đỏ gương mặt, ánh mắt né tránh, ngay cả kiến thức rộng rãi Lục Vân, trong mắt cũng toát ra một tia si mê. Hai nữ nhân đối với tiểu hải tử mị lực mở rộng ra, muốn làm gì vừa xem hiểu ngay. Hạ Cẩn thái dương gân xanh nhảy nhảy, trong lòng úc táo không kể, chỉ cảm thấy này hai nữ nhân trướng mắt đến cực điểm, hận không thể lập tức đem các nàng ném xuống. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn Ngô Minh đang muốn đem tiểu Nam Hải hướng Phúc Đặc trong xe đưa, Hạ Cẩn con ngươi lóe lóe, mở miệng kêu lên, Ngô Minh, đem hai người bọn họ an trí đến chúng ta trên xe tới. Dứt lời, hắn mắt lạnh liếc hướng hai nữ nhân, thanh âm không hề độ ấm, các ngươi ngồi vào mặt sau trên xe đi. Vì cái gì? Linh Âm cùng Linh Ngữ ai oán kêu lên, biểu tình kinh ngạc. Các nàng thường thường bị người xua như xua vịt, đã chịu ghét bỏ vẫn là đầu một chuyến. Hai người thanh âm sắc nhọn chói tai, dường như bị thiên đại hủy khuất. Cung Lê Hân nhấp môi, nhàn nhạt mở miệng, Hạ đại ca kêu các ngươi ngồi chỗ nào liền ngồi chỗ nào, có ý kiến nói các ngươi có thể chính mình đi. Thiếu niên tinh xảo khuôn mặt nhỏ không có một chút ít dư thừa biểu tình, ngữ khí cũng thập phần nghiêm túc, hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Được xưng thiếu nam sát thủ, Trạch Nam nữ thần hai chị em nhất thời giật mình lăng ở chỗ cũ, có chút khó có thể tiếp thu như vậy đối đãi. A Hạ Cẩn lại xoa tiểu hài tử đầu cười nhẹ lên, biểu tình sung sướng đến cực điểm. Tiểu hài tử này phúc chính thức, không thông nhân tình bộ dáng, nơi nào có nửa phần thương hương tiếc ngọc. Hắn kia đen nhánh đôi mắt không có trộn lẫn chút nào tình tố, rõ ràng còn không dành tình sự. Ý thức được điểm này, không biết vì cái gì, Hạ Cẩn cảm thấy phi thường sung sướng, vừa rồi con úc táo khôn kể tâm, lúc này khinh phiêu phiêu. Chúng ta lên xe. Nâng tiểu hài tử cánh tay đem hắn ôm đến ghế điều khiển phụ, Hạ Cẩn lạnh lùng mặt mày sớm đã hòa tan thành một hồ xuân thủy. Ta cùng Linh Âm, Linh Ngữ ngồi mặt sau đi. Lục Vân thấy sắc nảy lòng tham, hương phấn nói, đem còn chưa phục hồi tinh thần lại hai chị em hướng Phúc Đặc xe đẩy đi. Cảm ơn hai vị đại ca, cảm ơn vị tiểu huynh đệ này. Thiếu nữ lên xe sau lại lần nữa nói lời cảm tạ, Nô Minh liên tục xua tay nói không cần. Hạ Cẩn không có đáp lại, thẳng phát động xe, hướng phía trước khai đi. Đem ngươi đệ đệ miệng vết thương bao lên, Tang Thi đối mùi máu tươi thực mất cảm. Đi rồi một đoạn, Cung Lê Hân quay đầu lại nhắc nhở nói. Ai, cảm ơn. Thiếu nữ tiếp nhận Ngô Minh truyền đạt hồng thuốc, mặt mang cảm kích. Nàng trong lòng ngực tiểu Nam Hải dung sắc trắng bệnh, môi phát thanh, đôi mắt nửa mở nửa khép, có vẻ phi thường suy yếu. Các ngươi tên gọi là gì? Cha mẹ đâu? Ngô Minh biên thế thiếu nữ đưa tiêu độc nước thuốc cùng băng gạc, biên nhẹ giọng hỏi. Ta kêu Tôn Điểm Điểm, ta đệ đệ kêu Tôn Kiệt. Cha mẹ ta đều ở nơi khác làm công, lúc này không biết sống hay chết. Thiếu nữ thanh âm có chút nghẹn ngào, con ngươi mới vừa ngưng tụ lên sáng rọi ảm đạm đi xuống, khỏe mắt nhiễm một tia nước mắt. Nga. Nô Minh xấu hổ lên tiếng, sau một lúc lâu khô cằn mở miệng, ngươi là cái hảo tỷ tỷ, mang theo bị thương đệ đệ thế nhưng bình yên vô sự chạy ra tới, không dễ dàng a. Nơi nào, ít nhiều các ngươi. Còn nữa, cha mẹ không ở bên người, đệ đệ chính là trách nhiệm của ta, chúng ta muốn chết muốn sống đều phải ở bên nhau. Tôn Điểm Điểm ngượng ngùng cười cười, tiện đà túi đầu nghiêm túc giúp đệ đệ rửa sạch miệng vết thương, động tác phi thường mềm nhẹ. Trưng 10 tuổi Tôn Kiệt gắt gao túm tỉ tỉ vào áo, trong mắt lộ ra nồng đậm không muốn xa rời. Cung Lê Hân nghe thấy hai người đối thoại, nhịn không được quay đầu lại nhìn Tôn Điểm Điểm liếc mắt một cái. Hạ Cần bắt tiểu hài tử hàm dưới, đem hắn đầu bẻ trở về, nhìn thấy hắn đáy mắt không kịp thu hồi hâm mộ cùng cô đơn, trong lòng giống chát căn châm, ẩn ẩn đau đớn. Không nói gì sờ sờ tiểu hài tử gương mặt, Hạ Cần tiếp tục chuyên tâm lái xe, nhưng đặt tay lái thượng đôi tay lại khớp xương trở nên trắng. Đồng dạng là thân nhân, tiểu hài tử tỉ tỉ cùng thiếu nữ một so, thật đúng là lệnh người thất vọng buồn lòng. Nghĩ đến đây, hắn khuôn mặt căng chặt, tả ngạch đao xẻo nhảy nhảy, có vẻ thập phần dữ tợn. Xe tiến vào một mảnh liên miên phập phồng núi rừng, lại đi rồi gần mười mấy phút, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Hạ Cẩn chậm rãi đem xe đình đến ven đường, tìm một khối hơi chút bình thản mặt cỏ nghỉ ngơi. Chúng ta ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm đi. Qua này phía núi rừng, phía trước còn có vài cái thôn trấn, mệt mỏi một ngày, miễn cưỡng lên đường rất nguy hiểm. Hạ Cẩn vừa nói vừa kéo ra một cái thảm mỏng, khóa lại Cung Lê Hân trên người, thế hắn che đậy từ núi rừng thổi tới gió lạnh. Được rồi. Ta mau lộng điểm đồ vật tan đi. Ta chết đói. Lục Vân trái ôm phải ấp xuống dưới, một mông ngồi dưới đất, lớn tiếng oán giận. Linh Âm khỏe miệng dài quá một viên trí, ngũ quan so tỉ tỉ linh ngữ càng thêm nu mị, hai người thực hảo phân biệt. Linh Âm rụt rè tránh ra Lục Vân ôm ấp, khúc chân, ưu nhã ngồi xong, chiều Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân cười đến điểm mỹ. Đáng tiếc hai người đang cúi đầu nói chuyện, không một cái chú ý nàng. Linh Âm đẹp không sao tả xiết biểu tình cứng đờ. Nô Minh nghe thấy thiếu gia hoán giận, vội vàng đem cốp sen nổi chén cùng tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy ra mở ra trên mặt đất, cũng động thủ đào cái giản dị thổ bếp, lại chém mấy cây nhánh cây khô, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Diện mạo thanh tú, làn da ngăm đen Tôn Điềm Điềm lúc này chủ động mở miệng, ta tới giúp các ngươi nấu cơm đi. Ta chủ nghệ còn hành. Bị ngươi cứu, còn hảo tâm thu lưu, khả năng cho phép sự nàng đều cấp làm. Vậy ngươi đến đây đi. Phi thường lý giải Tôn Điềm Điềm tâm tình, Nô Minh cũng không cùng nàng khách khí, đem cái thất gỗ cùng dao phay lấy ra tới, phóng tới nàng trước mặt. Tìm tới nhiều như vậy mới mẻ đồ ăn, còn cố ý hủy đi cái xe tái tủ lạnh tới bảo tồn, Hạ ca thật là có tâm tư. Hắn nhớ rõ trước kia Hạ ca không như vậy chú ý Ngô Minh âm thầm kinh ngạc. Tôn Điểm Điểm tay chân thực nhanh nhẹn, cầm khối mỡ vàng hóa tiến trong nồi, đem áp súc cơm đảo đi vào phiên xào, hơn nữa cắt thành đinh huân chân giò hun khói cùng đậu nành, rải lên muối, một nồi thơm nước ngon miệng cơm chiên dương châu thực mau liền làm tốt. Mọi người đã sớm bụng đói kêu vang, nghe thấy mùi hương đều nuốt nước miếng, Lục Vân càng là gấp không chờ nổi cầm cái tợ lặt tiệp chén tới thịnh, gấp gáp biểu tình giống như đói bụng tám đời giống nhau. Gấp cái gì? Không thể thiếu ngươi. Hạ Cẩn nhíu mày trách mắng. Lục Vân rụt rụt bả vai, ngượng ngùng lui về. Hạ Cẩn tắc đem chính mình chén đưa cho thiếu nữ, ý bảo nàng thịnh cơm. Đãi chén đựng đầy, Hạ Cẩn đầu tiên đưa cho bên cạnh mắt trông mong, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi tiểu hài tử, cười giao đãi một câu. Ăn từ từ. Tiểu hài tử nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu, quả thực nhai kỹ nuốt chậm, tư thái ưu nhã. Hạ Cẩn khoe miệng ngậm một mạt sủng nịch mỉm cười, chiều Tôn Điểm Điểm nhìn lại, nói, lại cho ngươi đệ đệ thỉnh đi. Ai, cảm ơn. Tôn Điểm Điểm cảm kích gật đầu, vội vàng cho chính mình đệ đệ thỉnh một chén. Mọi người từng cái tiến lên lanh cơm, trật tự danh mạch, Tôn Điểm Điểm múc cơm động tác cũng thật cẩn thận, sợ rất một cái mẹ ra tới. Ở mặt thế, đồ ăn chân quý nàng không cần tưởng cũng biết. Dư lại cuối cùng một chén cơm, Hạ Cẩn đảo tiến chính mình trong chén, không ra nổi, hơi chút dùng thủy rửa sạch một chút, cầm khối mỡ vàng bỏ vào đi xào hóa. Hạ đại ca, ngươi muốn ăn cái gì? Ta tới giúp ngươi làm. Tôn Điểm Điểm thấy hắn động tác, vội vàng buông chén, tiến lên hỗ trợ. Không cần, ta chính mình tới. Hạ Cẩn vừa nói vừa đánh cái trứng gà đi vào trên xào, động tác phi thường thành thạo. Này trứng gà là hắn cố ý làm ra cấp tiểu hài tử thêm cơm, không biết vì cái gì, hắn không nghĩ mượn tay người khác. Thử Lưu nghe thấy trứng gà tiêu mùi hương, Lục Vân mắt trông mong nhìn Hạ Cẩn, hút một ngụm nước miếng. Đang định hắn dục há mồm năn nỉ khi, Hạ Cẩn trước lên tiếng, này trứng gà là cho Lê Hân cùng Tôn Kiệt, ngươi đừng nghĩ. Muốn ăn, về sau chính mình tìm đi. Nghe nói là cho cung thiếu cùng tiểu Nam Hải, Lục Vân lập tức câm miệng. Những người khác tự nhiên cũng không có gì ý kiến. Hạ Cẩn đem chiên tốt trứng gà một phân thành hai, một nửa cấp bị thương Tôn Kiệt, một nửa bỏ vào cung Lê Hân trong chén, lại từ tủ lạnh cầm hai bình sữa bò đưa cho hai người. Tôn Điểm Điểm thế đệ đệ tiếp nhận sữa bò, thiếu chút nữa cảm động khóc lên. Không nghĩ tới Hạ Cẩn nhìn qua lãnh khóc vô tình, đáy lòng lại như vậy mềm mại. Nô Minh cùng Lục Vân tắc liên tiếp hướng Hạ Ca ghé mắt, đối hắn thiện lương hành động cảm thấy thập phần khiếp sợ. Trên thực tế, Tôn Điểm Điểm thật đúng là lầm đã phát trương thẻ người tốt cấp Hạ Cẩn. Nếu không phải tiểu hài tử lên tiếng, Hạ Cẩn nhất định nhi đối bọn họ thấy chết mà không cứu, đưa Tôn Kiệt trứng gà cùng sữa bò, kia cũng là xem ở tiểu hài tử đối Tôn Điểm Điểm hộ đệ hành động phi thường có hảo cảm phân thượng. Hạ Cẩn khác thường, đại khái chỉ có thể dùng một câu yêu ai yêu cả đường đi tới hình dung. Hạ Cẩn một hàng đến núi rừng ăn ngủ ngoài trời khi, Lâm Văn Bác phi cơ trực thăng cũng bay đến đóng quân đại doanh, ở đại doanh trên không nhanh chóng xẹt qua. Bởi vì sắc trời tối tăm, mặt đất tình huống thấy không rõ lắm, bọn họ không dám ở doanh địa trên không xoay quanh, cũng không dám tùy tiện phóng ra cổ sáng đi xuống, sợ đưa tới tang thi đàn, đem phía dưới người đặt nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ phải mở ra nguồn nhiệt máy giả quét tiến hành giả quét. Văn Bác, phía dưới không có người sống. Ghế điều khiển phụ thượng một người bộ đội đặc chủng nhìn chằm chằm máy giả quét nói. Không ai. Lâm Văn Bác trái tim nắm khẩn, chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm máy giả quét màn hình, hy vọng có thể thấy mong muốn chung màu đỏ lấm tấm. Phi cơ ở đại doanh trên không vài lần sẽ qua, vẫn như cũ không hề thu hoạch. Bọn họ khẳng định là thấy đại doanh không ai, cho nên rời đi. Phi cơ trực thăng người điều khiển phân tích nói, nếu không chúng ta ở gần đây phi một vòng, dùng máy giả quét tìm tòi đi. Không được, phi cơ trực thăng tạp âm sẽ đưa tới đại đàn tăng thi, nếu bọn họ trên mặt đất, chúng ta nhất thời tìm không thấy thích hợp rớt xuống địa điểm cứu viện, kia tương đương là hại bọn họ. Trừ phi có thể được biết bọn họ xác thực phương vị, chúng ta mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Văn Bắc bình tĩnh phân tích nói, càng là tìm không thấy người, hắn càng là cảnh cáo chính mình không thể hoảng loạn. Hắn có dự cảm, hắn ly Tiểu Hân càng ngày càng gần. Mọi người trầm mặc, từng người suy tư được không biện pháp. Lâm Văn Bắc xoa xoa trướng đau thái dương, trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện. Hắn nhanh chóng lấy ra vệ tinh máy truyền tin, chuyển được tân binh huấn luyện doanh kỹ thuật bộ, yêu cầu bọn họ tìm ra cung gia kia chiếc hãn mã H6 cụ thể phương vị. Chiếc xe kia bị cải trang quá, trong xe trang bị có vệ tinh hệ thống định vị, hắn sớm nên nghĩ đến. Chờ đợi hồi phục quá trình tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một phút, ở Lâm Văn Bắc xem ra lại cực kỳ dài lâu. Phảng phất qua một đời kỷ, hắn cầm mịt rổ phổn tay đều đã run nhẹ nhẹ, thấm ra trơn trượt mồ hôi lạnh khi, bên kia rốt cuộc chuyển đến hồi âm. Vĩ độ Bắc 31°01′56.07 giây, kinh độ Đông 121°13′31.89 giây, trước mắt còn không có di động dấu hiệu phải không? Tốt, thu được. Lâm Văn Bắc một bên lặp lại lấy được địa lý tọa độ. Một bên ý bảo bên người chiến hữu trên bản đồ thượng tìm kiếm. Tìm được rồi, ở Thanh Thủy Trấn phía trước 20 km xa một chỗ sân dã, nương tựa 306 quốc lộ. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là tưởng hướng chúng ta căn cứ đi. Bộ đội đặc chủng chỉ vào trên bản đồ một chỗ nói. Sẽ không, Tiểu Hân không biết chúng ta căn cứ ở đâu. Ta phỏng chừng bọn họ là tưởng hướng trên đường cao tốc đi. Sấn bọn họ còn không có thượng cao tốc, chúng ta nhanh lên truy. Lâm Văn Bắc vỗ vỗ phía trước người điều khiển bả vai. Thúc giục nói. Đúng vậy, người điều khiển lập tức thay đổi phương hướng chiều Thanh Thủy Trấn bay đi, cảm thán nói, không hổ là cung thủ trưởng nhi tử, chẳng những từ trong thành an toàn chạy ra tới, còn chạy trốn xa như vậy, thật không biết hắn làm sao bây giờ đến. Nghe nói hắn năm nay vừa mới mãn 16 tuổi đúng không? Đúng vậy. Kia hải tử lợi hại đâu, ta mười mấy một nơi thượng đều không phải đối thủ của hắn. Hắn chạy không ra chúng ta mới muốn kinh ngạc đâu. Ghế điều khiển phụ bộ đội đặc chủng lập tức tiếp lời. Một nửa là thiệt tình bội phục cung Lê Hân, một nửa cũng là vì khoan Lâm Văn Bắc tâm. Lâm Văn Bắc tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là hắn quanh thân căng chặt tới cực điểm cảm xúc mọi người đều cảm giác được. Quả nhiên, nghe xong hai người đối thoại, Lâm Văn Bắc nhíu chặt mày hơi chút tùng hoãn, kinh hoàng không ngừng trái tim cũng bình phục một ít, chỉ một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm, phảng phất muốn xuyên thấu này phiến thâm trầm hắc ám, thẳng tới cung Lê Hân nơi. Nương tựa 306 quốc lộ một mảnh hoang trong rừng, thật vất vả chạy ra tới đoàn người đã ăn xong rồi cơm, chính vây quanh một đống nho nhỏ lửa trại ngồi thành một vòng. Cung Lê Hân ngậm ống hút, nhấp ướt át môi đỏ, cái miệng nhỏ uống sữa bò. Trước mắt đồ ăn còn thực đầy đủ, cho nên hắn cũng không có ăn vào tích cốc đan. Hạ Cẩn ngồi ở hắn bên người, thế hắn kéo hảo chạy xuống đến vòng eo thẳng mỏng, rồi sau đó nhìn chung quanh mọi người, từ từ mở miệng, đêm nay vẫn là lao quy củ, thay phiên trực đêm. Hai người một tổ, mỗi tổ thủ hai cái giờ. Có ý kiến sao? Không có. Mọi người đồng thời lắc đầu. Ta muốn cùng Hạ đại ca một tổ. Không đợi Hạ Cẩn mở miệng, Cung Lê Hân đã buông ra ống hút, ngửa đầu nhìn hắn, mắt lộ ra khẩn cầu. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn đã thật sâu thích thượng trầm ổn đáng tin cậy, ôn nhu săn sóc Hạ đại ca, cùng hắn cảm tình viễn siêu trong đội ngũ những người khác. Kia đương nhiên. Hạ Cẩn ôm quá tiểu hài tử bả vai nhẹ nhàng chỗ vỗ, đen nhánh đôi mắt xẹt qua một mặt thật sâu sung sướng. Ai ta còn tưởng cùng cung thiếu một tổ đâu. Đối diện Lục Vân nhấc tay kháng nghị. Hạ Cẩn lạnh băng tầm mắt khinh phiêu phiêu chiều hắn xẻo đi, hắn lập tức héo, hậm hực buông tay. Nô Minh vô vô hắn bả vai, an ủi nói, Lục thiếu, ta và ngươi một tổ. Lục Vân ghét bỏ bĩu môi, nhưng rốt cuộc không ra tiếng phản đối. Cuối cùng bốn người cũng đạt thành chung nhận thức, Cố Nam cùng Mã Tuấn một tổ, Đại Lưu cùng Vương Thao một tổ, từ đêm khuya 12 giờ thủ khởi, mỗi tổ thủ 2 cái giờ. Ngươi một nhiều. Phân công nhiệm vụ liền nhẹ rất nhiều, mỗi người đều có thể được đến sung túc giấc ngủ. Kỳ thật, ta cũng có thể hỗ trợ các đêm, ta từ nhỏ đi theo gia gia học quá quyền cước công phu. Ôm sớm đã ngủ đệ đệ, Tôn Điểm Điểm nhược nhược mở miệng. Không cần, nhân thủ đủ rồi. Nhân thủ không đủ nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ngươi đệ đệ cũng muốn các đêm. Hạ Cần liếc nàng liếc mắt một cái, đối nàng hảo cảm gia tăng không ít, từ bên cạnh trong bao rút ra 4 đem truy thủ, đệ hai thanh đến nàng trước mặt, cầm, ngươi đệ đệ cũng có một phen. Dùng để phòng thân. Ai, cảm ơn. Tôn Điểm Điểm ngàn ân vạn tạ tiếp nhận. Hạ Cẩn đem mặt khác hai thanh đao ném cho ngồi ở cung Lê Hân một khắc sườn Linh Âm cùng ngồi ở Lục Vân bên người Linh Ngữ. Hai người đều có chút do dự, nhưng vẫn là thuận theo cầm lấy, tùng tùng vê ở trong tay, giống vê hai đóa hoa tựa như. Hạ Cẩn thấy thế chán ghét nhíu mày. Linh Âm không để bụng thanh đao dịch đến một bên, chiều ngậm ống hút, chuyên tâm uống sữa bò cung Lê Hân nhìn lại, Điểm Điểm mở miệng, cung thiếu, còn có sữa bò sao? Có thể hay không cho ta một lọ. Ta buổi tối cũng thói quen uống sữa bò, không uống ngủ không được. Nghe thấy nàng dáng vẻ cạnh cơm thanh âm, Hạ Cẩn tả ngạch vết sẹo nhảy nhảy, trong mắt bịt kín một tầng lệ khí. Không thể. Cung Lê Hân đầu cũng không nâng, dứt khoát cự tuyệt nói. Vì cái gì? Linh âm thanh âm đột nhiên cất cao, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Bị ngươi phủng quán, nuông chiều, nàng nhất thời không tiếp thu được Cung Lê Hân lãnh đạm thái độ. Nàng căn bản liền không nghĩ tới sẽ lọt vào đối phương cự tuyệt. Hạ Cẩn trong mắt lệ khí biến mất, sùng nịch xoa xoa tiểu hài từ đầu, đối hắn biểu hiện phi thường vừa lòng. Đây là Hạ đại ca, ngươi tưởng uống, đến quản Hạ đại ca muốn. Cung Lê Hân cứng nhắc tự thuật. Hạ Cẩn cho hắn liền lấy, Hạ Cẩn không cho, hắn cũng sẽ không ra mặt dày đi muốn. Hắn nửa điểm không phát hiện, phía trước trứng gà cùng hiện tại sữa bò đều là Hạ Cẩn cố ý cho hắn chuẩn bị. Linh Âm biểu tình cứng đờ chiều Hạ Cẩn nhìn lại, nhưng thấy Hạ Cẩn đen nhánh đôi mắt liếc hướng nàng. Con ngươi che giấu thô bạo chi khí chút nào không thêm che giấu, thái dương đao xẻo bị hắn lạnh lẽo biểu tình phụ trợ càng thêm dữ tợn, phảng phất sẽ vỡ ra tới, cắn nàng một ngụm. Linh Âm sợ hãi cúi đầu, không dám lại mở miệng. Một bên Linh Ngữ thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nàng sớm đã nhìn ra, Hạ Cẩn trừ bỏ cung thiếu, đối ai đều không giả sắc thái, liền cố chủ Lục Vân cũng không thể đến hắn một cái hòa nhã. Đến nỗi cung thiếu sao, kia thuần túy chính là cái không thông suốt hài tử. Ở trước mặt hắn vứt mị nhãn tương đương là vứt cho người mù xem. Tường bàng thượng hai người bọn họ, không bằng bàng háo sát xúc động Lục Vân càng thực tế, Lục Vân lão tử Lục Trấn Hiên cũng là một nhân vật. Hoài ý nghĩ như vậy, Linh Ngữ trộm lôi kéo Lục Vân vào áo, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Lục thiếu, ta tưởng thượng vê nút cờ, ngươi bồi ta đi thôi. Thiếu nữ đầy đặn bộ ngực cọ chính mình cánh tay, đôi mắt sáng xinh đẹp, đưa tình ẩn tình nhìn chính mình, tứ chi động tác để lộ ra rõ ràng ái muội tin tức. Con tuổi nhỏ liền nhiều lần trải qua hoan tràng Lục Vân trên mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Linh Âm thấy thế âm thầm cắn răng, lặng im trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía cung Lê Hân, đầy đặn bộ ngực đĩnh đĩnh, chiều hắn tới gần, ngọc bạch tay nhỏ đáp ở hắn trên đùi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hạ Cẩn lạnh giọng đánh gãy, tưởng thượng vê đút cờ chính mình đi, nếu không liền cho ta nghẹn. Nói những lời này thời điểm, Hạ Cẩn xâm lượng lưỡi đao chính gác ở Linh Âm không quy củ mu bàn tay thượng, chỉ cần nhẹ nhàng một phủi đi, là có thể đánh gãy tay nàng gân. Cung Lê Hân ngậm ống hút, quai hàm phình phình, ánh mắt ngây thơ liếc hai người liếc mắt một cái. Hạ Cẩn cúi đầu xem hắn, trên mặt sắc lạnh hơi chút hạ thấp, ôn nhu thế hắn lau đi khỏe miệng một tia vết sữa. Linh Âm chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo vô cùng, lệnh nàng cốt lông tơ dựng, cả người cứng đờ. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, run run rẩy rẩy nói câu ta không đi, cũng đối Hạ Cẩn lộ ra cầu xin ánh mắt. Hạ Cẩn dùng không hề độ ấm đen nhánh hai mắt liếc nàng liếc mắt một cái, chậm rãi thu hồi lưỡi dao. Linh Âm lập tức dùng một cái tay khác gắt gao che lại lưu lại một cái dao ấn mu bàn tay, trong lòng hiện lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Đối hai người kia, đánh chết nàng, nàng cũng không dám lại mơ ước. Linh Âm tiểu thư, ta đưa ngươi đi. Mã Tuấn cẩn thận mở miệng, sắc mặt từng đỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không cần, cảm ơn. Linh Âm cứng đờ cười cười, cự tuyệt nói. Mã Tuấn xấu hổ câm miệng, ngượng ngùng lại mở miệng. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ lửa trại thiêu đốt rất nhỏ tiếng vang, hoang trong rừng an tĩnh châm rơi có thể nghe. Qua vài phút, ven đường bày biện hãn mã xe đột nhiên trên dưới chấn động lên, cùng với từng đợt thân thể va chạm ken ken thanh cùng nữ nhân uyển chuyển tiếng rên rỉ. Ở đây mọi người đều cứng đờ, đương nhiên, nhĩ lực hơn người Cung Lê Hân ngoại trừ. Ở địa cung, các loại dâm mỹ cảnh tượng hắn thấy được nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tỷ tỷ, xe như thế nào ở động? Vừa mới tỉnh lại không bao lâu Tôn Kiệt chỉ vào cách đó không xa xe, tò mò hỏi. Tôn Điểm Điểm mặt đỏ thai hồng, một phen che lại hắn miệng, thuận tiện đem hắn hai chỉ lỗ thai cũng cấp lấp kín. Trong xe thanh âm càng lúc càng lớn, trong lúc còn kèm theo nam nhân sảng tới cực điểm gầm nhẹ thanh, thật sự là nhi đồng không nên. Vương Thao vốn dĩ ngăm đen sắc mặt ở lửa trại làm nổi bật hạ đỏ đến phát tím, đúng quần kia chỗ lặng lẽ chi khởi cái lều trại. Hắn vội vàng khom lưng, khúc chân, che giấu chính mình sinh lý biến hóa. Cố Nam cùng Mã Tuấn cũng sôi nổi kẹp lên chân, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nhị tiêm lại ở sung huyết. Đi theo Lục Thiếu bên người, loại này cảnh tượng thấy được nhiều, Nô Minh tất nhiên là thấy nhiều không trách, như lão tăng ngồi định rồi nhìn thiêu đốt lửa trại. Cung Lê Hân rốt cuộc uống hết sữa bò, đem sữa bò hộp ném vào lửa trại khi lơ đãng chiều chấn động chung xe nhìn thoáng qua. Hạ Cẩn sớm đã sắc mặt thanh hắc, hung hăng ma răng hàm sau. Nếu không phải sợ kéo ra cửa xe, làm tiểu hài tử thấy không nên xem đồ vật, hắn hận không thể lập tức đem Lục Vân sách ra tới đau tấu một đốn. Quả nhiên là bởi vì có người bảo hộ, nhật tử quá đến quá nhẹ nhàng, mới làm hắn đến lúc này còn có tâm tư tìm nữ nhân. Không có gì đẹp, đừng nhìn. Hạ Cẩn một bên trầm giọng báo cho, một bên đem tiểu hài tử cuốn vào trong lòng ngực, đem hắn gương mặt ấn ở chính mình ngực thượng, chặn hắn tầm mắt, thuận tay đem hắn hai chỉ lỗ thai cũng che lại. Tiểu hài tử còn không có thành niên, quá sớm tiếp xúc này đó đối hắn không có chỗ tốt. Ngày mai nói cái gì cũng muốn đem này hai cái không an phận nữ nhân cấp ném xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nô, Hạ đại ca, buông ta ra, ta nghe thấy có phi cơ trực thăng lại đây. Cung Lê Hân vô Hạ Cẩn mu bàn tay nói. Phi cơ trực thăng. Hạ Cẩn nghe vậy lập tức buông tay, nghiêng tai lắng nghe. Mọi người trên mặt cũng đồng thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngẩng đầu chiều đen như mực không trung nhìn lại. Sau một lúc lâu, mọi người hể phải thu hồi tầm mắt. Trừ bỏ lửa trại thiêu đốt thanh âm cùng rất nhỏ tiếng gió, bọn họ cái gì cũng chưa nghe thấy. Còn có 30 phút phi cơ liền đến. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng. Mọi người hể phải biểu tình lại lập tức chuyển vì kinh hỉ, Cung Thiếu Nhĩ lực bọn họ tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Cố Nam cùng Mã Tuấn vội vàng hướng lửa trại thêm xài, ý đồ làm lửa trại thiêu đến lớn hơn nữa càng vượng một chút. Nô Minh đứng dậy chiều chấn động không ngừng hãn mã chạy tới, Tiêu Lục Thiếu chạy nhanh nghỉ ngơi, miễn cho phi cơ đến lúc đó không kịp xuyên quần. Lục Vân biểu tình thỏa mãn xuống xe, trên cổ ấn mấy cái vết đỏ. Đi theo hắn phía sau Linh Ngữ sắc mặt từng hồng, trên cổ, xương quai xanh thượng vết đỏ càng thêm dày đặc. Ngươi cho ta thành thật điểm, hiện tại không phải chơi. Thời điểm. Liếc trong lòng ngực an tĩnh tiểu hài tử liếc mắt một cái, Hạ Cẩn khẽ cắn môi, đem nữ nhân hai chữ xóa. Là, Hạ ca ta sai rồi. Lục Vân vội vàng nhận sai, thái độ thành khẩn, cuối cùng, hướng bầu trời nhìn lại, thất vọng mở miệng, không phải nói có phi cơ trực thăng lại đây sao? Như thế nào không gặp? Phi cơ còn có nửa giờ mới có thể đến. Cung Thiếu trước hết nghe thấy động tĩnh. Nô Minh giải thích nói. Lục Vân nghe vậy trên mặt lộ ra vui dạo dược biểu tình, đẩy ra Linh Âm, ngồi vào Cung Thiếu bên người A-dua. Linh Âm cùng Linh Ngữ liếc nhau, con ngươi lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Phi cơ trực thăng còn ly đến như vậy xa là có thể nghe thấy, xả nói đâu. Tôn Điểm Điểm cùng Tôn Kiệt nhưng thật ra không có hoài nghi, bọn họ gần đây quan sát quá thiếu niên ra tay, hiểu biết thực lực của hắn, nếu là hắn nói được, kia khẳng định là sẽ không sai. Hơn nữa, hắn vừa thấy chính là cái khinh thường nói dối người. Mọi người lặng lặng chờ đợi hơn 20 phút, đen nhánh không thấy một cái đầy sao màn trời trung truyền đến một trận lộc cộc thanh, từ xa tới gần. Tới. Hạ Cẩn vừa nói vừa hướng lửa trại thêm xài, còn lại người sôi nổi đứng lên, kích động nhìn lên không trung, chỉ chờ phi cơ trải qua thời điểm kéo ra yết hầu kêu cứu. Cung Lê Hân Nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Trừ ra cánh quạt chuyển động tiếng gầm rú, hắn phảng phất còn nghe thấy trong đó hỗn loạn cánh kích động thanh âm, có không rõ động vật đang theo bọn họ tới gần. Kiến thức quá biến dị lão thử về sau, Cung Lê Hân đối mặt thế bất luận cái gì sinh vật đều không hề thiếu cảnh giác. Nhưng trước mắt thanh âm kia ở cánh quạt quấy nhiễu hạ như có như không, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định, chỉ có thể trợn to mắt, gắt gao tỏa định không trung, đồng thời nắm chặt trong tay dịch cốt đao. Phi cơ trực thăng càng rửa càng gần, thấy trên mặt đất thiêu đốt lửa trại, không đợi mọi người kêu cứu, đã lập tức bay lại đây, treo không ở mọi người đỉnh đầu, cánh quạt quát lên cơn lốc đem mấy cái thiêu đốt tuổi lửa thổi đến khắp nơi bay loạn, hỏa tinh bắn tóe. Đem Cung Lê Hân gắt gao kéo vào trong lòng ngực hộ hảo, Hạ Cẩn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chính trên không phi cơ trực thăng, còn lại người khó nén vui mừng nhảy nhót, lớn tiếng kêu gọi chúng ta ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, từ phi cơ trực thăng thượng bỏ xuống một cây dây thừng, một cái màu đen bóng người bám vào dây thừng nhanh chóng rớt xuống. Lâm đại ca. Đen nhánh bóng đêm ngăn cản không được Cung Lê Hân sắc bén tầm mắt, thấy người tới tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt, hắn ngăn không được thấp gọi một tiếng. Lâm đại ca. Bọn họ là hướng về phía tiểu hải tử tới. Hạ Cẩn thầm nghĩ, được cứu trợ vui sướng bất chi bất giác phai nhạt đi xuống, trong lòng mạc danh phiền muộn. Không tốt. Là con rơi. Lâm đại ca cẩn thận. Không đợi Hạ Cẩn miệt mài theo đuổi hắn khác thường tâm tình, Cung Lê Hân đã tránh thoát hắn ôm ấp, dùng một tia nội lực đem chính mình cảnh cáo độ tiến Lâm Văn Bắc trong thai, đồng thời mũi chân nhẹ trọn, gợi lên một cây thiêu đến chính vượng tuổi lửa, đối với Lâm Văn Bắc thẳng tắp đá vào. Tuổi lửa phá vỡ cánh quạt quát lên cơn lốc, ngọn lửa lắc lư không chừng, tựa rời cung mũi tên, hướng không trung bóng người tật bắn mà đi, tia tia chớp tốc độ, vừa thấy liền biết uy lực không nhỏ. Cùng Lâm Văn Bắc cách vài giây, chính nắm dây thừng chuẩn bị nhảy xuống một người bộ đội đặc chủng thấy phía dưới người đột nhiên đối bên ta làm khó dễ, động tác dừng lại, biểu tình kinh ngạc vạn phần. Ai ra tay như vậy sắc bén? Một cây tuổi lửa thế nhưng có thể coi như hỏa tiễn tới phóng ra. Hắn đôi mắt không nhìn lầm đi. Còn có, vì cái gì vô duyên vô cớ công kích bọn họ? Ở hắn tự hỏi này một giây đồng hồ, tuổi lửa đã đánh tới Lâm Văn Bắc trước mặt, trên phi cơ hai gã bộ đội đặc chủng cùng người điều khiển đều trừng lớn mắt, không hề chớp mắt nhìn treo ở giữa không trung bóng người. Lâm Văn Bắc nhìn thấy giáp mặt bay tới hỏa tiễn, trong lòng giật mình, vốn định tránh né, nhưng bên thai rõ ràng truyền đến Cung Lê Hân cảnh cáo thanh, hắn lập tức nắm chặt dây thừng, đình chỉ dư thừa động tác. Tuổi lửa xoa hắn gương mặt mà qua, nhân tốc độ quá nhanh, thế nhưng không hề có bỏng cháy đến hắn làn da. Tại đây không chấm một giây thời gian kém, hắn sau đầu vang lên một đạo sắc nhọn chi tiếng kêu, lúc trước, tuổi lửa đập thượng giữa không trung một cái nhỏ bé điểm đen, hỏa tinh văng khắp nơi mở ra, giống thịnh phóng pháo hoa, huyến lệ lại nguy hiểm. Điểm đen trên người mang theo mấy viên hỏa tinh, rơi xuống tiến cách đó không xa hoang trong rừng, trên mặt đất mọi người trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Như vậy tiểu nhân đồ vật, vẫn là màu đen, cung thiếu rốt cuộc là thấy thế nào thấy. Còn có thể cách thượng 100 mét khoảng cách, nghịch phi cơ trực thăng mang đến cuồng phong, trên mặt đất đá khởi một cây tuổi lửa chuẩn xác đem nó đánh rơi. Muốn hay không như vậy bưu hãn? Lâm Văn Bắc cũng kinh ngạc vạn phần, thậm chí đã quên rớt xuống. Xa như vậy khoảng cách, hơn nữa phi cơ trực thăng tiếng gầm rú, hắn là như thế nào nghe thấy tiểu hân cảnh cáo? Còn có, ra tay người nọ là tiểu hân sao? Loại này thân thủ, cũng không phải là có được dị năng là có thể làm được. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, Cung Lê Hân thanh âm lại lần nữa truyền đến, Lâm đại ca, mau xuống dưới, không chung còn có rất nhiều con rơi. Lâm Văn Bắc không hề do dự, vội vàng nhanh chóng rơi xuống. Ở hắn rớt xuống trong quá trình, Cung Lê Hân không ngừng đá khởi lửa trại trung trần bị than khối, đánh rơi phi gần Lâm Văn Bắc bên người, y đổ công kích hắn con rơi. Than khối đánh vào con rơi trên người, phanh một tiếng vẩy ra thành vô số thật nhỏ hỏa tinh, hôn loạn con rơi thê thảm thét chói tai, giống một hồi hoàn toàn mới long trọng pháo hoa. Pháo hoa một đám nổ tung, cùng với từng con điểm đen ngã xuống, đúng là tiễn vô hư phát, vạn vô nhất thất. Không riêng trên phi cơ, ngay cả trên mặt đất thấy nhiều không trách mọi người, cũng sớm đã xem ngây người. Kia phía dưới đá khởi than hỏa người hình như là Cung Lê Hân. Một người bộ đội đặc chủng bình tĩnh nhìn lửa trại biên kia đạo quen thuộc gầy yếu thân ảnh, lắp bắp nói. Khó trách có thể chạy như vậy xa. Cung thủ trưởng như thế nào bồi dưỡng nhi tử? Nay thân thủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn cho là ở đóng phim điện ảnh đâu. Người điều khiển một bên không chế phi cơ, một bên nhịn không được chiều phía dưới nhìn lại, trong miệng tấm tắc bảo lạ. Lâm Văn Bác an toàn rớt xuống tới rồi mặt đất, trên phi cơ hai người lấy lại tinh thần, lại nghĩ đến ngày khi, một con biến dị con rơi phanh một tiếng đụng phải phi cơ trực thăng trước kính chắn gió, pha lê chậm rãi vỡ ra một cái phủng. Người điều khiển hoảng sợ, vội vàng ổn định thân máy, đối với máy truyền tin giao đai nói, không tốt, con rơi quá nhiều, bọn họ không thể lại nhảy. Nơi này rừng cây sum suê, không thích hợp rớt xuống, các người lái xe đi phía trước, đến hướng dương chấn đất trồng rau biên chờ ta, ta sẽ ở nơi đó rớt xuống. Lâm Văn Bắc đáp ứng hai tiếng, đôi mắt gắt gao tỏa định đứng ở lửa trại biên gầy yếu thiếu niên, lập tức chiều hắn chạy đi. Cùng lúc đó, trời cao chung con rơi thấy phi cơ trực thăng phi xa, lập tức rời đi mục tiêu, đen nghìn nghịt chiều mặt đất mọi người đánh tới. Con rơi quá nhiều, đến trong xe đi. Cung Lê Hân vén lên trên mặt đất thẳng mỏng, phúc ở Tôn Điểm Điểm cùng Tôn Kiệt trên người, bình tĩnh giao đai nói, người lại chiều Lâm Văn Bác chạy đi, dị vãng bình tĩnh như nước đôi mắt đãng vài tia kích động gợn sóng. Hạ Cẩn thấy thế, đem bên chân thảm ném tới Ngô Minh trước mặt, tiện đà túc mặt, đi theo Cung Lê Hân phía sau. Ngô Minh tiếp được thảm lông, đổ ập xuống đem Lục Vân bao hảo, kéo hắn hướng ven đường hãn mã chạy, đồng thời múa may trong tay trường đao, đem nên diện mà đến một con rơi chém thành hai nửa. Dính hoạt tanh hôi máu đen ở không trung vẩy ra, phun Lục Vân bên người Linh Ngữ đầy đầu đầy cổ. Linh Ngữ một bên thét chói tai, một bên lung tung lao đi trên mặt huyết điểm, chân cẳng mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất nhúc nhích không được. Nô Minh vốn định bỏ xuống nàng, mang theo Lục Vân an toàn rời đi, nhưng thấy Lục Vân liên tiếp nhìn lại, đầy mặt lo lắng, chỉ phải bất đắc dĩ xoay người, khiêng lên nàng, lôi kéo Lục Vân, nghiêng ngả lảo đảo chiều hãn mã chạy tới. Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai ở Đại Lưu cùng Vương Thao lôi kéo hạ sớm đã bỏ lên trên hãn mã. Đối với cách đó không xa Ngô Minh ba người liên tiếp vây tay. Linh Âm bị Cố Nam cùng Mã Tuấn che chở, chạy vội tới phúc đặc xe phụ cận. Trên cỏ, chỉ có Cung Lê Hân, Lâm Văn Bắc cùng Hạ Cẩn Lâm vào đen nghìn nghịt con rơi đàn vây quanh, tình huống nguy cấp vạn phần. Ba người một bên múa may trong tay dụng cụ cắt gọn, một bên càng đi càng gần, mắt thấy liền phải chắp đầu. Lâm Văn Bắc đống nhiên thả người nhảy, đem Cung Lê Hân phát gục, chiều mặt cỏ bên cạnh lăn đi. Cùng lúc đó, phía sau cây cối đột nhiên toát ra tới một con biến dị ly miêu bị Cung Lê Hân tinh chuẩn kiếm khí chém thành đều đều hai nửa, hung hăng tạp rơi xuống đất mặt. Nhìn xem trên mặt đất một phân thành hai ly miêu thi thể, lại nhìn về phía lăn xuống tiến mặt cỏ bên cạnh sơn cốc hai người, Hạ Cẩn nhíu mày rủa thầm một tiếng, vội vàng cùng đi xuống. Hắn lúc này trong lòng tức giận vạn phần. Không cần người tới dập tắt lửa, Lê Hân sớm đã phát hiện ly miêu tới gần đồng phát động công kích, nếu không phải đối phương nhiều chuyện, Lê Hân cũng sẽ không lăn xuống sơn cốc. Sơn cốc tình huống không rõ, không thể so trên cỏ an toàn nhiều ít. Con rơi đàn mất đi mục tiêu, ở trống trải trên cỏ qua lại bay vút, chi chi gọi bậy. Mặt cỏ bên cạnh mấy chục chỉ nhận thấy được ba người hướng đi, chiều sơn cốc hạ đuổi theo. Lâm Văn Bác sợ thương đến Cung Lê Hân, lăn xuống chung sớm đã đem trong tay dụng cụ cắt gọt ném xuống, đem hắn kín mít kéo vào trong lòng ngực hộ hảo. Sơn cốc cũng không đầu tiếu, trên mặt đất còn có xun xuê cỏ xanh trải tràn, hai người lăn xuống đáy cốc. Trên người trừ bỏ dính đầy cọng cỏ ngoại cũng không có bị thương. Lâm Văn Bắc vốn định xem xét trong lòng ngực người hay không an toàn, nhưng không đợi hắn mở miệng, sơn cốc thượng truyền đến cánh kích động thanh âm, hắn trong lòng biết, con rơi đổi tới. Cung Lê Hân bay nhanh rời đi Lâm Văn Bắc ôm ấp, hoành khởi trong tay đao, lăng không huy đi, mấy chỉ con rơi ly hai người còn có 5 mét xa liền bị kiếm khí phách đến chia 5 xẻ 7, máu đen bắn tóe. Lâm Văn Bắc trợn to mắt, thượng không kịp thu hồi kinh ngạc biểu tình, càng nhiều con rơi tùy theo mà đến. Hắn vội vàng vận chuyển dị năng, đem kim chi lực bao trùm ở song trường thượng, tay không xé rách bay đến trước mặt từng con rơi. Thấy Lâm Văn Bắc dũng manh biểu hiện, theo sát mà đến Hạ Cẩn ánh mắt lóe lóe, một bên đem phong nhận chia làm số tiểu cổ, thả xuống đi ra ngoài, đánh rơi trời cao con rơi, một bên múa may trong tay đao, đem bay đến phủ cận con rơi chém thành hai nửa. Ba người hợp lực, khe trung băn khoăn như sau một hồi loại nhỏ huyết vũ, theo tới mấy chục chỉ con rơi không đến 5 phút đã bị tất cả tiêu diệt. Tàn khuyết tứ chi cùng cánh rơi rất tan tắc rất đầy đất. Tiểu Hân, ngươi có khỏe không? Lâm Văn Bác hai ba bước chạy vội tới Cung Lê Hân bên người, vươn tay chiều hắn tìm kiếm, nhưng thấy lòng bàn tay dính đầy đặc sệt máu đen, lại lập tức thu hồi tới, triệt hồi bao trùm ở làn da mặt ngoài kim hệ dị năng. Máu đen theo năng lượng màng biến mất, tất cả rơi xuống trên cỏ. Lâm Văn Bác lúc này mới đem ngày đêm tơ tưởng thiếu niên gắt gao kéo vào trong lòng ngực, trấn an chính mình mấy ngày liền tới kinh hoàng không ngừng, buồn đau không thôi trái tim. Lâm đại ca, ta thực hảo. Thiếu niên thanh âm thanh thúy huyền chuyển, ngữ khí bình tĩnh đạm nhiên, nhưng tinh tế nghe tới, không khó nghe ra ở giữa hỗn loạn nhợt nhạt kích động cùng vài tia không dễ phát hiện thân mật cùng ủy khuất, giống trở về chủ nhân ôm ấp, chính làm lũng tiểu miêu, nhẹ nhàng quát gãi nhân tâm, lệnh người ngăn không được yêu thương. Nhìn cách đó không xa ôm hai người, Hạ Cẩn ánh mắt đen tối không rõ, vốn là lãnh ngạnh khỏe môi gắt gao banh thành một cái thẳng tắp. Hai người lặng lặng ôm trong chốc lát, Lâm Văn Bắc lặp lại chụp vô về Cung Lê Hân sống lưng. như là đang an ủi hắn, lại như là đang an ủi chính mình. Người kéo vào trong lòng ngực kia một khắc, vẫn luôn bị hắn áp lực dưới đáy lòng sợ hãi mới tất cả phóng thích, đánh sâu vào hắn tâm tưởng. Hắn mạnh mẽ lật khẩn cánh tay, phảng phất sợ hãi này chỉ là một hồi hư ảo cảnh trong mơ. Cung Lê Hân cảm nhận được hắn mãnh liệt bất an, chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không có tránh ra. Hai ngày hai đêm, các ngươi tới thật đúng là kịp thời. Hạ Cẩn sắc mặt hắt trầm, rốt cuộc mở miệng đánh gãy hai người, trong giọng nói châm chọc cùng bất mãn chút nào không thêm che giấu. Thế nhưng liền tiểu hài tử đồ vật đều một chút không giúp đỡ thu thập, hắn còn tưởng rằng cung gia đã triệt triệt để từ bỏ tiểu hài tử đâu. Lại không nghĩ, ở hắn rốt cuộc hạ quyết tâm mang đi tiểu hài tử thời điểm, cung gia lại đuổi theo, hắn trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Lâm Văn Bắc chậm rãi buông ra Cung Lê Hân, ngồi dậy chiều đầy mặt bất thiện Hạ Cẩn nhìn lại. Ngươi là? Hắn chần chờ mở miệng, trực giác không mừng trước mắt nam nhân. Hơn nữa, này nam nhân cũng đồng dạng không thích hắn, xem hắn ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo địch ý. Đây là Hạ đại ca Cung Lê Hân đi đến Hạ Cẩn bên người, chủ động dắt hắn bàn tay to thế hai người dẫn kiến, hai ngày này ta đều là cùng Hạ đại ca ở bên nhau. Hạ Cẩn xoa bóp tiểu hài tử mềm mại chân trượt bàn tay, trong mắt địch ý hơi chút đậm đi, khóe miệng gợi lên một đạo nhợt nhạt độ cung, đối tiểu hài tử không chút nào che giấu tín nhiệm cùng thân cận cảm thấy thực vừa lòng. Hắn chiều Lâm Văn Bắc vươn tay, ngữ khí cứng nhắc, ngươi hảo, Hạ Cẩn. Lâm Văn Bắc phản nắm lấy hắn tay, cảm kích mở miệng, ngươi hảo, Lâm Văn Bắc. Cảm tạ ngươi đối tiểu hân chiếu cố, ngươi có cái gì yêu cầu, chờ trở về căn cứ, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hắn theo bản năng kéo ra Hạ Cẩn cùng tiểu hài tử khoảng cách, đem hai người quan hệ coi thành một cọc giao dịch. Này vốn dĩ cũng là Hạ Cẩn ước nguyện ban đầu, nhưng hiện nay nghe Lâm Văn Bắc nói ra, hắn chỉ cảm thấy màng thai đau đớn, trái tim co chặt. Hắn không dám nhìn tới tiểu hài tử thanh triệt đôi mắt, ngữ khí cứng đờ mở miệng, chiếu cố Lê Hân là hẳn là, không cần các ngươi cảm tạ. Chỉ là, nếu cung gia sớm đã thu được nội tình tin tức, rồi lại là như thế nào ở nguy hiểm nhất thời điểm đem Lê Hân đánh mất. Lúc này trong lòng nghẹn khuất đổi thành Lâm Văn Bác. Hắn không hảo đem cung hương di sự nói ra, chỉ có thể xấu hổ cười cười, liếc hướng Hạ Cẩn ánh mắt cũng mang lên không tốt. Hai cái đồng dạng cao lớn nam nhân đối diện mà đứng, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng phảng phất trời sinh liền khí chàng không hợp, đem chung quanh không khí đều đông lại. Lâm đại ca, Tống đại ca ở đâu? Ba ba cùng tổ phụ có khỏe không? Cung Lê Hân kịp thời mở miệng, đánh gậy hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Hạ Cẩn nghe vậy cho mày, đối tiểu hài tử trong miệng luôn là nhớ mong Tống đại ca thực để ý. Lâm Văn Bắc lúc này mới nhớ tới còn ở trong thành siêu tầm tiểu hơn bạn tốt, vội vàng lấy ra vệ tinh máy truyền tin, thấy mặt trên quả nhiên có vài cái cuộc gọi nhớ, có cung phụ, có Tống Hạo Nhiên, có tổ phụ, duy độc thiếu cung hưng gì. Hắn cau mày, áp xuống trong lòng lạnh lẽo, ôn nhu mở miệng, ngươi Tống đại ca còn ở trong thành tìm ngươi, mọi người đều thực hảo, đều thực lo lắng ngươi. Chúng ta trước rời đi nơi này, chờ an toàn ngươi lại cho bọn hắn gọi điện thoại báo bình an. Ân, chúng ta đây đi nhanh đi. Cung Lê Hân buông ra Hạ Cẩn tay, hướng thảo sườn núi bỏ đi. Hạ Cẩn hư nắm hai hạ trống rỗng lòng bàn tay, ấn xuống ngực chất buồn, bước đi đuổi kịp. Lâm Văn Bắc cũng đi mau hai bước, bạn ở Cung Lê Hân một khắc sườn. Chân dâm tiến mặt cỏ một cái lỗ lõm, Lâm Văn Bắc thân mình lay động hai hạ, quân trang cổ áo khảm tiến cổ, kích khởi một trận đau đớn. Hắn nhíu mày, chiều sau cổ chỗ đau sờ soạng, lòng bàn tay chạm đến một đạo hai tấc lớn lên miệng vết thương, chính chậm rãi chảy ra ấm áp máu tươi. Đem bàn tay mở ra ở trước mắt, một bôi đen hồng nháy mắt đau đớn Lâm Văn Bắc hai mắt. Hắn giật mình lăng đương trường, ánh mắt đen tối không rõ, thế nhưng hồi ức không dậy nổi khi nào bị con rơi hoa thương. Bất quá, này đã không quan trọng, dị năng giả tuy rằng đối tang thi máu có nhất định miễn dịch năng lực, nhưng bị trực tiếp cắn thương hoặc chảo thương, đồng dạng sẽ bị cảm nhiễm. Lâm Văn Bắc trong đầu trống rỗng, mờ mịt nhìn phía trước hãy còn cất bước thiếu niên, sau một lúc lâu cười khổ lên. Chậm rãi thu hồi trên mặt chua xót, hắn quyết đoán gọi lại Cung Lê Hân. Lâm đại ca, làm sao vậy? Cung Lê Hân dừng bước, nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại. Ta khả năng không thể cùng các ngươi đi rồi, các ngươi chính mình rời đi đi. Lâm Văn Bắc cất bước đến hắn bên người, túi người, nhìn thẳng hắn hai mắt, nghiêm túc mở miệng. Rửa sạch quân đội khi, rất nhiều binh lính đều bị cắn bị thương, cho nên hắn phi thường rõ ràng, loại này độc tố sẽ ở 48 giờ trong vòng tùy thời phát tác. Nói cách khác, hắn có khả năng ở trở về 2 ngày sau biến lĩnh dị, cũng có khả năng ở 10-20 phút hoặc 1-2 cái giờ sau biến lĩnh dị, này không có cụ thể quy luật đáng nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân thể chất. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Nếu thượng phi cơ trực thăng, hắn lại phát tác lên nói, mọi người đều có rơi máy bay nguy hiểm. Ngươi bị con rơi lộng bị thương. Hạ Cẩn lòng có sở động, tiến lên hai bước, sắc bén đương mục ở Lâm Văn Bắc trên người sưu tầm. Lâm Văn Bắc cười khổ, đem cổ áo mở ra, lộ ra miệng vết thương, từ từ nói, ta tùy thời đều sẽ phát tác, cùng các ngươi cùng nhau sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào nguy hiểm. Dứt lời, hắn thúi người yêu thương đuốt ve Cung Lê Hân gương mặt, ôn thanh giao đãi, đi nhanh đi, Lâm đại ca chính mình sẽ xử lý tốt, không cần lo lắng. Cái này máy truyền tin ngươi cầm, tới rồi an toàn địa phương, nhớ rõ cấp người trong nhà báo cái bình an, dãy số đều ở thông tin lục tồn. Hắn ngữ khí thập phần đạm nhiên, không có người sắp chết tuyệt vọng cùng yếu ớt. Nhìn hốc mắt hơi hơi phím hồng, tú khí mày đều ninh thành một đoàn thiếu niên, hắn thở dài, trong lòng lại thập phần thỏa mãn. Chỉ cần tiểu hân tồn tại liên hảo, hắn còn như vậy tiểu, về sau còn có rất dài lộ phải đi. Đi ra ngoài tìm tiểu hân thời điểm, hắn liền nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, coi như là thế cung hương gì thứ tội. Ngươi xử lý như thế nào? Hạ Cẩn trầm giọng hỏi. Lâm Văn Bác theo bản năng chiều bên hông súng lục sờ soạng. Bên trong viên đạn thực đầy đủ, cũng đủ chính hắn dùng. Cung Lê Hân dữ dội thông thuệ, lập tức nhìn thấu hắn ý đồ, tay tia chớp chiều hắn bên hông tìm kiếm, đoạt qua tay thường, thở phì phì mở miệng, Lâm đại ca tưởng tự sát sao? Liên bởi vì sợ hãi sẽ biến thành tăng thi. Chính là, ngươi hiện tại không phải còn không có biến sao. Ta sẽ không ném xuống ngươi, chẳng sợ ngươi sẽ biến thành tăng thi, ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Dứt lời, hắn dừng một chút, ngữ mang đau lòng mở miệng, không cần tự sát rất đau. Ngươi biến thành tăng thi ta cũng giữ ngươi, chẳng sợ ngươi muốn ăn thịt người thịt, ta cũng có thể giúp ngươi làm ra. Hắn không cần Lâm đại ca chết, Lâm đại ca nếu thật sự biến đến gì, hắn cũng nuôi nổi, tựa như Tiêu Lâm quyển dưỡng thi khôi như vậy. Cuối cùng một câu mang theo tính trẻ con cùng tàn nhẫn nói thật mạnh đập ở Lâm Văn Bác trong lòng. Biến thành tang thi cũng dưỡng ngươi mấy chữ này không ngừng ở bên thai hắn bồi hồi, chấn động hắn màng thai. Đối người khác tàn nhẫn, đối người một nhà lại như vậy chân thành, phần cảm tình này cố chấp dày nặng, giống bọc ngọt ngào vỏ bọc đường anh túc, khiến người vô pháp cự tuyệt, biết rõ nguy hiểm, lại nghĩa vô phản, cố trầm luân, mê say. Lâm Văn Bác trái tim nhảy một chút so một chút mau. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắn giờ này khắc này tâm tình. Hắn tưởng há mồm cở trách tiểu hài tử thiên chân cùng tàn nhẫn, nhưng sắp đến xuất khẩu, lại liền một cái âm đều phát không ra, chỉ có thể hung hăng đem tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực, lần nữa hướng chính mình ngực cấn đi. Hạ Cẩn cũng bị Cung Lê Hân thiên chân lại tàn khốc lời nói cấp chấn trụ, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên kéo ra hai người. Hắn lồng ngực phồng lên chua xót, bừng tỉnh nghĩ đến, nếu làm hắn cùng Lâm Văn Bác đổi một cái tình cảnh, hắn cũng là nguyện ý. Áp xuống đáy lòng quần quận mà thượng ghen ghét, hắn lạnh giọng thúc giục, đi nhanh đi. Ngươi nếu biến thành tăng thi, ta tự nhiên sẽ một thương chấm dứt ngươi. Giữa ngươi quá hào tâm tốn sức. Kỳ thật hắn hiện tại liền nhịn không được tưởng cấp Lâm Văn Bác tới thượng một thương. Không cần. Có lẽ sự tình không như vậy không xong, ta nhìn xem có thể hay không giúp Lâm đại ca đem độc bước ra tới. Cung Lê Hân nghe thấy Hạ Cẩn nói, trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức mở miệng ngăn cản. Không biết tang thi độc cùng bình thường độc giống nhau hay không, nếu giống nhau, hắn hẳn là có biện pháp. Nhưng nếu không giống nhau, hắn sợ hãi sẽ làm Lâm đại ca thất vọng. Bước ra tới, Lâm Văn Bác xoa xoa Cung Lê Hân đầu tóc, lắc đầu bật cười, dùng nội lực sao? Nhớ tới trước kia tiểu hải tử chính thức nói cho chính mình hắn có nội lực hộ thể sự, Lâm Văn Bác liền muốn cười. Cùng tiểu hải tử ở bên nhau, lúc nào cũng nhẹ nhàng thích ý, chẳng sợ đối mặt tử vong, có tiểu hải tử làm bạn, hắn cũng lần cảm thông dong. Hạ Cẩn nghe vậy nhướng mày chiều Cung Lê Hân nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cung Lê Hân hãy còn nắm lấy Lâm Văn Bác tay trái cổ tay, tinh tế thăm mạch, một lát sau khẳng định nói, đúng vậy, dùng nội lực bước ra tới. Là thi độc. Có thể giải. Phát hiện Lâm Văn Bác gâm hàn đến cực điểm mạch đập, hắn trong mắt lướt qua một đạo vui mừng. Hạ đại ca, giúp chúng ta thủ, để ngừa con rơi công lại đây, ta cấp Lâm đại ca bước độc. Chiều Hạ Cẩn gật gật đầu, Cung Lê Hân chuyển tới đầy mặt kinh ngạc Lâm Văn Bác phía sau. Đè nặng hắn bả vai làm hắn ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay ngưng tụ khởi nội lực, để ở hắn giữa lưng, đem thấm tiến trong thân thể hắn độc tố chiều miệng vết thương bước đi. Đừng núp nhích. Tin tưởng Lê Hân. Thấy Lâm Văn Bắc một bộ kinh hãi biểu tình, hiển nhiên cũng không biết tiểu hài tử có võ công sự, Hạ Cẩn tâm tình hơi tễ, giây lát liền đã quên tiểu hài tử phía trước lửa hắn nói đó là dị năng nhạc đệm. Đối vừa mới nhận thức không lâu người có điều dấu dếm, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nếu tiểu hài tử vừa thấy mặt liền đối hắn toàn bộ thác ra, hắn hiện tại nên đau đầu. Hiện giờ tiểu hài tử đối hắn toàn tâm tin cậy không phải làm bộ, hắn cảm thụ được đến. Cực nóng lại thoải mái cảm giác từ Cung Lê Hân lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, Lâm Văn Bác híp lại hai mắt, lập tức thả lỏng thân thể, nhậm Cung Lê Hân bàn tay ở hắn sau lưng chậm rãi dao động. Từ miệng vết thương xâm nhập cốt tủy hàn ý một tấc tấc rút đi, màu đen đặc sệt độc huyết từ miệng vết thương trào ra, nhỏ giọt đến Lâm Văn Bác mu bàn tay. cũng may bộ đội đặc chủng đồ tác chiến là thuần màu đen, dính lên vết máu cũng nhìn không ra tới. Cung Lê Hân bàn tay từ giữa lưng chuyển rời đến cổ, hai tấc lớn lên miệng vết thương chảy ra đã không hề là máu đen, mà là màu sắc khỏe mạnh máu tươi. Lâm Văn Bắc liễm mi, yên lặng thể hội loại này toàn thân sôi trào cảm giác. Hảo, Lâm đại ca không có việc gì. Chấp khởi Lâm Văn Bắc thủ đoạn bắt mạch, Cung Lê Hân thở phào khẩu khí. Tiểu Hân, ngươi dùng đến là nội lực. Lâm Văn Bắc chần chờ mở miệng, vậy ngươi phía trước năng lực là dị năng vẫn là võ công? Tổng nghe Cung Hương Di nhắc mãi, hắn đối dị năng rất là hiểu biết. Cung Lê Hân ra tay, không phải hắn nhận chi bất luận cái gì một hệ dị năng. Là võ công. Ta không có dị năng. Cung Lê Hân thành thật mở miệng, dứt lời, lôi kéo Hạ Cẩn tay, nhẹ giọng nói, Hạ đại ca, thực xin lỗi, lúc trước lừa ngươi. Không có việc gì. Hạ Cẩn vô vỗ tiểu hài từ đầu, thực hưởng thụ hắn giờ phút này nhăn khuôn mặt nhỏ, trước mắt to, thành tâm khẩn cầu tha thứ đáng yêu biểu tình. Tiểu Hân là vẫn luôn lợi hại như vậy, vẫn là đột nhiên biến lợi hại. Lâm Văn Bác biểu tình có chút bừng tỉnh, đang ở nỗ lực tiêu hóa gầy yếu tiểu hài tử biến thành tuyệt thế cao thủ sự. Trước kia hạt luyện, không có lợi hại như vậy, là gần nhất đột nhiên biến lợi hại. Cung Lê Hân cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Hắn chỉ có thể trần thuật sự thật, trong đó nội tình lại không dám cùng Lâm Văn Bác tế ngôn. Hắn tham luyến Cung Lê Hân cái này thân phận mang cho hắn sở hữu ấm áp cùng tốt đẹp, địa cung hết thảy, hắn tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai nhắc tới. Hắn là Cung Lê Hân, cũng chỉ có thể là Cung Lê Hân. Như vậy xem ra, Tiểu Hân năng lực tuy rằng không phải dị năng, nhưng cùng dị năng cũng không sai biệt lắm, đều là bị không rõ phóng xạ ảnh hưởng. Có thực lực, đây là chuyện tốt. Lâm Văn Bắc mỉm cười mở miệng, tựa nghĩ đến cái gì, lại lập tức thu ý cười, nghiêm túc dặn dò nói, Tiểu Hân, ngươi năng lực là dị năng, không phải võ công, điểm này ngươi nhớ kỹ. Về sau cũng không cần tùy tiện thay người vận công bức độc, trừ phi ngươi cùng người nọ có quá mệnh giao tình. Ngươi năng lực quá đặc thù, nếu làm lòng mang ý xấu người biết, bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Võ công bất luận ai đều có thể tu luyện, so dị năng thiếu rất nhiều cực hạn. Trên thế giới này, không thiếu không có dị năng, lại tay cầm quyền cao đại lão, nếu việc này truyền ra đi, khó bảo toàn bọn họ không đối Tiểu Hân trong đầu đổ vật nổi lên mơ ước chi tâm. Tiểu Hân đánh tiểu liền si mê võ công, đam mê cất chứa bí tịch, điểm này mọi người đều biết, người có tâm một cha là có thể được biết. Đến lúc đó đem Tiểu Hân trói lại đi, buộc hắn viết chính tả ra tới lại diệt khẩu là vô cùng có khả năng. Nếu lại làm người biết Tiểu Hân còn có thể đối kháng Tang Thi độc, kia hậu quả càng thêm không dám tưởng tượng. Tiểu Hân sẽ bị người đương quái vật giống nhau giam cầm, lợi dụng, nghiên cứu, sống không bằng chết. Lâm Văn Bác sắc mặt tái nhợt, nghiêm túc nhìn gần Cung Lê Hân, chờ đợi hắn trả lời. Ta biết, ta sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Trước mắt, ta chỉ nói cho ngươi, Hạ đại ca, Tống đại ca, liền ba ba cũng không biết. Kiếp trước, người giang hồ đối nghịch mạch thần công thảm thiết tranh đoạt hắn tuy rằng không có trải qua quá. Khá vậy thường thường nghe địa cung tôi tớ nói đến, cho nên, lúc còn rất nhỏ liền minh bạch Hoài Bích có tội đạo lý. Vậy là tốt rồi. Lâm Văn Bác nhẹ nhàng thở ra, thận trọng giao đai nói, chuyện này không cần nói cho cung thúc, làm hắn cho rằng ngươi là dị năng giả liền hảo. Đừng hỏi ta nguyên nhân, chỉ nhớ kỹ một chút, càng ít người biết ngươi bí mật, ngươi mới có thể càng an toàn. Cung thúc xưa nay yêu thương Cung Hương Di, lần này tuy rằng đối Cung Hương Di nổi lên ngăn cách, nhưng hai người rốt cuộc vẫn là cha con. Cảm tình luôn có đền bù một ngày. Đến lúc đó sơ sẩy dưới rất có khả năng đem Tiểu Hân tin tức để lộ ra đi. Cung Hương Di nguy nan thời khắc có thể không chút do dự vứt bỏ Tiểu Hân, có thể thấy được đối Tiểu Hân cũng không có nhiều ít cảm tình, sẽ không toàn tâm toàn ý vì hắn tính toán. Nàng có thể bán đứng Tiểu Hân một lần, là có thể bán đứng lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến ngày nay, Lâm Văn Bác đối Cung Hương Di tín nhiệm đã hoàn toàn sụp đổ, đối nàng không thể ngăn chặn nổi lên phòng bị chi tâm. Nhưng Cung Hương Di hành động, hắn lại không thể minh bạch nói cho Cung Lê Hân, é sợ cho chọc hắn thương tâm khổ sở. Ân, ta đã biết. Nếu ba ba không hỏi, ta liền không nói. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc đáp. Lâm Văn Bác vừa lòng gật đầu, đảo mắt chiều biểu tình ngưng trọng Hạ Cẩn nhìn lại, lạnh lùng mở miệng. Chuyện vừa rồi, ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn quên mất, nếu không, ta hoàn toàn có năng lực làm ngươi đi không ra A Tỉnh. Biên nói, hắn biên vận chuyển dị năng, ở lòng bàn tay ngưng tụ khởi một quả hàn quang nhấp nháy cương châm. Châm chọc thẳng đối Hạ Cẩn giữa mày. Hạ Cẩn cười lạnh, giơ tay triệu hồi ra một đạo sắc bén kinh phong, khinh miệt mở miệng, ngươi có thể thử xem. Hai người rằng co mà đứng, kiếm bát nọ trương, từng người trong lòng áp lực lệ khí tất cả đều phong xuất ra tới, không ai nhường ai. Không cần đánh nhau. Cung Lê Hân đi đến hai người trung gian, nhíu mày mở miệng, hiện tại không phải đánh nhau thời điểm. Ta tin tưởng Hạ đại ca tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài, càng sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ta. Hạ Cẩn nghe vậy, lập tức tản mất lòng bàn tay do xoáy, sờ sờ tiểu hài tử mềm mại phát đỉnh, tươi cười mãn mang ôn nhu, khí phách hăng hái. Ta đương nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Ai dám thương tổn Lê Hân, ta Hạ Cẩn sẽ làm hắn sống không bằng chết. Ngươi cũng quản hảo miệng của ngươi, nếu có bất lợi với Lê Hân lời đồn đãi chuyên gia, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hạ Cẩn bỏ xuống tàn nhẫn lời nói, nhàn nhạt liếc Lâm Văn Bắc liếc mắt một cái, ôm lấy tiểu hài tử bả vai chiều thảo sườn núi bỏ đi. Nếu không phải xem ở Lâm Văn Bắc thiệt tình vì tiểu hài tử suy xét phân thượng, đã chịu loại này khiêu khích, Hạ Cẩn sớm cùng hắn không chết không ngừng. Hơn nữa, Lâm Văn Bắc dụng tâm lương khổ làm Hạ Cẩn rất là bất mãn, phảng phất chính mình chuyên trúc quyền lợi bị người chia sẻ giống nhau, đáy lòng nói không nên lời nghẹn quất. Lâm Văn Bắc nhấp môi, tuấn mỹ khuôn mặt bao phủ sương lạnh, thâm thúy đôi mắt xem kỹ Hạ Cẩn biểu tình, xác nhận hắn nói đều là phát ra từ phế phủ, lúc này mới chậm rãi triệt rất lòng bàn tay cương châm. Bị Hạ Cẩn nửa kéo nửa ôm mang theo đi, Cung Lê Hân không quên quay đầu lại, hướng Lâm Văn Bắc với tay, ý bảo hắn nhanh lên đuổi kịp, trắng non khuôn mặt nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu tươi cười. Lâm Văn Bắc trên mặt sắc lạnh trong khoảnh khắc rút đi, thoáng câu môi, bạn ở hắn bên cạnh người. Ba người bò lên trên thảo sườn núi đã bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Chỉ thấy cách đó không xa núi rừng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, rậm rạp cây cối giờ phút này hóa thân vì thật lớn cây đuốc, phát ra cuồng bạo ken ken thanh, cực nóng khí lãng ập vào trước mặt, mang theo nùng liệt gây mũi mùi khét. Đen nghìn nghịt con rơi đàn bị thiêu đốt thanh âm hấp dẫn, dũng mãnh không sợ chết, phía sau tiếp trước chiều lửa lớn đánh tới, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh cho bụi. Trong rừng không ngừng có cây cối bị thiêu đứt gãy, ầm ầm ngã xuống đất, dơ lên một mảnh màu đen bụi đất. Khó trách bọn họ ở trong sơn cốc dừng lại gần 20 phút, lại không có một con rơi truy lại đây. Ba người bừng tỉnh, thấy Lục Vân đám người đi xuống xe, đối bọn họ không ngừng phất tay, biểu tình thập phần nôn nóng. Ba người không hề do dự, nhanh chóng vọt vào đã bốc cháy lên mặt cỏ, bằng mau tốc độ chiều xe chạy tới. Bước qua biển lửa khi, chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền sẽ không bị lửa cháy bỏng cháy. Ba người thực lực siêu quần, bình yên vô sự thoán tiến thùng xe. Lục Vân lập tức phát động xe, hướng Dương Trấn chạy tới. Lục Vân điều khiển hãn mã H6 hướng Dương Trấn bao táp, Nô Minh cả người vô lực dựa ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai ôm ngồi ở cùng nhau, vẻ mặt kinh hồn chưa định, Linh Ngữ tắc đầy mặt huyết ô, run bần bật dựa gần nàng. Cũng may H6 xe hình là cải trang dài hơn quá, lại tác thượng Hạ Cẩn, Lâm Văn Bắc cùng Cung Lê hơn ba người, không gian vẫn như cũ dư giả. Cố Nam, Vương Thao chờ 5 người điều khiển phúc đặc xe đi theo phía sau bọn họ. Người bị thương. Đem Lâm Văn Bắc giới thiệu cho mọi người sau, Hạ Cẩn thấy Linh Ngữ một thân chật vật, mày nhăn lại, lạnh giọng dò hỏi, rất có Linh Ngữ gật đầu liền lập tức đem nàng ném văng ra tư thế. Lâm Văn Bắc nghe vậy tầm mắt sắc bén như đao, ở Linh Ngữ trên người một tấc tấc siêu tầm. Linh Ngữ bị hai người lạnh băng ánh mắt xem đến cả người cứng đờ, hơn nửa ngày mới lắp bắp mở miệng, không, không có, này đó huyết là con rơi, không phải ta không bị thương. Không tin các ngươi có thể kiểm tra. Nói, nàng biểu tình vội vàng rỗi tay đi lôi kéo chính mình cổ áo, sợ hai người đem nàng ném xuống. Vốn là thấp không thể lại thấp cổ áo đại đại rộng mở, bị thuần màu đen gen gợi cảm nội y hề bao vây, lộ ra bán cầu tròn trịa bộ ngực thượng ấn từng miếng đỏ thám ái ngân, hình ảnh thập phần hưng diễm. Đem quần áo mặc vào. Hạ Cẩn cùng Lâm Văn Bác khó được chăm miệng một lời quát lớn, biểu tình đều thập phần khó coi. Tiểu Hân, Lê Hân còn ở trên xe, nữ nhân này muốn làm gì? Hai người cái chán gân xanh bạo đột, không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói, lại song song đem mới vừa mãn 10 tuổi tiểu Tôn Kiệt cấp xem nhẹ. Linh Ngữ bị hai người giữ tợn biểu tình cùng lạnh lẽo ngữ khí sợ hãi, lập tức giấu thượng vào áo, đôi tay gắt gao ôm ở trước ngực, mắt hạnh nảy lên lệ ý. Quay người đi. Hiện tại là mặt thế, thu hồi ngươi trước kia yên thị mị hành kia bộ. Bằng không, lập tức ném ngươi đi xuống. Lâm Văn Bác xác nhận nàng không có bị thương, ngữ khí lạnh băng mở miệng. Đối loại này bụng dạ khó lường nữ nhân, hắn trong lòng nói không nên lời chán ghét. Hạ Cẩn tắc hơi chút sườn ngồi, ngăn trở Cung Lê Hân nhìn về phía Linh Ngữ tầm mắt. Linh Ngữ mắt rưng rưng, sợ hãi quay người đi, run run rẩy rẩy khấu hảo quần áo, không dám lại lộ ra nửa điểm cảnh xuân. Hiện giờ thế đạo quả nhiên thay đổi, sắc đẹp đã không nổi tiếng, nàng hốt hoảng nghĩ đến. Hàng phía trước Lục Vân lúc này mở miệng, ngữ khí thập phần vội vàng, ta kiểm tra qua, mọi người đều không có bị thương. Hạ ca, mau mặc kệ nàng, chạy nhanh cấp Ngô ca nhìn xem. Nô ca vừa rồi trong tay phun ra một cái hỏa cầu, đem rừng cây đều cấp tiêu, hiện tại cả người vô lực, vô pháp núp ních. Hạ Cẩn nghe vậy trong lòng khẽ núp ních, tiến lên xem xét Ngô Minh chẳng uống. Lâm Văn Bắc tắc từ từ mở miệng giải thích khó hiểu, không cần lo lắng, đó là dị năng, hỏa hệ dị năng. Hắn hiện tại vô lực là dị năng hao hết di chứng. A, dị năng. Lục Vân nắm tay lái tay run lập cập, xe đầu vai. Chuyên tâm lái xe. Hạ Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta cũng là dị năng giả, phong hệ dị năng. Dị năng tiêu hao xong đều sẽ như vậy, nghỉ ngơi 20 mấy phút liền hảo. Dứt lời, hắn đầu ngón tay phóng thích một sợi nho nhỏ gió xoáy, đem treo ở kính chiếu hậu thượng một cái bùa bình an tức thành hai nửa. Lục Vân hoảng sợ, xe đầu lại vai vai. Hắn vội vàng chính hồi tay lái, nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể máy móc lái xe hướng phía trước đi. Nô Minh trừng mắt rơi trên mặt đất nửa thanh bùa bình an, trên mặt kinh nghi bất định biểu tình rút đi, lộ ra một tia vui mừng, tò mò hỏi, Hạ ca, ta vì cái gì sẽ có dị năng? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Ta cũng là mới vừa phát hiện không lâu. Hạ Cẩn nhàn nhạt mở miệng, phỏng chừng cùng người khác biến thành tang thi không sai biệt lắm, chúng ta thân thể cũng biến đến dị, bất quá là hướng tốt phương hướng biến. Ai, ta đây có thể hay không cũng có dị năng? Cung thiếu như vậy lợi hại, là bởi vì dị năng đi. Cung thiếu là cái dạng gì dị năng? Lục Vân thực mau tiêu hóa cái này huyền huyễn sự thật, ngữ khí rất là chờ mong. Tôn Điểm Điểm cùng Tôn Kiệt cũng toát ra tò mò biểu tình, chỉ Linh Ngữ còn có chút ngây ngốc. Rõ ràng vừa rồi bị hung thần ác sát hai người tổ cấp doạng đốc. Ngươi có hay không dị năng phải đợi trở về căn cứ mới biết được, chúng ta căn cứ có kiểm tra đo lường dị năng công cụ. Đến nỗi Lê Hân là cái gì dị năng, chúng ta trước mắt cũng không lộng minh bạch, đại khái là nhiều hệ dị năng đi. Lâm Văn Bắc tùy ý có lời nói. Theo Cung Hương Di nói, nàng không gian cả đời thành tiểu tự có chứa một ít trang bị, trong đó liền có một quả vô thuộc tính năng lượng thạch, có thể kiểm tra đo lường ra nhân thân thể hay không được dị năng. Hàm chính là nào một hệ dị năng. Hắn cũng là trải qua kiểm tra đo lường mới biết được chính mình là kim hệ dị năng giả. Lục Vân liên tục kinh ngạc cảm thán, đối Lâm Văn Bắc trong miệng căn cứ càng thêm hướng tới, dưới chân đem chân ga nhất giẫm rốt cuộc, ra tốc hướng Dương Chấn Phi đi. Lâm đại ca, ta tưởng cấp 33 cùng Tống đại ca gọi điện thoại, cái này như thế nào lộng? Vẫn luôn an tĩnh chuyển vệ tinh máy truyền tin Cung Lê Hân thất bại mở miệng. Thứ này công năng thiết trí cùng di động có rất lớn bất đồng. Hắn cái này kiến thức thiện bạc cổ nhân thật sự đùa nghịch không được, quá cao cấp. A còn tưởng rằng Tiểu Hân vẫn luôn cầm máy truyền tin lại không trò chuyện là ở ấp ủ cảm xúc, lại không tưởng hắn lại là sẽ không thao tác. Này phúc ngây thơ mờ mịt, ảo não không thôi bộ dáng nói không nên lời đáng yêu, đầu đến Lâm Văn Bắc cười nhẹ ra tiếng. Hắn tiếp nhận máy truyền tin, trước sau gọi cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên số điện thoại. Lâm Văn Bắc rời đi cao ốc trùm mền sau dọc theo hồi cung ra lộ tuyến một đường sưu tầm. Nhưng bởi vì tang thi khắp nơi, con đường không thông, bọn họ không thể không đi đi rừng rừng, tiến độ thập phần thong thả. Mắt thấy sắc trời dần dần tối tăm, bất lợi với siêu tầm công tác, hắn cấp ngũ tạng đều đốt, giữa mày trung gian nhân càng ngày càng trầm trọng lo âu áp nổi lên lưỡng đạo thật sâu mương ân, khô giáo mồm mép thượng cũng dài quá một chuỗi vết bỏng rộp lên. Thiếu tướng, phía trước là bắc giao nhất phồn hoa đoạn đường thế kỷ đại đạo, chiếc xe nghiêm trọng ủng đổ, chúng ta như thế nào qua đi? Một người bộ đội đặc chủng chỉ vào phía trước nhìn không thấy cuối xe hải. Đệ thấp tiếng nói hỏi. Toàn thể phủ phục đi tới. Tống Hạo Nhiên đánh cái thủ thế, dẫn đầu chiều xe đế toàn đi. Còn lại 8 người nhìn xem kéo dài bất tận xe hải cùng hai bên lối đi bộ thượng kết bè kết đội tăng thi, tuy rằng da đầu có chút tê dại, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đi theo thiếu tướng bước chân. Đoàn người ở xe đế bỏ vài trăm thước, quần áo đều mau ma pha khi, ủng đổ dòng xe cộ trung rốt cuộc xuất hiện một khối nho nhỏ đất trống, hình thành một cái thiên nhiên thành lũy. Tống Hạo Nhiên từ xe đế chui ra, duỗi thân gân cốt, nương một chiếc taxi hiểm hộ hướng phía trước nhìn lại. Còn lại người từng người tuyển hảo quan sát điểm, tra xét chung quanh tình huống. Quả nhiên là bắc giao nhất phồn hoa mảnh đất, nơi nơi là thi sơn thi hải. Nhìn bị dòng xe cộ che ở lối đi bộ thượng đông đảo tăng thi, một người bộ đội đặc chủng biểu tình ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Tống Hạo Nhiên con ngươi ám ám, lấy ra máy truyền tin gọi Lâm Văn Bắc dãy số. Kia đầu truyền được, nhưng vẫn luôn không người tiếp nghe, hắn đem máy truyền tin thả lại đi. Giữa mày gian mương ngân càng thêm khắc sâu. Đồng nhiên, cách đó không xa một cái ngõ nhỏ truyền đến như có như không tiếng kêu cứu, Tống Hạo Nhiên thân cụ dị năng, ngũ cảm so thường nhân nhạy bén, lập tức liền nghe thấy được. Cùng đi 8 người cũng có mấy người dựng lên lỗ thai, chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Có người kêu cứu. Đi tới 50 mét, 3 giờ phương hướng. Đi. Tống Hạo Nhiên nhanh chóng đánh cái đi tới thủ thế, chiều xe đế toàn đi, còn lại người lập tức theo vào. Ghé vào xe đế. Chiều đầu ngõ nhìn lại, ngõ nhỏ chỗ sâu trong vây quanh một tiểu đàn tang thi, tiếng kêu cứu chính là từ tang thi trong đàn truyền đến. Cùng lúc đó, còn có không ít tang thi nghe thấy động tĩnh, chiều nơi này di động. Thượng, thật vất vả phát hiện người sống, Tống Hạo Nhiên không hề do dự, tia chớp từ xe đế chui ra chiều đầu hẻm chạy đi, trong tay sắc bén lưỡi đao nháy mắt liền cắt đứt mấy chỉ tang thi đầu, mở ra một cái đột phá khẩu. Mặt khác 8 người không cam lòng lạc hậu, trong tay chủy thủ vũ liệt liệt rung động, mở một đường máu. Hướng tới tiếng kêu cứu thẳng tắp mà đi. tám thân kinh bách chiến bộ đội đặc chủng đối phó một tiểu đàn hành động chậm chạp cứng đờ tang thi quả thực là dễ như trở bàn tay, bất quá ngắn ngủn vài phút, tang thi tất cả ngã vào, bị chết thấu thấu. Cảm ơn. Cảm ơn. Các ngươi là quân đội. Quân đội tới cứu viện. Một người năm gần 70 lão nhân gian nan từ thật lớn thùng rác cái đáy chui ra, thấy ăn mặc bộ đội đặc chủng chế phục 9 người, thì cực mà khóc. 9 người chiều hắn gật đầu, đem thật lớn thiết chế thùng rác dọn khai, hoành đương ở ngõ nhỏ, lấp kín hẹp hòi con đường, sau đó ý bảo lão nhân ngồi xổm xuống, dùng thùng rác che đậy thân ảnh. Tụ tập lên tang thi ở đầu ngõ lắc lư, không nhìn thấy bóng người, cũng không nghe thấy động tĩnh, chậm rãi tăng hẳn ra. Là, quân đội đã khai bát vào thành, thực mau liền tới cứu viện. Xác định nguy cơ giải trừ sau, Tống Hạo Nhiên thấp giọng nói, chúng ta trước mắt còn có nhiệm vụ trong người, muốn hướng quân khu đại viện đi, không có phương tiện mang ngươi. Ngươi phía trước tránh ở nơi nào hiện tại còn trốn trở về, ta sẽ thông chi đại bộ đội tới đón ngươi. Tống Hạo Nhiên trước mắt một lòng một dạ chỉ nghĩ tìm được Cung Lê Hân, không rảnh lo quản người khác. Hắn biết như vậy thực kích kỷ, nhưng là hắn khống chế không được chính mình. Phía trước đi không được, nguy hiểm. Các ngươi trước cùng ta tới, ta từ từ cùng các ngươi nói. Lại đi phía trước chính là chịu chết. Tin tưởng ta. Lão nhân nôn nóng giữ chặt Tống Hạo Nhiên cánh tay, đem hắn hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong lánh đi. Tống Hạo Nhiên cùng các chiến hưu đối diện, nhìn ra lão nhân sợ hãi thật sâu, quyết định đi theo hắn trước tránh một chút, biết rõ ràng tình huống lại nói. Ngõ nhỏ rất sâu, thực an tĩnh, hai bên đều là từng tòa họa đại đại hồng vòng, viết hủy đi tự cũ nát phòng ốc. Đây là một mảnh phá bỏ di rời khu, nghĩ đến không lâu liền phải khởi công, cho nên không người cư trú, cũng không có tang thi. Nhưng thật ra thành một mảnh an toàn khu. Lão nhân dùng chìa khóa lặng yên không một tiếng động mở ra ngõ nhỏ cuối một đạo cửa sắt, với tay ý bảo mọi người tùy hắn đi vào. Cửa sắt sau là một đoạn nghiêng mà xuống bậc thang, bởi vì sắc trời tối tăm, này đoạn bậc thang phảng phất nhìn không thấy cuối tựa như, có vẻ rất là âm trầm khủng bố, nhẹ nhẹ khí lạnh nhắm thẳng thượng mạo. Tống Hạo Nhiên đám người không tự giác nắm chặt trong tay vũ khí. Nơi này là trước đây thời gian chiến tranh tu sửa hầm trú ẩn, sau lại bị tổ dân phố cải biến thành mùa hè hóng mát chỗ ăn chơi. Đừng nhìn cửa thực phá, đi vào thì tốt rồi. Lão nhân vừa đi vừa thấp giọng giải thích. Quả nhiên, chuyển qua một cái đen như mực lối đi nhỏ, hầm trú ẩn sáng lên mấy cái quất hoàng sắc ánh đèn, có vẻ ấm áp yên lặng. Trong động thông do phương tiện tốt đẹp, cũng không bị đè nén, trên mặt đất phóng mấy chương chiếu, trong một góc thậm chí còn bãi một bàn chưa đánh xong mặt trược. Nếu mà thế không có tới, nơi này thật đúng là một cái hóng mát hảo nơi đi. Ra ra, ngươi tìm được căn sao? Ầm ù trong một góc. Một người 15-16 tuổi thiếu niên vọt tới lão nhân trước mặt, chờ mong mở miệng. Bởi vì quá mức đói khát, hắn thế nhưng xem nhẹ cùng lão nhân cùng tiến vào Tống Hạo Nhiên đám người. Không có. Lão nhân ảm đạm lắc đầu, bởi vì hai ngày không có ăn cơm, gần một cái nhỏ bé động tác, hắn làm lên đều có chút gian nan. Lại không có. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, liền không thể lại đi ra ngoài một chút sao. Bên ngoài nhiều đến là ăn. Thiếu niên sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Mắt một mỹ hạ phúc một vòng hắt thanh, khiến cho hắn thanh tú dung mạo có vẻ có chút âm trầm, lúc này càng là bởi vì tức giận mà vặn béo lên, rất là khó coi. Hắn biên nói, biên xô đẩy lão nhân, thái độ có chút cuồng loạn, phỏng chừng mau bị tuyệt vọng cùng đói khát bức điên lên rồi. Ngươi một người tuổi trẻ người, không chính mình tìm ăn, lại muốn ngươi ra đi, giống lời nói sao. Có bản lĩnh, ngươi cho ta đi ra ngoài nhìn xem. Có biết hay không ngươi ra vừa rồi thiếu chút nữa bị tang thi cấp ăn. Tống Hạo Nhiên đem chủy thủ cắm hồi bên hông, đi đến thiếu niên trước mặt, xách lên hắn vào áo, hung hăng trách mắng. Người là ai? Thiếu niên lúc này mới thấy Tống Hạo Nhiên đám người, mắt một mí liêu liêu, đống nhiên kinh hỉ kêu lên, các ngươi là quân nhân. Là tới cứu chúng ta đi. Mau, mau mang chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta hai ngày không ăn cái gì. Sắp chết đói. Hắn nắm chặt Tống Hạo Nhiên cánh tay kêu khóc, giống bắt được một cây cứu mạng rơm rạng. Ngươi cho ta an tĩnh điểm. Thiếu niên thanh âm nhọn phi thường lợi, ở hẹp hòi hầm trú ẩn quanh quẩn, thập phần trói thai. Tống Hạo Nhiên lạnh giọng quát lớn, trong lòng cố nén không kiên nhẫn. Đây là bánh nén khô, các ngươi ăn trước. Tống Hạo Nhiên từ trong bao lấy ra hai túi bánh nén khô đưa cho hai người. Thiếu niên lập tức đình chỉ khóc thét, sẽ mở bánh quy túi ăn ngấu nghiến. Lão nhân thử vài lần đều không có mở ra đóng gói, chiều chỉ lo chính mình tôn tử nhìn, bất đắc dĩ thở dài. Một bên bộ đội đặc chủng thế hắn mở ra túi, trong mắt toát ra một tia thương hại. Cùng như vậy ích kỷ thân nhân sống nương tựa lẫn nhau, thật là bi ai. Tống Hạo Nhiên cũng lòng có xúc động, nghĩ đến cung hương di hành động, không tự giác siết chặt trong tay chôi đao. Nếu Lê Hân ra ngoài ý muốn, hắn không biết chính mình sẽ đối cung hương di làm ra chút chuyện gì tới. Lão nhân ăn một lát, hơi chút lót xuống bụng tử, chậm rãi mở miệng nói, phía trước không qua được, phía trước là Bắc giao nhất phồn hoa đoạn đường, trung có ga tàu hỏa, đông có tỉnh lập đệ nhất bệnh viện, nam có nhi đồng công viên giải trí, đều là đám người nhất dày đặc địa phương, tang thi nhiều đi, không ai dám qua đi. Hơn nữa, ngày hôm qua xuất hiện ba con rất lợi hại tang thi, có thể chạy có thể nhảy, tránh ở xe đế cũng cho ngươi bắt được tới, ly chúng nó 10 mét xa, hô hấp trọng chúng nó đều có thể nghe thấy. Một con là ăn mặc váy ca rô tiểu cô nương, một con là mỗi người nhi không cao áo bờ lọc trắng, một con là cái 2-3 tuổi tiểu quỷ. Kia tiểu quỷ lợi hại nhất, động tác so tia chớp còn nhanh, phúc ở trên người của ngươi liền kéo không xuống dưới, dùng hàm răng cắn khai ra thịt, cùng tiến nhân thân thể, nửa phút là có thể đem người ăn thành cái vỏ rỗng. Lão nhân nói tới đây, thân thể đánh cái dùng mình, hảo sau một lúc lâu mới áp xuống sợ hãi, tiếp tục mở miệng, chúng ta trong động vốn dĩ trốn rồi 11 cá nhân, ngày hôm qua bị chúng nó ăn luôn 8, hôm nay chỉ còn ta cùng ta tôn tử, còn có một cái cảnh sát. Hắn đi ra ngoài tìm ăn đi, còn không biết có thể hay không trở về. Dứt lời, lão nhân thở dài. Bị ăn 8. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện tiến hóa tăng thi, vẫn là ở Lê Hân về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường. Tống Hạo Nhiên trái tim từng đợt co chặt, từ trong túi móc ra tiền bao, run giọng hỏi, đứa nhỏ này ngươi thấy chưa thấy qua. Lão nhân tiếp nhận mở ra tiền bao, đối với ánh đèn đoàn trang một lát, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Lớn lên như vậy Tuấn Hải tử, ta đã thấy liền sẽ không quên. Tống Hạo Nhiên thu hồi tiền bao, căn căn ngón tay đều đang run rẩy, có loại cả người thoát lực cảm giác. Hắn cỡ nào sợ hãi từ lão nhân trong miệng nghe thấy khẳng định đáp án. Cùng đi một người chiến hữu thấy hắn kịch liệt phản ứng, trấn an tính vô vô bờ vai của hắn, lo lắng sốt ruột nghĩ ngợi nói, thiếu tướng phản ứng lớn như vậy, hơn nữa, liền ảnh chụp đều tùy thân mang theo, có thể thấy được cung Lê Hân đối hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Hy vọng cung Lê Hân bình an không có việc gì mới hảo, bằng không thiếu tướng cuồng bạo lên, ai kéo trụ. Lão nhân cùng hắn tôn tử chuyên tâm ăn bánh quy, 8 gã bộ đội đặc chủng mệt nhọc một ngày, cũng cảm thấy đói bụng, sôi nổi lấy ra lương khô đỡ đói, chỉ có Tống Hạo Nhiên, tinh tế vớt ve trong bóp tiền ảnh trụ, đen nhánh đôi mắt bị sâu không thấy đáy tưởng niệm tràn ngập. Thiếu tướng, ăn một chút gì đi, kịp thời bổ sung thể lực. Bằng không liền không có sức lực tìm cung Lê Hân. Một người thuộc cấp vô vô bờ vai của hắn, nhỏ giọng khuyên đủ. Ân. Tống Hạo Nhiên gật đầu thấp ứng, khép lại tiền bao, trân trọng thu vào bên người túi áo, lấy ra một túi bánh nén khô máy móc tính ai. Nhìn xem cùng ném hồn tựa như thiếu tướng, vài tên cùng hắn quan hệ so thân mật cấp dưới liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Kia thiếu niên một phen hướng trong miệng tắc bánh quy, liền nhai cũng chưa nhai liền mồm to nuốt xuống, thiếu chút nữa không bị nghẹn. Hắn ra ra lập tức tiến lên cho hắn chụp bối, thật vất vả làm hắn hoan quá khí tới. Các ngươi là tới tìm trên ảnh chụp người nọ sao? Thiếu niên vô vô ngực, thở hổn hển hỏi. Đúng vậy, không tìm được hắn chúng ta sẽ không trở về, các ngươi tạm thời ở chỗ này trốn 2 ngày, chúng ta sẽ liên lạc đại bộ đội tới đón các ngươi. Đúng rồi, nay phụ cận trừ bỏ các ngươi, còn có mặt khác người sống sót sao? Một người bộ đội đặc chủng thấy Tống thiếu tướng không có trả lời ý tứ, thế hắn hỏi. Gặp qua, bất quá đều chết sạch. Bọn họ là gan quá lớn, phía trước là tử vong tam giác khu, làm cho bọn họ đừng đi càng muốn đi, đã chết xứng đáng. Thiếu niên ngữ khí khinh miệt, phảng phất đôi chính mình hoa ở hầm trú ẩn chờ chết sách lược rất đắc ý. Mọi người lặng im, không hề phản ứng hắn. Đứa nhỏ này nói chuyện có sợi lương bạc máu lạnh mùi vị, tính cách thích kỷ, nhát gan yếu đuối, làm bọn hắn đặc biệt không mừng. Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt sắc bén như đao, lạnh buốt. Đứa nhỏ này làm vẻ ta đây làm hắn nhớ tới cung Hương Di, hắn trong lòng không tự giác nảy lên một cổ lệ khí. Thiếu niên bị Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm co rúm lại một chút, lập tức câm miệng. Lại qua vài phút, hắn căng ra đầu mở miệng, ngươi kia ảnh chụp cho ta cũng nhìn xem đi, ông nội của ta chưa thấy qua, có lẽ ta đã thấy. Tống Hạo Nhiên túi đầu trầm ngâm, cuối cùng đem ảnh chụp đưa qua. Chỉ cần có một tia manh mối, hắn đều sẽ không từ bỏ. Thiếu niên tiếp nhận ảnh chụp, để sát vào ánh đèn đánh giá, Tống Hạo Nhiên híp lại hai mắt, gắt gao tỏa định hắn động tác cùng biểu tình. Qua nửa phút, thiếu niên ngẩng đầu lên, chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, tiếc nuối mở miệng, người này ta đã thấy, liền ở mặt thế bùng nổ ngày đó ta vừa vặn tới chỗ này cấp ra ra đưa sinh hoạt phí. Bất quá, hắn đã chết, bị một đám tang thi cấp ăn, liền ở đầu ngõ phía trước cái kia chỗ rẽ. Lúc ấy hắn chiều ta kêu cứu mạng, nhưng là tang thi quá nhiều, ta không dám qua đi. Thực xin lỗi. Thiếu niên nói đỏ hốc mắt, xấu hổ cúi đầu. Hắn ra biểu tình kinh ngạc, thấy tôn tử khổ sở, vội vàng rôi tay đi chụp vô hắn sống lưng an ủi, rồi sau đó xin lỗi chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, trong mắt toát ra vài tia đồng tình. Tống Hạo Nhiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ra tôn hai, nửa ngày không nói tiếp, trong động không khí dần dần đủ rột. Thiếu niên âm thầm cắn chặt răng, hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, đại ca ca, ngươi không cần thương tâm. Mặt thế chính là như vậy, có lẽ là giờ khắc này, có lẽ là ngay sau đó, người tùy thời đều sẽ đối mặt tử vong, các ngươi nghĩ thoáng chút. Hắn đã chết, các ngươi làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn lui lại? Có thể hay không mang lên ta cùng ra ra? Đây mới là hắn chân chính mục đích. Cái này địa phương quỷ quái, hắn một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi, trời biết Tống Hạo Nhiên một hàng đi rồi về sau, quân đội có thể hay không tới đón bọn họ, cùng với ở tuyệt vọng chung chờ đợi, không bằng gắt gao ba trụ trước mắt người. Ngươi thấy hắn thời điểm, hắn xuyên chính là cái gì quần áo? Tống Hạo Nhiên nhắm mắt, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh hỏi, nhưng đen nhánh con ngươi lại ở ấp ủ một hồi gió lốc. Thiếu niên ánh mắt hơi lóe, âm thầm siết chặt góc áo, ra vẻ chấn định nói, hắn lúc ấy bị trọng thương, cả người là huyết, lại bị một đám tang thi vây quanh, ta không thấy rõ. A đem thiếu niên chột dạ động tác nhỏ thu hết đáy mắt, Tống Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, đồng nhiên nắm khởi hắn vào áo, đem hắn hung hăng kéo đến chính mình trước mặt, một cái tay khác nhanh chóng từ bên hông rút ra súng lục, mạnh mẽ chống lại hắn huyệt thái dương, ngự khí xâm hàn, mãn mang sát khí, ngươi có bản lĩnh nhìn ta đôi mắt, lặp lại lần nữa. Ngươi nói đúng, mặt thế sao, tùy thời đều sẽ có người chết, ngươi đoán xem, ngay sau đó ngươi có thể hay không chết. Thiếu niên cảm giác được huyệt thái dương trọng áp cùng nòng súng lạnh băng, chân cẳng run lên, thế nhưng bị dọa đến mất khống chế, sau một lúc lâu nói không ra lời. Này hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, đại gia còn không kịp phản ứng, thiếu niên đã rơi xuống mất đi lý trí Tống Hạo Nhiên trong tay, mệnh huyền một đường. Lão nhân kinh thiếu chút nữa ngất qua đi, còn lại 8 người vội vàng tiến lên cản lại. Chỉ tiếc, bạo nộ trung Tống Hạo Nhiên tay kính vô cùng lớn, nhậm người như thế nào lôi kéo cũng không chịu buông ra. Một chúng thuộc cấp nhóm không dám ngạnh tới, sợ súng lục cất cỏ, chỉ phải không ngừng khuyên nhủ. Tống Hạo Nhiên đôi mắt tanh hồng nhìn chằm chằm trong tay người, đối cấp dưới nói có thai như điếc. Thực rõ ràng, Cung Lê Hân chính là hắn nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào xúc. Hắn mặc kệ đối phương có phải hay không vị thành niên hài tử, vị thành niên hài tử liền có tùy hứng quyền lợi. Vị thành niên hài tử vì chính mình sống sót là có thể tùy ý hy sinh người khác tánh mạng. Đây là cái gì đạo lý? Hắn Lê Hân cũng đồng dạng lưu lạc bên ngoài, chính gặp đói khát cùng sợ hãi, nếu hắn thật sự tin, lại có ai đi cứu hắn? Nghĩ đến đây, Tống Hạo Nhiên biểu tình dữ tợn, thủ săn có súng đầu ngón tay giật giật. Này, đây là tình huống như thế nào? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một nam nhân trung niên một tay xách theo túi giấy, một tay cầm đem dính đầy vết máu đao vào được, thấy bỗng nhiên nhiều ra 9 người, biểu tình kinh ngạc, lại thấy trong đó một người thế nhưng lấy thương so Triệu Cảnh đầu, tức khắc sợ hãi cả kinh, lắp bắp hỏi. Đại Hải, mau cứu cứu Tiểu Cảnh nha. 70 lão nhân vội vàng triệu nam nhân hô. Đại Hải ca, mau cứu ta. Thiếu niên thanh âm run rẩy, nước mắt và nước mũi giàn rua. Vị này huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Tiểu Cảnh vẫn là cái hài tử. Xem ngươi này thân xuyên, hẳn là cái quân nhân đi. Quân nhân chính là như vậy sao? Lấy thương chỉ vào bình dân đầu. Nam nhân vội vàng tiến lên, ý đồ kéo ra Tống Hạo Nhiên tay. Tống Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, không hề độ ấm ánh mắt lệnh đối phương trong lòng cứng lại, ấp úng con kể. Tống Hạo Nhiên cắn chặt răng, phục lại chiều Triệu Cảnh nhìn lại, từng câu từng chữ trầm giọng mở miệng, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ta không dám, ta nói dối. Ta tất cả đều là đang nói dối. Ta căn bản chưa thấy qua hắn, ta chỉ là muốn cho các ngươi nhanh lên mang ta đi ra ngoài, ta một giây cũng không nghĩ ở chỗ này ngây người. Hắn không chết, hắn khẳng định không chết. Thiếu niên nước mắt nước mũi hổ vẻ mặt, nói năng lộn xộn nói. Tống Hạo Nhiên nắm thật chặt thương bính, sắc bén như đao tầm mắt thật sâu xẻo thiếu niên liếc mắt một cái, rốt cuộc bung ra gân xanh bạo đột tay, đem hắn hung hăng ném đi ra ngoài. Lão nhân vội vàng ôm lăn đến một bên tôn tử, hướng trong một góc trốn đi. Ly Tống Hạo Nhiên rất xa. Tuy rằng là tôn tử lừa gạt trước đây, nhưng người này cũng quá độc ác, như thế nào có thể sử dụng thương so một cái hải từ đầu. Còn lại người đều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ ngợi nói, còn hảo, thiếu tướng cuối cùng tìm về lý trí, không đem người cấp tế. Tống Hạo Nhiên tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân nhân chức trách, trước nay không đối thủ vô chói gà chi lực bình dân đã làm cái gì. Như thế tàn nhẫn vô tình một mặt, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tống Hạo Nhiên nắm thương. Một người mặt vô biểu tình ngồi ở góc. Những người khác tĩnh nếu ve sầu mùa đông, nửa điểm không dám phát ra tiếng vang, liền sợ quấy nhiều hắn. Hầm chú ẩn yên tĩnh châm rơi có thể nghe, liền không khí đều đình trệ, lệnh người lần cảm áp lực. Liền tại đây đương khẩu, trong động vang lên một trận thanh thúy tích tích thanh. Thiếu tướng, hình như là người máy truyền tin vang lên. Một người bộ đội đặc chủng thấy Tống Hạo Nhiên không có phản ứng, thật cẩn thận mở miệng nhắc nhở. Ân. Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn. Nhanh chóng từ bên hông rút ra máy truyền tin, ấn xuống phím trò chuyện. Uy, là Tống đại ca sao? Thiếu niên thanh thúy huyền chuyển tiếng nói rõ ràng từ mịt rổ phồn truyền đến, Tống Hạo Nhiên biểu tình ngần ra, mày mở ra, thế nhưng kích động nói không ra lời. Tống đại ca, ngươi ở đâu? Không có được đến đáp lại, thiếu niên rất có kiên nhẫn hỏi lại một lần. Ở. Tống đại ca ở. Phí thiên đại sức lực, Tống Hạo Nhiên mới áp xuống trong thanh âm nghẹn ngào cùng run rẩy, kiên nghị hai mắt nảy lên một tầng lệ ý, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Nghe thấy thiếu tướng ôn nhu vô cùng thanh âm, cảm giác được trên người hắn băng cứng nháy mắt hòa tan, tản mát ra nồng đậm ấm áp, cùng đi thuộc cấp nhóm trong lòng vừa động, đều ngồi dậy, dựng lên lỗ thai, cẩn thận phân biệt mịt rổ phồn dư âm. Tống đại ca, ta rất nhớ ngươi. Thiếu niên tiếng nói mềm mềm mại mại, mãn mang không chút nào che giấu quyến luyến, từ mịt rổ phồn lập tức đưa đến bên thai, quát gãi Tống Hạo Nhiên màng thai. Tống Hạo Nhiên treo cao trái tim chậm rãi trở xuống lồng ngực, từng đợt rung động tê dại truyền khắp toàn thân, làm hắn ngăn không được mỉm cười lên, biểu tình ôn nhu vạn phần. Ta cũng tưởng ngươi. Tống Hạo Nhiên cười nhẹ lên. Trong động độ ấm kế tiếp bò lên, thuộc cấp nhóm lẫn nhau đối diện, trên mặt đều lộ ra may mắn biểu tình. Là Cung Lê Hân. Cái này điện thoại tới quá kịp thời, lại buổi tối như vậy vài giây, thiếu tướng liền phải điên rồi. Tống đại ca, ngươi có hay không bị thương? Hiện tại ở nơi nào? Microphone, Cung Lê Hân quan tâm hỏi. Ta thực hảo, không có bị thương, ngươi hảo sao? Hiện tại ở nơi nào? Tống Hạo Nhiên thu ý cười, trong mắt lộ ra một tia lo âu, sợ hãi nghe thấy không tốt tin tức. Ta thực hảo, hiện tại cùng Lâm đại ca ở bên nhau. Ngươi ở nơi nào? Ta tới đón ngươi. Thiếu niên vừa dứt lời, kia đầu lại truyền đến một đạo trầm thấp nam tính tiếng nói, nghiêm túc mở miệng, Hạo Nhiên, báo một chút các ngươi vị trí, chúng ta ngồi trực thăng phi cơ lại đây tiếp ngươi. Tống Hạo Nhiên báo ra sở tại, cuối cùng nghiêm chỉnh cảnh cáo Lâm Văn Bắc nói, phái người tới đón liền hảo, đừng làm Lê Hân lại đây, rất nguy hiểm. Kia đầu trầm mặc một trận, Lâm Văn Bắc tiếng nói lại lần nữa vang lên, vừa mới nhìn bản đồ, các ngươi nơi đó không thích hợp phi cơ rớt xuống, tốt nhất tìm một cái trống trải đất bằng. Trung lăng cao ốc bên có một cái bên ngoài tennis quán các ngươi biết không? Đi nơi đó chờ chúng ta. Nơi đó ta biết. Nghe thấy mịt rổ phồn dư âm, tên là Đại Hải Nam Nhân kích động mở miệng. Trong một góc ra Tôn Hai cũng phục hồi tinh thần lại, mãn mang kỳ vọng chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, không bao giờ cảm thấy hắn đáng sợ. Tống Hạo Nhiên chiều Đại Hải thoáng gật đầu, ngược lại đối với mịt rổ phồn nói, đã biết, liền ở nơi đó chắp đầu. Phi cơ một giờ sau đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Văn Bắc thận trọng giao đái. Tống Hạo Nhiên thấp ứng, đang muốn cắt đứt điện thoại, Cung Lê Hân thanh thúy tiếng nói lại lần nữa truyền đến, Tống đại ca, không phải sợ, ta thực mau liền tới tiếp ngươi, chú ý an toàn. Tống Hạo Nhiên trong lòng đầu tiên là một trận tê dại, tiện đa sợ hãi cả kinh, liên thanh đối với mịt rổ phổn quát lớn Cung Lê Hân không chuẩn tới. Đáp lại hắn chính là một trận nặng nề đô đô thanh, khi hắn một quyền chiều mặt đất ném tới. Thiếu tướng, đừng tức giận, Lê Hân nhiều có tình có nghĩa nha. Như vậy nguy hiểm còn tới đón ngươi. Một người bộ hạ vội vàng an ủi, thấy thiếu tướng biểu tình rõ ràng nhu hòa xuống dưới, không ngừng cố gắng nói, chúng ta trước tiên đi sân tennis, đem nơi đó rửa sạch sạch sẽ, phi cơ trực thăng một rớt xuống, lập tức liền đăng ký, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tống Hạo Nhiên gật đầu, trầm giọng nói, đi thôi, hiện tại liền đi sân tennis. Nghĩ thực mau là có thể nhìn thấy chính mình ngày đêm tơ tưởng thiếu niên, hắn có chút gấp không chờ nổi. Đại Hải ở phía trước dẫn đường, Tống Hạo Nhiên ở hắn bên người bảo hộ. Gia Tôn Hai bị còn lại 8 người kẹp ở bên trong, phủ phục ở xe đế, chiều sân tennis bỏ đi. Hãn mã trong xe, nghe Cung Lê Hân cùng Cung Viễn Hàng trò chuyện khi, Hạ Cẩn còn không có cảm thấy cái gì, chờ đến Cung Lê Hân ửng đỏ hốc mắt đối thoại ông nói một câu Tống đại ca, ta rất nhớ ngươi khi, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Tiểu hai tử cùng hắn ở bên nhau khi vẫn luôn là thong dong bình tĩnh, kiên cường độc lập, chưa từng gặp qua hắn có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Tại đây một khắc, hắn rõ ràng từ tiểu hài trên người thấy yêu ớt cùng không muốn xa rời. Đây là chỉ có ở thân mật nhất người trước mặt mới có thể triển lộ cảm tình. Ý thức được điểm này, Hạ Cẩn trong lòng nói không nên lời phiền muộn, quay mặt đi, mặt vô biểu tình chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, một đôi mắt lập lòe không chừng, đen tối không rõ. Lâm Văn Bắc cũng hơi không thể thấy giật mình, cầm lòng không đậu nhớ lại cùng tiểu hài tử gặp lại trường hợp. Không có bất luận cái gì tưởng niệm lời nói, tiểu hài tử chỉ là hơi kích động gọi hắn cả đời Lâm đại ca. Lâm Văn Bắc liễm mi, áp xuống mạc danh nảy lên trong lòng mất mát. Sơn hỏa còn ở bùn bùn tiêu đốt, đã từ một cái đỉnh núi lan tràn đến một cái khác đỉnh núi, nhiễm hồng nửa cái không trung, thanh thế cực kỳ to lớn. Liên tính đi ra số km xa, nùng liệt tiên vị vẫn như cũ quanh quẩn ở chóp núi. Hoa rửa. Nếu là trước đây, nô ca ngươi này một phen hỏa bông đi chính là muốn ngồi tù. Lục Vân Tử kính chiếu hậu nhìn nhìn, kêu kêu quát quát nói. Nô Minh buồn cười liếc mắt nhìn hắn, không có nói tiếp. Lục Vân cảm giác được trong xe bỗng nhiên yên lặng xuống dưới không khí, không lời nói tìm lời nói nói, cung thiếu, ngươi muốn đi cứu ngươi Tống đại ca. Kia đợi chút các ngươi trước ngồi trực thăng đi trước bái, ta có thể chính mình lái xe đi căn cứ. Này xe tính năng quá ưu việt, quá thích hợp chạy trốn, ta luyến tiếc ném. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Hạ Cẩn liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy câu kia ngươi Tống đại ca như vậy trói thai. Ngươi nếu là thích này xe, ném ở ven đường, ta ngày mai gọi người giúp ngươi kéo hồi căn cứ, buổi tối làm đêm không an toàn. Ta liên lạc một khắc giá phi cơ trực thăng tới đón các ngươi, sẽ không cho các ngươi chờ. Lâm Văn Bác sờ sờ đang muốn mở miệng cung Lê Hân đầu, thế hắn đáp. Những người này một đường chiếu cố Tiểu Hân, ở năng lực trong phạm vi, hắn có thể tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Ai, kia cảm tình hảo. Tạ lạp Lâm đại ca. Lục Vân tươi cười phi thường định nọt. Lâm Thị kéo dài qua hắc bạch lưỡng đạo, ở Lâm Văn Bác trong tay phát triển lớn mạnh, phú khả địch quốc. Lâm Văn Bác là cái dạng gì nhân vật? Lục Vân từ hắn lao ba nơi đó từng nghe nói một vài, đối thái độ của hắn mang theo 7 phần cung kính, 3 phần lấy lòng. Không cần cảm tạ, ta còn phải cảm tạ các ngươi chiếu cố Tiểu Hân. Lâm Văn Bác đạm nhiên cười. Nơi nào, kỳ thật là cung thiếu một đường chiếu cố chúng ta. Lục Vân lời này vừa nghe liền biết là phát ra từ phế phủ. Các ngươi đợi chút muốn đi cứu người, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Vẫn luôn trầm mặc Hạ Cẩn đống nhiên mở miệng, ngữ khí cường thế, không dung người cự tuyệt. Hắn muốn nhìn một chút tiểu hài tử trong miệng Tống đại ca đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, làm hắn như thế nhớ mãi không quên. Loại này đua đòi tâm thái tới không thể hiểu được, tưởng áp chế đều áp chế không được. Không cần, không làm cho Hạ tiên sinh thiệp hiểm. Lâm Văn Bác xua tay cự tuyệt. Thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Nói nữa, lấy ta cùng Lê Hân quan hệ, điểm này tiểu vội há có không bang đạo lý. Hạ Cẩn câu môi, ôm quá cung Lê Hân bả vai vô vô. Tứ chi động tác đều bị ở tỏ rõ hắn cùng tiểu hài tử thân mật quan hệ. Cảm ơn Hạ đại ca. Đơn thuần tiểu hài tử vui vẻ tiếp nhận rồi Hạ Cẩn hảo ý, cũng dâng tặng chân thành đáng yêu cười ngọt ngào một quả. Hạ Cẩn mày kiếm hơi trọn, mặc như điểm sơn con ngươi mang lên nồng đậm ý cười. Lâm Văn Bắc không tự giác nhấp khẩn môi mỏng, sắc mặt ám ám, cuối cùng là không mở miệng nữa chống đẩy. Đoàn người ly hướng Dương trấn càng ngày càng gần, trên đường cùng hai bên đất trồng rau tụ tập khởi càng ngày càng nhiều tang thi. Tê tê xô đẩy mà chiều cùng mánh sơn hỏa đi đến, coi hai chiếc xe như không có gì, không hề có nhào lên tới công kích dí đổ. Bọn họ đối ánh sáng, thanh âm, khí vị, nguồn nhiệt đều thập phần mẫn cảm, lúc này bị sơn hỏa hấp dẫn, sẽ không quản chúng ta, ra tốc, nghiền qua đi. Lâm Văn Bác thấy Lục Vân dẫm phanh lại, có chút do dự không chừng, lập tức mở miệng đề điểm. Ai, hảo. Lục Vân khẽ cắn môi, đột nhiên dẫm hạ chân ga, về phía trước mới nói trên đường một đám tang thi đánh tới. Thật dày thép tấm đem từng khối tang thi đâm bay ngược đi ra ngoài, bang bang thanh không dứt bên hai, kiên cố thân xe lại nửa điểm không có ao hãm dấu vết. Bánh xe nghiền quá tang thi tứ chi, phát ra răng rắc tiếng vang, lệnh người sởn tóc gáy. Nhưng thói quen về sau, thế nhưng cho người ta một loại thống khoái đầm địa cảm giác. Lục Vân ngao ngao kêu đem chân ga nhất giấm rốt cuộc, biểu tình cực độ hưng phấn, cùng lúc mới bắt đầu bị tang thi dọa đến chân mềm bộ dáng có cách biệt một trời. Lâm đại ca, này xe quá ngưu bức. Ngươi ngày mai nhất định đến giúp ta kéo trở về. Hắn biên khai biên hương phấn nói, hoàn toàn đã quên này xe là từ cung ra ga ra khai ra tới. Trong xe kinh hắn như vậy một náo, không khí nhiệt liệt rất nhiều, mọi người đều sôi nổi đánh lên tinh thần, lộ ra thả lỏng biểu tình. Lâm Văn Bác khỏe miệng hơi cong, sảng khoái đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Chờ bọn họ tới hội hợp địa điểm, tang thi đã đều bị núi rừng lửa lớn hấp dẫn đi rồi, hai giá phi cơ trực thăng tiếng gầm rú thế nhưng không có đưa tới bất luận cái gì phiền toái. Đoàn người vội vàng đăng ký, chiêu từng người mục đích địa bay đi. Trong thành, Tống Hạo Nhiên một hàng ở La Đại Hải, phía trước cảnh sát, dẫn đường hạ rốt cuộc bò tới rồi sân tennis phụ cận. Thực may mắn, sân tennis liền ở ven đường, bốn phía thiết có dây thép phòng hộ võng, đem từng bầy tang thi ngăn cách bên ngoài. Bởi vì là hội viên chế, sân tennis cửa sắt khóa chặt, yêu cầu lấy thẻ hội viên soát khai. Đoàn người bình thanh tĩnh khí ghé vào xe đế, chờ một đám tang thi lảo đảo lắc lư đi xa. Tống Hạo Nhiên chiều một người nhất giỏi về mở khóa cấp dưới nhìn lại. Người nọ ngầm hiểu, bay nhanh vụt ra xe đế, ngón tay ở đọc tạp khí thượng khẽ hai hạ, không đến nửa giây liền mở ra sân tennis cửa sắt. Người nọ đẩy cửa ra, chiều xe đế đồng bạn với tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh đuổi kịp. Tống Hạo Nhiên chiều ra tôn hai nhìn lại, làm cho bọn họ đi trước. Tên là Triệu Cảnh thiếu niên gắt gao ghé vào xe đế, liều mạng lắc đầu, nửa điểm không dám núp ních. Tống Hạo Nhiên sắc mặt đen nhánh, một phen méo Triệu Cảnh cổ áo. Đem hắn kéo ra xe đế, kẹp ở dưới nách chiều cửa sắt chạy tới, hắn ra ra cũng ở La Đại Hải cùng một khắc danh bộ đội đặc chủng nâng hạ an toàn đến sân tennis. Thanh vô tức khóa lại cửa sắt, 9 người nhanh chóng đem sân tennis nội mười mấy chỉ tang thi xử lý, lại đem sân bóng trung gian túi lưới cắt đứt, dịch đến một bên, sau đó chạy tiến phòng thay quần áo ẩn nấp xuống dưới. Bò một đường, bọn họ khuỷu tay cùng đầu gối vải dệt đều mau ma phá, người cũng mỏi mệt bất ham, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất há mồm thở dốc. Triệu Cảnh tiến phòng thay quần áo, lập tức xúc tiến hắn ra ra trong lòng ngực run bần bật, hắn ra ra yêu thương ôm hắn, không ngừng vỗ hắn bối nhỏ giọng an ủi. Này bức họa mặt nhìn như ấm áp, nhưng ở đây người đều âm thầm lắc đầu. Mặt thế hài tử, nếu không thể nhanh chóng kiên cường độc lập lên, nhất định sống không đến thành niên, lão nhân loại này cách làm không phải ái hài tử, là ở hại hài tử. Tống Hạo Nhiên vốn đang có chút lo lắng Cung Lê Hân, nhưng thấy này tổ tôn hai, lại cảm thấy làm hắn tới cứu chính mình chưa chắc không phải một lần tôi luyện. Hắn sẽ che chở Lê Hân lớn lên, lại tuyệt không sẽ dùng như vậy phương pháp, mà là làm bạn Lê Hân cộng đồng trải qua mưa gió. Thời gian ở bất chi bất giác chung trôi đi, phòng thay quần áo ngoại chuyện tới một trận cánh quạt lộc cộc thanh, bừng tỉnh trầm tư chung mọi người. Phi cơ tới. Mọi người vui vẻ, lập tức mở ra phòng thay quần áo môn chiều đen như mực màn trời nhìn lại, phi cơ trực thăng thượng ánh đèn giống sao mai tinh giống nhau long lánh, chiếu sáng bọn họ đôi mắt. Có thể đi ra ngoài, chú ý bốn phía tình huống. Đợi vài phút, đại phi cơ trực thăng bay đến sân tennis trên không, bắt đầu chậm rãi rớt xuống, Tống Hạo Nhiên trầm giọng mệnh lệnh nói. 9 bộ đội đặc chủng đem 3 cái bình dân hộ ở bên trong, một bên hướng sân tennis trung tâm chạy, một bên rìm súng đề phòng. Sân tennis ngoại đã có không ít tang thi nghe thấy được cánh quạt thanh âm, chính chậm rãi chiều bên này tụ lại. Người điều khiển thấy thế, lập tức nhanh hơn rất xuống tốc độ, cơ thượng Cung Lê Hân đám người sôi nổi ló đầu ra, chiều hạ nhìn lại. Phi cơ cách mặt đất càng ngày càng gần, còn có 200 mễ, 100 mễ, 50 mễ. Liền tại đây đương khẩu, tang thi trong đàn đống nhiên lao ra hai cái nhỏ gầy thân ảnh. Tốc độ mau quỷ dị, không vài giây đã leo lên dây thép phòng hộ võng, giống thằn lằn bay nhanh bỏ vào sân bóng, rơi xuống mặt đất. Đó là hai chỉ có tiến hóa tang thi. Một con là cái 8-9 tuổi, xuyên váy ca rô tiểu cô nương, một con là cái mặc áo khoác trắng, vóc dáng thấp bé bác sĩ. Hai chỉ tang thi làn da thối giữa, nhưng tứ chi vốn nên héo rút cơ bắp lại đặc biệt cường tráng, năm ngón tay cũng mọc ra thuần màu đen, so đao phong càng thêm sắc bén móng tay, dây đặc bóng đêm cũng không thể che giấu này thượng lưu chuyển hàn quang. Chú ý phía sau. Tống Hạo Nhiên ở hai chỉ tang thi lao tới kia một khắc liền phát hiện chúng nó, lập tức cao giọng hô. Mọi người nghe vậy lập tức thay đổi đầu thương, đối với hai chỉ tia chớp đánh út lại tang thi một đốn cuồng quét. Đi đầu váy ca rô tả sung hữu đột, tránh né nên diện mà đến viên đạn. Mắt thấy liền phải tập đến mọi người trước mặt, nó đông nhiên cổ một ngưỡng, bị dày đặc viên đạn xuyên thủng giữa mày, từ giữa không trung tạp dừng ở địa, theo quán tính trượt chân một người bộ đội đặc chủng trước mặt. Tên kia bộ đội đặc chủng nhìn chằm chằm váy ca rô sắc bén ngũ trảo cùng cường kiện tứ chi, nắm thương tay ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng không đợi hắn hoàn hồn, mặt sau áo bờ lật trắng lại theo sau theo tới. Hắn động tác càng thêm nhanh nhẹ, lại là liên tiếp tránh đi vài thốc dày đặc viên đạn, sắc nhọn ngũ trảo chiều Tống Hạo Nhiên rối đi, mục tiêu là hắn trái tim. Tống Hạo Nhiên cũng đồng thời mở ra lòng bàn tay, một quả nho nhỏ hỏa cầu nên diện chiều áo bờ lật trắng vọt tới, hung hăng tạp tiến đầu của hắn cái cốt, theo phanh một tiếng trầm vang. Hỏa cầu nổ tung, đem áo bờ lật trắng đầu nổ tung hoa. Từ hai chỉ tang thi khởi xướng tiến công đến song song chết bất đắc kỳ tử chỉ qua ngắn ngủn 5 giây, nhưng này 5 giây lại là như vậy kinh tâm động phách. Cơ thượng, trên mặt đất mọi người đều bị Tống Hạo Nhiên chống rông phóng ra hỏa cầu trấn trụ. Cung Lê Hân ở tang thi khởi xướng thời điểm tiến công liền nhìn ra Tống Hạo Nhiên đúng là vận sức chờ phát động trạng thái, bởi vậy cũng không lo lắng. Lâm Văn Bắc cùng Hạ Cẩn lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Âm thầm vì Tống Hạo Nhiên chuẩn xác sức phán đoán cùng cường hãn dị năng cảm thấy kinh ngạc. Cái kia hỏa cầu nhìn như thực không chớp mắt, uy lực lại là không nhỏ, thả Tống Hạo Nhiên phóng ra sau cũng không có thoát lực tình huống, có thể thấy được hắn còn không có dùng hết toàn lực. Hạ Cẩn giờ phút này đối Tống Hạo Nhiên đã có một cái bước đầu nhận thức, người nam nhân này, thực lực không ở hắn dưới. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng sinh ra một loại dày đặc nguy cơ cảm. Tống Hạo Nhiên nhất cử bạo rớt áo bờ lật trắng đầu, đỏ đỏ trắng trắng óc cùng huyết nhục quán đầy đất. Trường hợp cực kỳ đáng sợ. Ở phi cơ trực thăng thả xuống cột sáng chiếu xuống, đầy đất hỗn độn trung tựa hồ có một đạo ánh sáng thoát ẩn thoát hiện, Tống Hạo Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Năng lượng tinh hạch. Sơ cấp tang thi tiến hóa đến một bậc lúc sau, trong đầu sẽ kết ra một viên trong suốt 6 lăng hình năng lượng tinh hạch. Loại này tinh hạch thích hợp bất luận cái gì dị năng giả hấp thu, dùng để gia tăng thực lực. Tiến hóa đến nhị cấp, tang thi cũng sẽ có bất đồng khác hệ dị năng, tinh hạch cũng sẽ phân ra bất đồng nhan sắc, cấp bậc càng cao, nhan sắc càng sâu. Đến lúc đó, dị năng giả chỉ có dựa vào hấp thu cùng chính mình cùng hệ tinh hạch mới có thể tăng trưởng thực lực. Trong đầu hiện lên Cung Hương Di đối tăng thi tinh hạch một đoạn miêu tả, Tống Hạo Nhiên ánh mắt lóe lóe, rút ra bên hông truy thủ, đẩy ra hồ làm một đoàn óc, trong đó quả nhiên nằm một quả sáu lăng hình tinh hoạch, chính lóng lánh so kim cương càng thêm lộng lẫy quan mang. Như không phải tận mắt nhìn thấy, Tống Hạo Nhiên tuyệt không thể tưởng được, xấu xí tang thi trong cơ thể thế nhưng sẽ sinh trưởng ra như vậy thuần khiết mỹ lệ đa quý. Không tốt. Tống đại ca cẩn thận. Đang ở Tống Hạo Nhiên khom lưng kia một khắc, Cung Lê Hân bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, dùng nội lực chiều phía dưới hô, đồng thời bước ra cabin, chiều Tống Hạo Nhiên phương hướng phi thân mà đi. Lê Hân, Tiểu Hân, Lâm Văn Bắc cùng Hạ Cẩn khoe mắt muốn nứt ra, đồng thời duỗi tay muốn giữ chặt hắn lại đều chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng rơi xuống. Nơi này cách mặt đất ước chừng có 4-5 chục mễ, mười mấy tầng lầu như vậy cao, rơi xuống đi sau Cung Lê Hân sẽ như thế nào? Hai người không dám tưởng tượng. Cơ thượng mặt khác hai gã bộ đội đặc chủng cùng người điều khiển cũng đều sợ ngây người. Cung Lê Hân đây là đang làm gì? Lo lắng Tống thiếu tướng cũng không cần nhảy cơ tự sát nha. Đây là muốn tuấn tình đâu vẫn là sao? Mặt đất mọi người nghe thấy rõ ràng báo động trước thành, cũng đồng thời ngẩng đầu chiều phi cơ trực thăng thượng nhìn lại, vừa lúc thấy thiếu niên thả người nhảy màn này, nháy mắt giật mình lăng đương trường. Lê Hân. Tống Hạo Nhiên không rảnh lo tinh hoạch, đỏ ngầu mắt chiều Cung Lê Hân rơi xuống phương hướng chạy đi. Nhưng mà, chạy ra hai bước, lệnh chúng nhân càng thêm kinh dị sự tình đã xảy ra, thiếu niên cũng không phải vông góc rơi xuống, mà là giống võ hiệp phiến tuyệt thế cao thủ như vậy, nghiêng nghiêng chiều Tống Hạo Nhiên phương hướng bay đi, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, nói không nên lời ưu nhã linh động. Mọi người đại trương cầm lại rất mấy tấc, đột ra tròng mắt có chút thu không quay về. Đã đứng lên chiều hạ thăm xem Lâm Văn Bắc cùng Hạ Cẩn lúc này mới chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, không hẹn mà cùng đè lại ngực trái. Vừa rồi kia một giây, bọn họ trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Thiếu niên thế tới bình tĩnh, nhưng tốc độ lại nửa điểm không chậm, một giây không đến đã rơi xuống Tống Hạo Nhiên bên người, đem hắn hướng chính mình bên người lôi kéo, đồng thời chiều không trung đá ra một chân. Phịch một tiếng trầm đục, một tiểu đoàn hắc ảnh bị hắn hung hăng đá ra, bay ngược mấy trượng, nện ở dây thép phòng hộ trên mạng. Mọi người tập trung nhìn vào, kia lại là một con 2-3 tuổi trẻ nhỏ tang thi, trên người quần áo đã rách nát, lộ ra này hạ lỏa lộ ra thịt. Nho nhỏ tứ chi thượng phồng lên cùng tuổi cực không tương xứng phát đạt cơ bắp, không riêng ngón tay, liền ngón chân cũng trưởng trường mà sắc bén màu đen móng tay, chính câu lấy phòng hộ trên mạng dây thép, treo ở giữa không trung. Bởi vì thân thể hấu tiểu, nó sớm liền vượt qua cứng đờ kỳ, tiến hóa thành một bậc tăng thi, tốc độ kỳ mau, trong bóng đêm xuyên qua, quay lại vô tung, liền tàn ảnh cũng khó có thể bắt giữ. Như không phải Cung Lê Hân thị lực hơn người, nó mới vừa rồi cũng đã đắc thủ. Chẳng trách mấy chỉ có tiến hóa tang thi liên tiếp hướng về phía Tống Hạo Nhiên ra tay. Tựa như dị năng giả có thể thu lấy tang thi tinh hoạch như vậy, tang thi ăn luôn dị năng giả cũng đồng dạng có thể tăng trưởng thực lực. Cho nên, Tống Hạo Nhiên ở chúng nó trong mắt chính là một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn, dù hoặc lực không nhỏ. Là tiểu quỷ. Thấy rõ hắc ảnh hình tượng, Gia Tôn Hai cùng La Đại Hải lập tức kinh hoàng thất thố kêu to lên, chân cẳng từng đợt nhũn ra. Bọn họ tận mắt nhìn thấy quá tiểu quỷ là như thế nào ăn người. Kia khủng bố cảnh tượng thật sâu khắc ở bọn họ đáy lòng, trở thành bọn họ trung thân không thể quên được bóng đè. Còn lại người đã sớm nghe lão nhân miêu tả quá tiểu quỷ đáng sợ, kiến thức đến nó không gì sánh kịp tốc độ sau, cũng không khỏi có chút hoảng loạn. Tống Hạo Nhiên dẫn đầu cầm lấy súng, chiều tiểu quỷ manh bắn. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh lại đây, sôi nổi giơ súng đánh trả. Dậm dạp viên đạn chiều tiểu quỷ bay đi. Tiểu quỷ buông ra câu lấy dây thép móng tay, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Viên đạn len keng đánh vào phòng hộ trên mạng. Bắn khởi vô số hỏa tinh. Không đợi mọi người thay đổi đầu thương, nó chân sau một khúc, đống nhiên bắn lên, giống đạn pháo chiều Cung Lê Hân vọt tới. Cẩn thận, không cần bị hắn dính thượng. La Đại Hải cao giọng cảnh cáo nói. Đây là tiểu quỷ vẫn thường ăn người động tác. Nó đạn đến ai trên người liền lập tức cắn khai người nọ ra thịt, chui vào người nọ thân thể, đem người nọ một tấc tấc từ trong ra ngoài đều ăn không, động tác so tia chớp còn nhanh. Nhưng mà, hắn cảnh cáo không hề có tác dụng. Tiểu quỷ thế tới không thể so viên đạn chậm mảy may, chờ mọi người nòng súng đuổi kịp nó thân ảnh khi, nó đã tập đến Cung Lê Hân phụ cận, cái miệng nhỏ đại trương, lộ ra hai phép bài tỉ cá mập càng thêm sắc bén hàm răng. Tống Hạo Nhiên thần hồn rục nức, tưởng bổ nhào vào Cung Lê Hân trước mặt thế hắn che đậy, lại bị hắn rỗi tay phất hai, tưởng phát ra một cái hỏa cầu công kích, lại không có thời gian làm hắn ngưng tụ dị năng. Hắn chỉ có thể trừng mắt làm xem, liền hô hấp đều đình chỉ. Trên phi cơ Hạ Cẩn cùng Lâm Văn Bắc vừa ra hồi chỗ cũ trái tim lại huyền lên, cảm xúc vài lần thay đổi rất nhanh, bọn họ phụ tải không được, thế nhưng cảm thấy lồng ngực buồn đau. Nhưng mà, nhất nên lo lắng người giờ phút này lại là vẻ mặt bình tĩnh phong dong, chỉ hơi hơi nâng lên ngọc bạch tay nhỏ, mở ra lòng bàn tay, đón nhận tiểu quỷ sắc bén hàm răng. Tiểu quỷ lập tức đâm tiến Cung Lê Hân lòng bàn tay, hàm răng cũng không có như nó dự đoán như vậy cắn xuyên người này ra thịt, ngược lại tửa khái ở thép tấm thượng, tức tức vỡ vụn. Cung Lê Hân hai chân hơi hơi tách ra, dáng người đĩnh bạt, như tùng như trúc, tay song song duỗi thẳng, năm ngón tay hơi hơi thu nạp, chế trụ tiểu quỷ đầu, dễ như trở bàn tay liền đem quét ngang khắp khu vực mạnh nhất tang thi cấp chế trụ. Tiểu quỷ vươn lợi chảo gãi thiếu niên cánh tay, nhưng mà liền sắt thép đều có thể dễ dàng cắt qua sắc bén móng tay lại không có thể ở thiếu niên trắng non bóng loáng trên da thịt lưu lại một chút ít dấu vết. Có nội lực hộ thể, Cung Lê Hân thân thể tùy thời có thể chuyển hóa vì trên thế giới này nhất kiên cố không phá vỡ nổi vũ khí, há là một con nho nhỏ một bậc tang thi có thể đối phó. Lặng im, giữa sân trừ bỏ cánh quạt tiếng gầm rú ngoại một mảnh lặng im. Người điều khiển thậm chí liền rớt xuống đều đã quên, liền như vậy dừng lại ở giữa không trung, si ngốc nhìn phía dưới khống chế toàn trường thiếu niên. Cung cụt, nhỏ bé vỡ vụn thanh từ Cung Lê Hân lòng bàn tay truyền đến, ngay sau đó, tiểu quỷ thê lương hét lên, cao để si ben thanh âm xuyên phá mọi người màng thai, đưa bọn họ tâm thần gọi hồi. Cung Lê Hân mặt vô biểu tình, tiếp tục thu nạp năm ngón tay, cùng cụt thanh không dứt bên thai, rốt cuộc, phốc một tiếng trầm vang, tiểu quỷ đầu bị hắn sinh sôi bóp nát, thân thể cũng tùy theo tạp rơi xuống đất mặt. Mới vừa hoàn hồn mọi người lại ngây dại. Hơi cho tú khí lông mày, Cung Lê Hân ném rất trong tay dính lên máu đen. Thoáng nhìn tiểu quỷ hốc trung lộng lấy tinh hạch, hắn con ngươi hơi lóe, lòng bàn tay một quán, phun ra một tia nội lực, lặng yên không một tiếng động đem này lằng không hút vào lòng bàn tay, rồi sau đó để vào túi áo. Hắn động tác quá nhanh, mọi người lại bị hắn bưu hãn cấp chấn trụ, thế nhưng không một người phát giác. Mạo thượng phi cơ. Không đợi mọi người hoàn hồn, phi cơ đã chậm rãi rớt xuống đến mặt đất, Hạ Cẩn cùng Lâm Văn Bác nhảy xuống cabin, lạnh giọng thúc giục, trên mặt còn mang theo kinh hồn chưa định biểu tình. Sân tennis ngoại đã rầm rạp chen đầy tang thi, chính ra sức loạn choạng phòng hộ vong triều bọn họ gào giống, trường hợp đáng sợ, lệnh người ra đầu tê dại. Đi. Tống Hạo Nhiên thu hồi trên mặt kinh ngạc, một phen bế lên Cung Lê Hân, chiều phi cơ trực thăng đi nhanh chạy đi. Còn lại người khép lại mau chật khớp cằm cốt, một khắc không dám chậm trễ đuổi kịp. Hai phút sau, mọi người đều an toàn đăng ký, phi cơ trực thăng chậm rãi leo lên trời cao, cùng phía dưới thi sơn thi hải tiệm đi xa dần. Lê Hân. Tống Hạo Nhiên đem Cung Lê Hân gắt gao ấn ngồi ở chính mình trên đùi, cô hắn mảnh khảnh vòng eo, đầu buông xuống, thâm thúy đôi mắt tỏa định hắn tinh xảo như trước dung nhan, không xác định hô. Lúc này hắn cái gì đều không nghĩ hỏi, chỉ nghĩ ôm chặt lấy trước mắt người. Tống đại ca. Cung Lê Hân sườn ngồi ở trong lòng ngực hắn, trở tay ôm Tống Hạo Nhiên cánh tay, mi mắt cong cong kêu lên. Lê Hân, thật là ngươi. Thật tốt quá. Tống Hạo Nhiên phun ra một ngụm trọc khí, hốc mắt phía ửng hồng, đôi tay phủng trụ thiếu niên cái hốc, túi đầu. Cầm lòng không đậu ở hắn mềm mại sợi tóc thượng rơi xuống vô số hôn môi, động tác vội vàng. Hạ Cẩn bày biện tại bên người nắm tay âm thầm nắm chặt, muốn tiến lên hung hăng tách ra hai người, rồi lại tìm không ra bất luận cái gì lý do, chỉ có thể cố nén nội tâm úc táo, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu hài tử không phải hắn một người, hắn giờ này khắc này mới kinh ngạc phát hiện đến điểm này, trong lòng buồn đau không kể. Tống đại ca, ta rất nhớ ngươi. Cung Lê Hân mềm giọng nói mở miệng, vừa nói vừa ngồi dậy. Ở Tống Hạo Nhiên gương mặt in lại mấy cái hồi hôn, thanh triệt miêu đồng mở mịt một tầng hơi nước, mông lung, người xem cả người mềm mại. Hắn thiên tính thẳng thắn, lại không tiếp xúc quá ngoại giới, cũng không tựa tầm thường cổ nhân như vậy, cảm thấy hôn môi cùng giao hợp là cảm thấy thẹn sự. Tống Hạo Nhiên trong lòng kinh hoàng, hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa trào ra nước mắt. Từ hiểu chuyện tới nay, hắn liền rốt cuộc không đã khóc. Đem tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực kia một khắc, hắn cảm giác trong lòng ngực mình, đáy lòng, thậm chí là linh hồn đều bị lấp đầy, kích động cảm xúc khó có thể tự khống chế. Nhanh chóng dúi đầu vào Cung Lê Hân tản ra hương thơm cổ, hắn cẩn thận che giấu chính mình thất thố. Lâm Văn Bác yên lặng liếc coi ôm nhau hai người, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện hắn giơ lên khỏe miệng có chút cứng đờ, ánh mắt có chút tạm đạm. Đối lập chính mình cùng Cung Lê Hân gặp lại cảnh tượng, hắn thình lình phát hiện, bạn tốt ở Cung Lê Hân cảm nhận chung địa vị so với chính mình cao nhiều. Mặc danh, hắn trong lòng nổi lên từng đợt chua xót. Cơ thượng những người khác liên tiếp chiều Cung Lê Hân chống liếc, trong lòng kinh nghi bất định. Cái này bị Tống thiếu tướng ôm vào trong ngực làm nũng hài tử thật là sân tennis thượng quét ngang tiểu quỷ cái kia tuyệt thế cao thủ sao? Tương phản cũng quá lớn điểm đi. Ôm đủ rồi sao? Ôm đủ rồi khiến cho Lê Hân ngồi trở lại vị trí thượng, hiện tại là ở phi cơ trực thăng, ngươi như vậy thực không an toàn. Hạ Cẩn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc ở tiểu hài tử hồi hôn Tống Hạo Nhiên khi bạo phát, ngữ khí lanh túc mở miệng. Ngươi là? Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu, chiều Hạ Cẩn nhìn lại, sắc bén lưng mục không giấu vết nhanh chóng đánh giá đối phương. Hạ Cẩn. Phun ra hai chữ, Hạ Cẩn liền không nói chuyện nữa, thâm thúy đôi mắt cũng đồng thời ở đánh giá Tống Hạo Nhiên. Hai cái nam nhân đều thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ anh đĩnh, nhìn kỹ, khí chất thượng có chút giống nhau, lại một tế thăm lại có thể phát hiện, Tống Hạo Nhiên mặt mày bộc lộ mũi nhọn, mang theo một cổ chính khí, Hạ Cẩn lại là trầm ổn nội liễm, nhưng một đôi mắt lại lộ ra tàn nhẫn vô tình. Này rất nhỏ sai biệt cùng hai người trước nghiệp có quan hệ. Tuy rằng đều là quân nhân, nhưng Tống Hạo Nhiên là quân chính quy, trong xương cốt khắc vào quân nhân Hạo Nhiên chính khí. Hạ Cẩn lại là lính đánh thuê, ai ra tiền liền cho ai làm việc, đốt giết đánh cướp không từ bất cứ việc xấu nào, tàn nhẫn vô tình sớm đã thành thiên tính. Chỉ liếc mắt một cái, hai người liền đối với đối phương sinh ra mạc danh nguy cơ cảm cùng địch ý, thẳng thắn sống lưng, dùng ánh mắt so hăng say tới. Lâm Văn Bác thấy bọn họ đối thượng, khoe miệng một câu, đem Tống Hạo Nhiên trên đùi tiểu hài tử kéo đến chính mình bên người ngồi xong, ôm lấy bờ vai của hắn, từ trong túi móc ra máy truyền tin, ôn thanh nói, Lê Hân, cấp cung thúc gọi điện thoại báo bình an, nói cho hắn, chúng ta một giờ sau đến căn cứ. Ân. Cung Lê Hân ngoan ngoãn loa ở Lâm Văn Bác trong khuỷu tay, bắt thông cung phụ dãy số. Lâm Văn Bác cúi đầu, ôn nhu liếc coi hắn vui vẻ ra mặt linh động biểu tình, tươi cười chung mang theo hơi không thể thấy thỏa mãn cùng sủng nịch. Tống Hạo Nhiên cùng Hạ Cẩn thấy Cung Lê Hân đã bị Lâm Văn Bác lôi đi lực chú ý, lập tức tiết khí, thu hồi trong mắt địch ý, mặt vô biểu tình dựa ngồi lại chỗ cũ. Bởi vì Lâm Văn Bác tỷ phu thân phận, hai người cũng chưa đối hắn bố trí phòng vệ, chờ đến ngày sau cảnh giác thời điểm cũng đã chậm. Ở nhận được nhi tử cái thứ nhất báo bình an điện thoại khi, Cung Viễn Hàng liền bắt đầu rút về Bắc giao quân đội. Quân đội cũng vừa mới vừa trải qua quá một hồi hạo kiếp, may mắn còn tồn tại binh lính đều đã mỏi mệt bất ham, nhu cầu cấp bách một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi mới có dư lực đi cứu viện dân chúng. Vì bản thân tư lợi mà lao động như vậy nhiều người, loại sự tình này Cung Viễn Hàng vẫn là lần đầu tiên làm, trong lòng có áp lực, cũng có hổ thẹn, lại không có hối hận. Người tới mặt thế, vật tư cố nhiên chân quý, nhưng cảm tình cũng không thể thiếu hụt. Mất đi bằng hữu cùng thân nhân, có được lại nhiều vật tư lại có ích lợi gì. Đến cuối cùng cũng bất quá là cô đơn chờ chết thôi. Cung Viễn Hàng tuổi không nhỏ, tinh lực hữu hạn, như không phải vì bảo hộ một đôi nhi nữ, hắn cũng sẽ không muốn đem quân đội chặt chẽ chộp trong tay. Hắn trước nay đều không phải cái có dã tâm người. Chờ Cung Viễn Hàng phản hồi căn cứ khi, Cung Lê Hân cái thứ hai báo bình an điện thoại cũng tới rồi. Nghe bối cảnh âm hẳn là ở phi cơ trực thăng thượng, nhưng thần kỳ chính là, Cung Viễn Hàng lại có thể rõ ràng nghe thấy nhi tử từng câu từng chữ. Phảng phất nhi tử liền ở bên thai hắn nói nhỏ, giao lưu không hề chướng ngại. Cúp điện thoại, Cung Viễn Hàng đi gặp Lâm lão gia tử, nói cho hắn đoàn người sắp bình an trở về tin tức tốt. Hai người ngồi ở trong văn phòng nói chuyện, ngữ khí rất nhiều cảm khái, bất quá hai ngày hai đêm, lại phảng phất cách một thế hệ mà sinh giống nhau. Ba ba, Văn Bắc bọn họ khi nào trở về? Tìm được đệ đệ sao? Cung Hương Di nghe thấy quân đội hồi doanh động tĩnh, đẩy ra Cung Viễn Hàng văn phòng. Ngươi chưa cho bọn họ gọi điện thoại sao? Cung Viễn Hàng nhíu mày hỏi. Ta không có bọn họ số điện thoại. Cung Hương Di ở hai người đối diện đơn người trên sofa ngồi xuống, trên mặt mang theo nan kham thần sắc. Cung phụ ba người đi cực kỳ vội vàng, thế nhưng không có một cái cho nàng lưu lại thông tin phương thức, muốn hỏi Lâm Láo Gia Tử. Mỗi lần đi gõ Lâm Láo Gia Tử cửa phòng cũng chưa được đến đáp lại, nàng còn tưởng rằng Lâm Láo Gia Tử đã sớm nghỉ ngơi, không nghĩ lại thấy hắn ở văn phòng cùng phụ thân nói chuyện, xem ý tứ rõ ràng là không nghĩ phản ứng chính mình. Lâm Mậu mí mắt nâng nâng, da nuôi trên mặt mang theo đạm mạc thần sắc. Cung Viễn Hàng thoáng gật đầu, nói, bọn họ một giờ sau liền trở về, cùng ngươi đệ đệ một khối. Đệ đệ không có việc gì. Cung Hương Di mắt hạnh trở lên, kinh ngạc hỏi. Nàng cho rằng Cung Lê Hân đi ra gia môn, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong, đây là hắn đời này kiếp này đã định vận mệnh, nàng đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, Cung Lê Hân hiện giờ đã trở lại, thả vẫn là làm một người dị năng giả đã trở lại. Này hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nàng dự đoán, cũng khác biệt với đời trước trải qua, như thế nào có thể không gọi nàng kinh ngạc. Ngươi giống như có chút không thể tiếp thu. Thấy nữ nhi trong mắt có hoài nghi, có kinh ngạc, lại cố tình không có ứng có vui sướng, Cung Viễn Hàng sắc mặt trầm trầm, hỏi. Lâm Mậu cũng chiều Cung Hương Di nhìn lại, trong mắt mang theo xem kỹ. Không phải. Cung Hương Di chính xác, vội vàng xua tay, ta chỉ là có chút lo lắng, không biết nên như thế nào đối mặt đệ đệ. Dù sao cũng là bởi vì ta sơ sẩy tài trí xử đệ đệ lưu lạc bên ngoài, bị rất nhiều khổ, ta sợ hắn sau khi trở về sẽ bởi vậy oán hận ta. Cung Viễn Hàng ánh mắt hơi ám, xoa xoa trướng đau huyệt thái dương, trầm giọng hỏi, Hương Di, nói thật, ngươi thật là bởi vì sơ sẩy mới đánh mất ngươi đệ đệ sao? Ba ba, ngươi có ý tứ gì? Cung Hương Di ngồi thẳng thân mình, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi cái gì tính cách ta hiểu biết, ngươi dù sao cũng là ta nữ nhi, ta dưỡng ngươi 25 năm. Cung Viễn Hàng thở dài, Lâm Mậu cũng hơi không thể thấy lắc đầu. Cung Hương Di sống lưng căng chặt, bên cạnh người đôi tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Cung phụ tiếp tục tiếp lời, ngươi thận trọng như phát, làm chuyện gì phía trước đều sẽ lặp lại cân nhắc, tránh cho sai lầm, tuyệt không phải cái loại này thô tâm đại ý người. Đã quên nói cho đệ đệ, nhất thời đại ý không thấy chủ hắn, những lời này, ta chưa bao giờ tin. Ngươi là cố ý thả hắn đi. Bởi vì sợ hãi hắn sẽ biến thành tang thi, đối với ngươi cấu thành uy hiếp, đúng không? Cung phụ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cung Hương Di, phảng phất muốn xem xuyên linh hồn của nàng. Nếu không ở nữ nhi trước mặt chọc phá nàng nói dối, làm này nói dối tiếp tục vùi lấp, tiện đà một chút lạn ở nàng trong lòng, sớm hay muộn sẽ đối nàng tâm tính tạo thành ảnh hưởng. Nữ nhi càng ngày càng lạnh nhạt, đối sinh mệnh tiêu vong có loại chết lặng tâm thái, liền thân nhân chết sống cũng không xem ở trong mắt. Loại này thay đổi làm cung phụ kinh hãi. Nếu lại không cần búa tạ gõ tỉnh nữ nhi, mà là một sự nhịn chín sự lành, làm nàng lừa dối quá quan, có lẽ ngày sau nữ nhi còn có thể làm ra càng thêm tàn nhẫn sự, đây là cung phụ lo lắng nhất một chút. Ba ba, ta không có. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Cung Hương Di sắc mặt trắng bệnh, thề thốt phủ nhận. Không cần lại gạt ta, ta và ngươi Lâm tổ phụ sống hơn phân nửa đời, khác không dám nói ngoa, một đôi mắt lại tuyệt không sẽ nhìn lầm. Cung Viễn Hàng suy sụp dựa ngã vào trên sofa, trong mắt tràn đầy đối nữ nhi thất vọng. Lâm Mậu nhàn nhạt liếc Cung Hương Di liếc mắt một cái, trong ánh mắt không có chút nào dư thừa cảm tình, dùng cực hạn đạm mạc kể ra hắn sớm đã nhìn thấu sự thật. Cung Hương Di sắc nhọn móng tay khảm vào lòng bàn tay. Nàng rũ mắt, thật lâu không nói, lại dương mắt khi, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, ba ba, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi rõ ràng có thể đem đệ đệ đưa tới bộ đội, lại càng muốn đem hắn lưu tại trong nhà, chẳng lẽ không phải bởi vì sợ hai hắn biến thành tăng thi, ngươi không đành lòng xuống tay sao? Ngươi lựa chọn trốn tránh, ta vì cái gì không được? Ta không nghĩ giết chết hắn, làm hắn đi ra ngoài tự sinh tự diệt không phải càng tốt. Cùng ngươi so sánh với, ta lại có cái gì sai? Có đương phụ thân đem nguy hiểm để lại cho chính mình nữ nhi sao? Lời còn chưa dứt, Cung Hương Di đã khóc không thành tiếng. Cung Viễn Hàng hoàn toàn bị nàng lời nói kinh sợ, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng là như vậy tưởng hắn. Làm một cái phụ thân, hắn cũng có mù quáng tín nhiệm chính mình hài tử thời điểm. Hắn trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy nhi tử sẽ không có việc gì, cho nên muốn làm hắn đại ở càng thêm an toàn trong hoàn cảnh. Đồng thời vì nữ nhi suy xét, hắn để lại đại lượng vũ khí, súng ống đạn dược, các loại dụng cụ cắt gọn, đều đặt ở nữ nhi giơ tay có thể với tới địa phương. Liên tính cuối cùng nhi tử biến dị, nữ nhi quả thực giết chết nhi tử, hắn cũng sẽ không có chút nào trách cứ. Hắn cho rằng hắn cái này phụ thân đã làm nên làm hết thảy, lại không có nghĩ đến nữ nhi đối hắn hiểu lầm như vậy thâm. Cung Viễn Hàng cười khổ, muốn giải thích, nhưng thấy nữ nhi đáy mắt giấu giếm hận ý, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói ra. Giải thích cái gì đâu? Nữ nhi tâm tính mẫn cảm, yêu nhất để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã nhận định sai chính là hắn, hắn nói cái gì cũng vô dụng. Cung Viễn Hàng túi đầu đỡ chán, cảm giác xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Lâm Mậu vô vô bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi. Hắn đã nhìn ra, Cung Hương Di kia một đống lớn đạo lý đều chỉ là ở cưỡng từ đoạt lý, lấy che giấu nàng có ý định như hại thân đệ sự thật. Nhưng nàng đối Cung Viễn Hàng thực hiểu biết, biết cái dạng gì nói có thể bị thương nặng đối phương, làm đối phương mất đi sức phán đoán. Như vậy ích kỷ máu lạnh nữ nhân, lệnh Lâm Mậu càng thêm chán ghét. Nhưng này rốt cuộc là Cung Viễn Hàng ra sự, hắn nếu ngắt lời liền có châm ngòi ly gián hiểm nghi, này đây, hắn lựa chọn im miệng không nói, đáy lòng lại âm thầm đoán, phải nhanh một chút đem tôn tử gửi ở Cung Hương Di nơi đó vật tư lấy về tới. Tính, nếu ngươi đệ đệ bình an không có việc gì, chuyện này liền đi qua, về sau chúng ta đều không cần nhắc lại. Cung phụ lau mặt, vô lực mở miệng, chờ ngươi đệ đệ trở về, ngươi đi theo hắn nói lời xin lỗi, không cần bởi vậy xa lạ. Ta không nhiều ít nhật tử để sống. Các ngươi tỷ đệ chung quy muốn lẫn nhau nâng đỡ đi xuống đi. Nhớ kỹ, các ngươi là thân nhân, sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Đã biết ba ba. Nghĩ đến phụ thân lúc này thân thể đã ngày càng sa sút, lại không lâu liền sẽ bị bệnh, Cung Hương Di ánh mắt tối sầm lại, lập tức đáp ứng xuống dưới. Đi thôi. Cung Viễn Hàng mỏi mệt phất tay. Cung Hương Di ấy náy liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi đi ra văn phòng. Nàng tính tình hỏng rồi. Đãi Cung Hương Di đi xa, Lâm Mậu cuối cùng là nhịn không được mở miệng đề điểm. Nàng tiên đoán năng lực làm nàng đối tận thế quá sớm có đại nhập cảm, đối sinh mệnh cực độ coi thường. Ở trong mắt nàng, chỉ sợ Lê Hân ở đi ra ra môn một khắc cũng đã thành người chết, bị nàng triệt triệt để vứt bỏ. Ngươi không cần trông cậy vào nàng về sau sẽ chiếu cố Lê Hân. Cung Viễn Hàng rung mạnh, sau một lúc lâu thở dài nói, coi thường cũng hảo, vứt bỏ cũng thế, tùy nàng đi thôi, ta hiện giờ quản không được nàng. Ở ta sinh thời, chỉ cần bọn họ tỷ đệ hai không cần kết thành kẻ thù liền hảo. Lê Hân ta sẽ làm hắn mau chóng độc lập lên. Ta không có, tóm lại còn có Hạo Nhiên cùng Văn Bác, bọn họ sẽ giúp ta nhìn. Lâm Mậu nghe vậy lòng có xúc động, cũng đi theo thở dài một hơi. Hơn một giờ sau, phi cơ trực thăng thuận lợi đến căn cứ. Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu lập tức đánh lên tinh thần, đi sân bay nghênh đón. Cung Hương Di thuận theo đứng ở bọn họ phía sau, sắc mặt phức tạp nhìn lên không trung. Lục Vân cùng Ngô Minh cũng đứng ở góc, nên đón Hạ Cẩn trở về. Phi cơ trực thăng chậm rãi rớt xuống, không đợi thân máy định ổn, một cái nhỏ gầy thân ảnh từ cabin nhảy xuống, bay nhanh chiều cung phụ chạy đi. Cung phụ lập tức mở ra hai tay, ôm lấy nào vào chính mình ôm ấp tiểu nhi tử, tại chỗ xoay cái vòng, trên mặt lộ ra mấy ngày liền tới cái thứ nhất tươi cười. Này một năm thời gian, nhi tử không giống ngày xưa như vậy sợ hãi hắn, ngược lại luôn là tìm thời gian bồi hắn đọc sách, nói chuyện thiếm, đối hắn biểu hiện ra thật sâu không muốn xa rời, phụ tử chi gian cảm tình đã sớm biến thân mật khăng khít. Nhưng loại này biến hóa, bận rộn Cung Hương Di lại bỏ lỡ, bởi vậy nhìn thấy hai người hô động, trên mặt nàng kinh ngạc vạn phần, nhất thời giật mình lăng tại chỗ, đã quên tiến lên nên đón. Tống Hạo Nhiên cười đi đến phụ tử hai bên người, hư đỡ lấy bị cung phụ bưng mà, chưa kịp đứng vững Cung Lê Hân vòng eo, để ngừa hắn té ngã. Lâm Văn Bắc duỗi tay, cùng đón nhận trước Lâm tổ phụ ôm, cũng ở hắn gầy ốm trên sống lưng vỗ vỗ, không nói gì biểu đạt chính mình an ủi. Cung Lê Hân ôm xong cung phụ, lại tới ôm Lâm tổ phụ, mặt mày hớn hở, vô ưu vô lự bộ dáng chọc hai người thoải mái không thôi. Bên này, chờ Cung Hương Di hoàn hồn khi, nàng đã cắm không thượng thủ, chỉ có thể câu nệ đứng ở góc, giống cái cùng những người này không hề quan hệ người đứng xem, trong lòng đã xấu hổ lại ảo não. Theo sau Hạ Cơ Hạ Cẩn cũng đứng ở góc, đứng xa xa nhìn tiểu hài tử nở rộ so đầy trời tinh quang càng thêm lộng lẫy tươi cười, đáy lòng mất mát cùng chua xót như thủy triều đánh úp lại. Hạ ca, đừng nhìn, cung thiếu người một nhà đoàn tụ, ta cũng đoàn tụ đi. Cùng ngươi nói, này căn cứ quá bổng, phương tiện tương đương hoàn thiện, trụ phòng sạch sẽ ngăn nắp, ăn đồ vật phong phú mỹ vị. Ta cố ý cho ngươi để lại một mâm thịt kho tàu, còn có mấy chai bia, đi, ta ăn khuya đi. Lục Vân tiến lên lôi kéo hắn cánh tay, vui dạo dực nói. Chỉ có bia sao? Hạ Cẩn thật sâu liếc coi liếc mắt một cái bị đám người vây quanh tiểu hải tử, quay lại đầu, ách thanh hỏi. Ngươi nếu muốn uống rượu trắng ta có thể giúp ngươi đi lộng. Cung thúc người thực hảo, nghe nói là chúng ta mang cung thiếu trở về, cố ý phân phó phía dưới nói ta muốn cái gì liền cấp cái gì. Lục Vân xoa xoa tay, gấp không chờ nổi chiều hậu cần bộ chạy tới. Khó được Hạ ca tưởng uống rượu, hắn khẳng định phụng bồi rốt cuộc. Phải biết rằng, Hạ ca vì bảo trì đầu óc thanh tỉnh, từ trước đến nay là không uống rượu. Nhiều lộng mấy bình, uống say đêm nay ngủ ngon. Hạ Cẩn chiều Lục Vân kích động bóng dáng giao đái nói. Trở lại quân khu đại viện, thấy tiểu hài tử Nguyên Si chưa động phòng khi, hắn nguyên bản cho rằng cung gia đã hoàn toàn từ bỏ tiểu hài tử, liền một lòng muốn mang hắn rời đi. Nhưng thấy Cung Viễn Hàng mất mà tìm lại kích động biểu tình, sự tình rõ ràng cùng hắn ý tưởng có xuất nhập. Mặc kệ trong đó cất giấu cái gì nội tình, chỉ cần tiểu hài tử bình an vui sướng liền hảo, hắn mất mát qua đi thực mau liền bình thường trở lại, nhưng rốt cuộc có chút ý nan bình, chỉ nghĩ thống thống khoái khoái uống hai ly, giải sầu trong lòng mạc danh phiền muộn. Lục Vân không quay đầu lại, lắc lắc tay đáp ứng một tiếng. Nô Minh tắc mãn mang lý giải nhìn Hạ Cẩn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, mặt thế tiến đến, ta còn đương Hạ ca là làm bằng sát, có thể vẫn luôn bình tĩnh đâu, không nghĩ tới hắn trong lòng cũng có áp lực, yêu cầu mượn rượu tiêu sầu a. Nhi tử bình an trở về, Cung Viễn Hàng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Lãnh nhi tử về phòng, đem hắn từ trên xuống dưới, tả tả hưu hưu hảo một phen kiểm tra. Ba ba, ta không bị thương. Cung Lê Hân vô vô phụ thân đặt ở chính mình đầu vai mu bàn tay, an ủi nói. Biết ngươi không bị thương. Bất quá hai ngày hai đêm không gặp ngươi, ba ba giống hai đời không gặp ngươi giống nhau, làm ba ba hảo hảo xem đều không được sao. Cung Viễn Hàng xoa nhi tử đầu, yêu thương nói. Hành, ba ba ngươi xem đi. Cung Lê Hân vừa nói vừa triển khai đôi tay, nghiêm trang ở cung phụ trước mặt xoay hai vòng, đem cung phụ đậu đến lãng cười ra tiếng. Nhi tử chưa bao giờ khôi hài, cũng không có hài hước tế bào, nhưng là hắn đáng yêu thẳng thắn hành động tổng có thể mang cho chúng quanh người vui sướng, chẳng sợ mặt thế buông xuống, hắn một người đã từng lưu lạc bên ngoài no kinh chắc trở, điểm này cũng không có chút nào thay đổi. Cung phụ cảm giác thực vui mừng. Cung lạnh nhạt vô tình nữ nhi so sánh với, hắn trong lòng thiên bình bất chi bất giác đảo hướng về phía ngoan ngoan đáng yêu nhi tử. Liễm đi ý cười, cung phụ chính chính thần sắc, đem Cung Hương Di có tiên đoán cùng không gian dị năng sự nói cho cấp nhi tử biết, lại đem tang thi tình hình cụ thể và tỉ mỉ tinh tế giới thiệu cho nhi tử, làm hắn trước đó có cái chuẩn bị tâm lý. Lê Hân, tỷ tỷ ngươi có không gian dị năng sự, ba ba hy vọng ngươi có thể bảo mật. Nếu để cho người khác biết, tỷ tỷ ngươi sẽ có nguy hiểm. Tỷ tỷ ngươi lần này không phải cố ý đem ngươi đánh mất, nàng cũng thực cái nấy, hy vọng ngươi không cần đoán hận nàng. Các ngươi chung quy là tỷ đệ, là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Biết không? Cung phụ từ từ mở miệng, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Nữ nhi hại nhi tử, hắn lại còn muốn thay nữ nhi che lấp, thế nữ nhi an nguy tới khuyên cáo nhi tử, hắn trong lòng có chút không khỏe. Nhưng không như vậy hắn lại có thể như thế nào? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn tổng không thể nhìn tỷ đệ hai trở mặt thành thù, cho nhau thương tổn đi. Ân, ta đã biết. Bởi vì là phụ thân yêu cầu, cung Lê Hân không hề có miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hảo hài tử. Nhìn nhi tử thanh triệt thấy đáy, nửa điểm không thấy khói mù cùng oán hận đôi mắt, cung phụ thoải mái cười, nhu loạn hắn đỉnh đầu sợi tóc, ôn thanh nói, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đem ngươi Tống đại ca cùng Lâm đại ca gọi tới, ta có việc giao đãi. Hảo. Cung Lê Hân ngoan ngoãn gật đầu, ra cửa gọi Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên liền trở lại chính mình phòng. Đi vào phòng 8, tẩy rất đầy người bụi bặm, cung Lê Hân từ ba lô leo núi lấy ra Hạ Cẩn cho hắn thu thập một bộ hưu nhàn phục thay, rồi sau đó từ thay cho túi quần móc ra kia cái tinh hoạch, cẩn thận nghiên cứu lên. Tinh hoạch có một quả tiền xu như vậy đại, 6 hình thoi, một tia tạp chất cũng không có, ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ đặc biệt tinh ánh dịch tấu, so phẩm chất nhất thuần kim cương càng thêm bắt mắt. Cung Lê Hân đem nó giơ lên, đối với ánh đèn nghiên cứu nửa ngày, lại đem nó thắc ở lòng bàn tay, âm thầm độ một tia nội lực đi vào. Tinh hoạch vẫn là kia cái tinh hoạch, nửa điểm dị thường cũng không có. Không có gì đặc biệt ta. Cung Lê Hân nghiêng đầu, bình tĩnh chăm chú nhìn lòng bàn tay tinh hoạch, biểu tình thập phần khó hiểu. Lại mân mê hơn 10 phút, hắn rốt cuộc dừng tay, đem tinh hoạch tảng tiến bao gối, bởi vì hắn nghe thấy cung hương gì tiếng bước chân chính chiều chính mình phòng tới gần. Lê Hân, ngươi ngủ rồi sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cung hương gì biên gõ cửa biên thấp giọng nói. Vào đi. Bàn tay cách hư không chảo. Khóa trái môn xuyên cùn cụt một tiếng cởi bỏ, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, nhàn nhạt mở miệng. Cung Hương Di đẩy ra cửa phòng, chậm rãi dạo bước đến hắn mép giường ngồi xuống, mang theo vẻ mặt quan tâm cùng áy náy, thấp giọng nói, Lê Hân, hai ngày này ngươi chịu khổ. Đều do tỷ tỷ, chỉ lo sửa sang lại đồ vật, thế nhưng không có coi chừng ngươi, thực xin lỗi. Nàng vừa nói vừa vươn tay, chuẩn bị đi vô về chơi đùa cung Lê Hân mềm mại phát đỉnh. Cung Lê Hân mặt vô biểu tình nghiêng đầu, né tránh nàng dối tới tay. Từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, tỷ tỷ xin lỗi ta không tiếp thu. Bởi vì ta biết, ngươi là cố ý mặc kệ ta rời đi, ngươi muốn cho ta một người bên ngoài tự sinh tự diệt. Giam cầm địa cung 16 năm, lại bị ma đầu Tiêu Lâm nuôi lớn, hắn cũng không phải thuần lương tiểu bạch thỏ, có thể tùy ý lừa gạt. Cung Hương Di trên mặt ôn nhu dễ thân tươi cười nháy mắt đông lại, tay cũng cương ở giữa không trung đã quên thu hồi. Qua ước nửa phút, nàng mới khó khăn lắm tỉnh thần, ách thanh mở miệng, Lê Hân ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Tỷ tỷ sao có thể làm như vậy? Tỷ tỷ ái ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng ngữ khí cực mất tự nhiên. Không phải, tỷ tỷ hơn ta. Cung Lê Hân nghiêm túc lắc đầu, ta rời đi thời điểm tỷ tỷ liền ở bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn ta. Ngươi tầm mắt, ta có thể cảm giác được đến. Kia mãn mang địch ý cùng thù hận ánh mắt, lấy hắn chắc tuyệt ngũ cảm, sao có thể vô tri vô giác. Ngươi cung Hương Di há mồm, muốn biện giải, khả đối thượng cung Lê Hân lượng như hàn tinh, thấm nhuần hết thảy ánh mắt. Nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến một câu cũng nói không nên lời. Tỷ tỷ vì cái gì hả ta? Không kiên nhẫn nghe cung Hương Di biện giải, cung Lê Hân tiếp tục truy vấn chính mình nhất quan tâm vấn đề. Ở hắn trong trí nhớ, bọn họ tỷ đệ hai từ trước đến nay là hòa thuận, không có bất luận cái gì thâm cừu đại hận. Ta như thế nào sẽ hận ngươi đâu? Ngươi đứa nhỏ này, khẳng định là sợ hãi, có chút hổ ngôn loạn ngữ. Cung Hương Di kiên quyết phủ nhận, tái nhợt trên mặt treo một mạt gượng ép mỉm cười. Chơi biết. Nàng nghĩ nhiều hung hăng thít chặt trước mắt người cổ, lớn tiếng nói cho hắn, đúng vậy, ta hận ngươi. Ta hận không thể ngươi đi tìm chết. Chính là nàng không được, nàng không hề là cái kia bị người tùy ý đùa bỡn, biến tàn phá bất kham cung Hương Di, nàng không hề là cái kia liền bị trượng phu đụng chạm cũng sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục cung Hương Di. Ở nàng trọng sinh kia một khắc, nàng cũng đã quyết định vĩnh viễn mai táng kia tràn đầy dơ bẩn quá khứ, nàng hiện tại là tạm tân, sạch sẽ. Cho nên, nàng không thể nói, lại đại thù hận. Nàng cũng không thể nói. Có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ, ngươi biết, ta cũng biết. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng, không có truy vấn hứng thú. Bất luận cung Hương Di có hận hay không hắn, nàng đều không thể đối hắn cấu thành bất luận cái gì uy hiếp, hắn không cần phải đối nàng để bụng. Dừng một chút, cung Lê Hân tiếp tục mở miệng, bình đạm biểu tình phảng phất tại đàm luận thời tiết, tỷ tỷ nhậm ta tự sinh tự diệt, sau này ta đối tỷ tỷ cũng sẽ bỏ mặc. Nếu tỷ tỷ muốn hại ta, ta cũng không sẽ chịu đựng. Ta sẽ không chút do dự giết chết tỷ tỷ. Ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Cung Hương Di cứng họng, ở vào cực độ khiếp sợ chung. Trước mắt hùng hổ dọa người thiếu niên cùng nàng trong trí nhớ âm trầm ít lời cung Lê Hân quả thực là cách biệt một trời, lệnh nàng trong lòng một trận hoảng loạn. hoảng loạn qua đi càng là khắp cả người phát lạnh, chỉ vì nàng sẽ không sai nhận Cung Lê Hân trong mắt trói lọi sát ý. Giờ phút này, nàng rõ ràng nhận thức đến, Cung Lê Hân là nghiêm túc, chỉ cần nàng lại trêu chọc hắn, hắn thật sự sẽ động thủ. Đúng rồi, nàng thiếu chút nữa quên mất, Cung Lê Hân cũng là có tính tình, chẳng qua hắn sẽ đem sở hữu lửa giận nghẹn ở trong lòng, lặng lặng chờ đợi thích hợp cơ hội bùng nổ. Hiện giờ có dị năng, không hề giống đời trước như vậy yêu cầu dựa vào người khác hơi thở sống qua, cho nên cũng không hề che giấu bản tính sao. Cung Hương Di yên lặng nghĩ ngợi nói, trong lòng lại có chút thoải mái. Như vậy cũng hảo, nàng đã sớm không muốn cùng Cung Lê Hân biểu diễn cái gì tỉ đệ tình thâm, sẽ rách mặt ngược lại càng hợp nàng ý. Cung Lê Hân minh cùng nàng đối nghịch, nàng nửa điểm không sợ, muốn dở âm mưu quỷ kế, nàng cũng tiếp theo, đừng tưởng rằng có dị năng, cái này mà thế là có thể mặc hắn hoành hành. Hơi mỏng giấy cửa sổ bị đâm thủng, Cung Hương Di lập tức thu trên mặt nguy trang, liếc Cung Lê Hân cười lạnh lên, a nói rất đúng. Nếu ngươi đã đem nói xuyên, ta cũng không cùng ngươi tới hư. Cung Lê Hân, về sau ngươi nếu lại hại ta, ta nhất định làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Nhớ kỹ ta nói. Lại hại ta. Nguyên chủ hại quá Cung Hương Di sao? Lời này có ý tứ gì? Cung Lê Hân nghiêng đầu, chớp thanh triệt mắt to, biểu tình hoang mang. Nga. Phải không? Ngươi như thế nào làm Lê Hân sống không bằng chết? Không bằng cùng ta nói nói. Tống Hạo Nhiên song quyền nắm chặt, biểu tình dữ tợn đứng ở hờ khép cạnh cửa. Ở hắn phía sau là sắc mặt ngưng trọng Lâm Văn Bác, đang dùng cực độ xa lạ ánh mắt nhìn Cung Hương Di. Hai người gặp qua Cung Viễn Hàng liền nghĩ đến nhìn xem tiểu hải tử, lại không nghĩ rằng sẽ nghe thấy như vậy không thể tưởng tượng đối thoại. Mặc dù trong lòng sớm có hoài nghi, Tống Hạo Nhiên vẫn như cũ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nếu đối phương không phải cung thúc nữ nhi, hắn sẽ lập tức vọt vào đi, bẻ gây đối phương cổ. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có nhẫn mại, nhẫn đến bộ mặt đều có chút vặn mẹo. Các ngươi đến đây lúc nào? Cung Hương Di sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lắp bắp hỏi. Tới một trận. Lâm Văn Bác thật sâu liếc coi nàng liếc mắt một cái đáp. Vậy các ngươi cũng nghe thấy hắn nói đi. Hắn nói muốn giết ta. Cung Hương Di chỉ vào Cung Lê Hân, tức muốn hộp máu nói, thanh âm ngẩng cao sắc nhọn, đau đớn người màng thai. Lâm Văn Bác đẩy cả người hứa ra lệ khí Tống Hạo Nhiên vào phòng, trở tay đóng lại cửa phòng, mỏi mệt dựa ngồi ở trên sofa, thanh âm ám ếch, nghe thấy được, bất quá, chỉ cần ngươi bất động Lê Hân tuyệt không sẽ động ngươi. Cung Hương Di nghe vậy khuôn mặt trắng bệnh, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Kinh ngạc, thống hận, không dám tin tưởng, các loại mặt trái cảm xúc hết thảy đàn treo ở trên mặt nàng. Nàng tuyệt không nghĩ tới, liền Lâm Văn Bắc cũng sẽ giúp Cung Lê Hân nói chuyện. Tống Hạo Nhiên lập tức ngồi vào mép giường, dùng người bảo vệ tư thái đem biểu tình vô tội tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực, yêu thương thân thân hắn gương mặt, tiện đà mới chiều Cung Hương Di liếc đi, lạnh lùng mở miệng, Lê Hân trong lòng đều có đúng mực. Ngươi nếu không thương tổn Lê Hân tuyệt không sẽ chủ động trêu cho ngươi. Chính mình tiểu hài tử, hắn có cái gì không hiểu biết. Kia thuần nhiên tính tình, tuyệt đối sẽ không chủ động đi hại người. Ngươi câu kia lại hại ta là có ý tứ gì? Lê Hân khi nào thương tổn quá ngươi? Rõ ràng là chính ngươi phạm sai lầm, lại lấy người bị hại tự cho mình là, Cung Hương Di, ngươi chừng nào thì như vậy ghê tởm. Dừng một chút, Tống Hạo Nhiên tiếp tục mở miệng, nói chuyện chút nào không cho Cung Hương Di lưu tình mặt. Hắn như thế nào không hại ta? Hắn làm hại ta thiếu chút nữa liền đem kiếp trước bất kham tất cả thổ lộ, Cung Hương Di hiểm ý thức lại đây, lập tức ngừng câu chuyện. Những cái đó quá vãng, nàng không bao giờ tưởng nhắc tới, nếu có làm người mất đi ký ức nước thuốc, nàng sẽ không chút do dự nuốt vào. Hắn hại ngươi cái gì? Ngươi nói. Tống Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, thúc giục nói. Cung Hương Di vài lần há mồm lại ấp úng khôn kể. Cung Hương Di, ngươi đầu óc có bệnh, tốt nhất chạy nhanh đi tìm bác sĩ nhìn xem. Đem Cung Hương Di trong mắt cửu hận thấu xương cùng không cam lòng xem ở trong mắt, Tống Hạo Nhiên cô khẩn trong lòng ngực tiểu hài tử, nghiêm túc mở miệng. Lời này cũng không có bất luận cái gì châm chọc ý vị, hắn nói được là thật sự. Từ Cung Hương Di có được tiên đoán năng lực, nàng cả người liền trở nên càng ngày càng xa lạ. Còn như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì sẽ đem chính mình bức điên. Tiên đoán cũng không phải một cái tốt năng lực, nếu thấy đồ vật quá nhiều, tiếp thu đồ vật quá hỗn độn, người sớm muộn gì sẽ thừa nhận không được như vậy phụ tải. Tống Hạo Nhiên yên lặng nghĩ đến. Ta đầu óc không bệnh. Ta thanh tỉnh thực, ta trước nay không như vậy thanh tỉnh quá. Cung Hương Di đứng lên lớn tiếng phủ nhận, trải rộng tơ máu trong mắt hung tợn trừng mắt Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân, phảng phất tưởng đem bọn họ ăn luôn. Đủ rồi, Hương Di, đừng náo loạn. Lâm Văn Bắc rốt cuộc vô pháp bảo trì trầm mặc, tiến lên bắt Cung Hương Di cánh tay, lạnh giọng nói, chúng ta đi thôi. Làm Tiểu Hân sớm một chút nghỉ ngơi. Văn Bắc. Nhìn Lâm Văn Bắc bao phủ một tầng xương lạnh tuôn nhan, Cung Hương Di biểu tình có chút hoảng hốt. Hương Di, khả năng bởi vì tiên đoán quan hệ, cho nên ngươi hiện tại có chút phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi, đi thôi. Lâm Văn Bác vừa nói vừa mở ra cửa phòng, đứng ở cạnh cửa bình tĩnh nhìn nàng. Hắn trong mắt hoài nghi cùng thất vọng thật mạnh đập ở Cung Hương Di trên người, lệnh Cung Hương Di nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy, hiện giờ Cung Lê Hân còn cái gì cũng chưa làm, nàng nói này đó có ích lợi gì. Không ai sẽ tin tưởng nàng. Lại đãi đi xuống, chỉ là hưởng bị người chán ghét thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Cung Hương Di thu hồi trên mặt cùng đáy mắt sở hữu cảm xúc, đi theo Lâm Văn Bác rời đi phòng.